nơi đó là Thương Lãng, cùng trước mắt thế giới hoàn toàn bất đồng, phi thăng chi hậu. Thập Tam Lang lại không có thể tìm về cái loại cảm giác này, thẳng đến lúc này sống chết trước mắt, thu nạp ba loại thiên đạo biểu thị ý chỉ. Thế giới khí, rốt cục có điều hiểu ra. La lên mang đến đáp lại, bốn phương tám hướng cơn lốc hướng không trung dựng lên, từng mảnh như nhãn, trận trận như tâm, để cho hắn mò lấy thế giới ra thịt, cảm thụ được tinh không độc hữu chính là nhiệt độ. Dựng lên. Hai tiếng giống, trăm trượng hỏa điểu dáng vẻ khí thế độc ác điên cuồng tăng lên, so với Hạo Dương không kịp nhiều để cho, bao quanh hung thần khí tức tràn ngập. Thập Tam Lang xông lên trời. Ung ung tiếng sấm có tiếng không ngừng, ngón trỏ ngón cái liên tiếp đập rơi. Xé rách không gian cùng hắc phong cản trở tầm mắt của mọi người, chỉ có thể từ một tiếng lôi bạo trong cho ra nhận định, chiến đấu đang tiếp tục. Kết quả rốt cuộc thì như thế nào? Vô số người mở to suy nghĩ. Biểu tình mờ mịt, hô hấp đọc lại, liên tâm khiêu cũng ngừng lại. May là không cần chờ đợi quá lâu. Giang giác như cây già thôi chết, phong nghỉ lôi tĩnh, hỏa điệu tiêu thất, ở giữa một thân ảnh rơi xuống, như phiêu linh lá heo hứa. Trăm trượng hỏa điệu đau mất linh thể, một lần nữa biến thành người hình, hắn trên đỉnh đầu phương, thiên đạo tay ngón trỏ tái diệt, ngón cái cận dư nửa đoạn, nhưng vẫn duy trì máu hạ án thế, từ từ chìm. Vậy hay là người sao? Vậy hay là Thập Tam Lang? Gãy chân của tay, hung nước ra chẳng khai, bên mặt mũi cháy đen như than tuổi, bên tùm bạch cốt. Rơi xuống trong, ngũ thải ánh sáng liên tục lóe ra, bạch cốt sinh cơ, huyết nhục trọng tiếp theo. Thập Tam Lang khí tức nếu không có như sẽ chết người như vậy suy sụp, trái lại duy trì liên tục kéo lên. Không chết thân thể. Lại một lần nữa bị khiếp sợ mọi người lắc đầu liên tục, trong lòng ý niệm trong đầu giống nhau. Vô dụng. Không có lực mạnh, tiềm lực, năng lực, Thập Tam Lang duy trì có không có thời gian, không kịp đem chuyển thành chiến lực, trên đời không có tuyệt đối không chết, thiên đạo giới trưởng, hắn tuyệt không khả năng chữ hàng. Xong. Điên cuồng linh trên mặt đất, quần tu nội tâm giống như thạch đầu rơi xuống, lại thấy khiến con mắt thử muốn rách một màn. Dương Dực Hàn Tinh rốt cục chạy tới, đoạt ở thiên cấp trước bắn về phía Thập Tam Lang. "Đem lão phu kiếm, giao ra đây." Vô cùng lo lắng thanh âm tức giận, hói đầu lão giả e sợ cho cản không nổi, tốc độ thôi đến mức tận cùng. Hắn không thể tùy ý Thập Tam Lang chết ở đó thiên kiếp lại, bởi vì thanh kiếm kia vẫn còn ở hắn trong cơ thể, trời giận vô tình, thiên tuyệt bị thương nặng vô sức tự vệ, thế tất bị thiên lôi tiêu thành phấn vụn. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. "Đê tiện, vô sỉ, cầu tạp chủng." Ngăn hắn lại. "Giết hắn!" Nhiều tiếng hò hét cùng rít gào, nặng nghề huyền quang đạo pháp cùng kiếm mang, chẳng biết bao nhiêu thân ảnh điên vọt lên, nỗ lực chặn giết. Đồng dạng là tử, cảm thụ hoàn toàn bất đồng, mọi người tâm lý đều cho rằng Thập Tam Lang không sống được, cũng biết mình không có khả năng từ thiên đạo trong tay cứu hắn trở về, nhưng mà thiên đạo là thiên đạo, người là người, làm có người nỗ lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dành trước đánh chết thời điểm, tuyệt vọng trong khoảnh khắc biến thành cuồng nộ, hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Trăm nghìn đến quang mang quỷ ở một người, hói đầu lão giả có năng lực, nhưng vô tâm tình lý hội. Ngược mạo huyết xuyên thấu vô số người chặn lại, bị thương nhẹ. Bàn tay vô kiếm, chiến lược hướng không trung mất đi phân nửa, hơn nữa trong lòng vô chiến trí, lăng là bị này không để vào mắt đê dài tu sĩ kích thương thân thể, còn chạy huyết. Lấy trước đến thiên tuyệt, lại đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tâm lý nghĩ như vậy, hói đầu lão giả nửa bước thiên xích, xa xa túng kiếm hướng Thập Tam Lang rạch một cái, đem mổ bụng phá phúc. Thiên tuyệt bị thương nặng ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được, chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, siêu thi. Giao ra kiếm, có thể miễn. Gì? Trước mắt một mảnh mình quang sáng loáng lượng, gai mắt quang mang không thể nhìn gần, trong khiếp sợ, hói đầu lão giả tình tưởng thấy được Thập Tam mặt của, tay hắn, cử động của hắn, còn rêu cợt ánh mắt. "Lão cẩu, người thật là chậm." Tứ chi không trọn vẹn, mặt như ác quỷ, ngực bị mổ bụng xem tới được nội tạng, Thập Tam Lang tổn thương không thể tổn thương, chiến vô lực chiến, nhưng biểu tình nhưng thật giống như trong cuối cùng, nhặt được tính mệnh giống nhau. Dùng duy nhất có thể hành động tay trái, Thập Tam Lang đem hóa thần thì bảo lưu đến nay tiên linh dịch tích tiến vào trong miệng, sau đó đưa tay thâm nhập đến đan điền. Cố sức nhất tê. Vừa một phen ác chiến kịch liệt, hơi thở của hắn hỗn loạn, ngay cả nhất cơ bản nhất pháp lực vận chuyển cũng làm không được, chuyện muốn làm tình, chỉ có thể lấy tay thân vì. Từ thấy ngươi bắt đầu, ta đã thể hảo lễ vật, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, không tạ ơn. Làm việc cùng đang nói đồng thời tiến hành, hói đầu lão giả Hàn mang chỉ, đem Thập Tam Lang trừ đầu ra chém thành hai mảnh, còn bổ ra một viên cầu. Một viên quang mang lóe ra, lôi hình cung toát ra cầu. Đây là lôi cầu uy lực không thể bảo là không cường đại, nhưng ở hói đầu lão giả xem ra không đáng giá nhắc tới, một kiếm phá biểu thị, nhưng mà không biết vì sao, làm lôi hình cung bị đánh tan cái đó trong nháy mắt, lão giả đột nhiên một trận tim đập nhanh, bằng như phạm vào cái gì tuyệt đối không nên phạm sai, chọc cái gì tuyệt đối không nên dây vào người. Hắn chợt nhớ tới, Thập Tam Lang rõ ràng sấm gió song tu, vốn nên đem làm độ kiếp nhất có thể dựa vào con bài chưa lật sử dụng, tại sao trước đây độ kiếp, hô phòng, phóng hỏa đều là phấn toàn lực, cô đơn không gặp lôi đỉnh. Chẳng lẽ là để ta? Lẽ nào đây chính là hắn nói lễ? Lẽ nào hắn tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến sẽ lúc này, việc này phát sinh? Hắn đúng. Làm cản. Nộ đến không thể lại giận gầm lên, nhô lên cao bầu trời, sắp đè vào thập tam lang đỉnh đầu cự trưởng đột nhiên chuyển hướng, lấy thập bội bạo ngược áp hướng thanh kiếm kia, cùng cái đó sử dụng kiếm người. Thiên kiếp. Vì sao? A. Kèm theo lão giả bất khả tư nghị thét chói tai, thập tam lang dùng hết cuối cùng lực lượng, giống như thạch đầu nặng nề rơi xuống, phấn thân toái cốt. Chương 1545, thiên ý vì sao khó vi phạm? Tiên sinh. Thập tam tiên sinh. Xung quanh rất nhiều người phát sinh rất nhiều thanh âm, tỉ như la lên, tỉ như bôn ba, tỉ như thi pháp, còn gọi, chém giết, kiếm minh, lôi bạo, tức giận mắng chờ một chút. Thập tam lang nghe thấy này thanh âm, nhưng vô biện pháp đem chuyển thành ấn tượng, lại thêm chưa nói tới cảm thụ. Cấu thành thế giới các loại nguyên tố bị cô lập ra đây, thanh âm không giống người, người không giống quan hệ, tư duy làm cho cổ quái mà mất trật tự, sản sinh một cái ý niệm trong đầu cũng làm cho gian nan. Thần kinh não bị hao tổn. Trong lòng có suy nghĩ, thập tam lang hung hăng hất đầu, nắm chặt quả đấm của mình. Ta không có chết, không thể chết được. Đặt ở bình thường, đây là hai cái cực kỳ hữu lực cử động, hôm nay càng giống như ai giãy giụa, người chung quanh trong mắt, cứng rắn như sắt đá trên mặt đất bị đập nảy sinh một cái hố sâu, trong hố một đống huyết nhục không rõ, trừ hai bàn tay hoàn hảo, một cái đầu lâu cụ bị chỉnh hình, còn lại linh kiện đôi chồng lên nhau, không hay đồ đạc. Làm cho cảm giác kinh khủng là, đoàn thịt nát, xương bể cùng hài cốt chậm rãi nhúc nhích, ngũ thải ánh sáng ở huyết nhục giữa dòng chuyển, đem từng cục cặn lẩm nhẩm, nối, chậm rãi tổ hợp đến nhất thời. Giả như linh kỳ chỗ này, thế tất quát to một tiếng, vô lượng. Thập tam lang thân thể có chứa vô lượng lực, cũng chính là linh kỳ dựa vào phá hủy thế giới ngũ hành ti, nhưng muốn nhấn mạnh là, lúc này thúc đẩy hắn thân thể phục hồi như cũ chủ lực cũng không phải nó, mà là đến từ hắn nhục thân tự nhiên trả lời, còn tiên linh dịch. Tu luyện tới hôm nay loại trình độ này, trong thiên hạ tìm không ra mấy người so với thập tam lang nhục thân lại thêm mạnh mẽ người, trả lời năng lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu không có tiên linh dịch, lấy hiện tại loại này thương thế mà nói, cường đại trở lại năng lực cũng vô dụng vũ chi địa. Trên người đâm dao nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng là được chậm rãi phục hồi như cũ, nếu như dao thân sắc đập cái hy ba lạ, khép lại tự nhiên thành chê cười. Cũng may có tiên linh dịch, là nó đem này thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt ngạnh kéo đến cùng nơi, có thể dùng nhục thân chi lực có thể phát huy tác dụng, thế nhưng thập tam lang nhục thân vượt qua xa năm đó. Tiên linh dịch hợp lại độ khó để cao thật lớn. Năm đó, thập tam lang trải qua loại này tan vỡ cùng hợp lại quá trình độ so với hôm nay kịch liệt hơn. Nhưng phải chú ý, năm đó hắn, hôm nay hắn, giống vậy người cùng cự tượng biểu thị xui xẻo, một trời một vực. Nhân hỏa voi sinh đồng dạng bệnh. Có thể trị hết người lượng thuốc trị không hết voi, huống chi tiên linh dịch có năng lượng cùng cấp độ, không có khả năng vô hạn có hiệu lực, hắn tác dụng tương đương với lời dẫn, chân chính có thể duy trì liên tục, lâu dài là nhục thân, đồng thời ảnh hưởng đến vô lượng, ngũ hành. Mấy cổ lực lượng sáp nhập, đưa tới ai cũng vật liệu không nghĩ tới biến hóa, sinh vị sinh hoạt, cấp vị tử, liên phá hai cảnh bằng xuyên qua sinh tử huyền quan, thập tam lang đi lên siêu thoát đường, đang trải qua nhất gian nan, nhất hung hiểm nhất một đoạn. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ đến làm cho hết hồn khí tức duy trì liên tục tăng trưởng, rõ ràng bồi hồi bên bờ sinh tử, tu vi vẫn còn ở cất cao. Cái này không tính là chuyện tốt lành gì. Tu vi dựa vào nhục thân mới có thể dựa vào. Thập tam lang nhục thân tan vỡ, tu vi tăng trưởng chỉ có thể để cho quá trình này làm cho kịch liệt hơn, trả lời đứng lên tự nhiên càng khó. Là như thế nào một màn a? Trong tầm mắt, thập tam lang thân thể ở gây dựng lại cùng tan vỡ giữa tha cho, nổ đùng có tiếng không ngừng, huyền như tự bạo. Xung quanh nhiều như vậy tu sĩ, cái đó không phải là kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay, hướng về phía cái đó ngoan cường, có lẽ gọi dây rùa không chịu người bị chết. Mỗi người xí ngốc, không được vọng động. Đây là trình trưởng lão âm thanh nha, giống như đang ngăn trở người khác gì thập tam lang thân thể. Ngũ tinh chiến tướng tinh tế. Nếu như vậy còn có thể gọi thân thể. Tiên sinh ra sao? Có thể hay không? Thiếu niên ra thành thanh em run, tự ở nước nở. Hắn có thể sống lại. Khăn trùm phong thái. Âu Dương Yến Vũ âm thanh nha như trước bình tĩnh. Có vẻ kiên định hữu lực. Lao tặc còn đang, thập tam chữa thương không cho quấy rối, thỉnh các vị đồng đạo, tiền bối tương trợ. Một ngụm đạo xuất trước mặt trọng yếu nhất sự tình, Tiến Sơn lão tổ hướng xung quanh ôm quyền thở dài, cuộc đời này chưa từng như này khiêm tốn. Tinh Vu lòng người hắn biết, lúc này thập tam lang đối mặt nhất đại hung hiểm không phải là bên trong ngàn cân treo sợi tóc, mà là họa ngoại xâm, một khi lòng tham lam lan tràn, ai cũng nắm trong tay không được thế cục. Kết trận, phòng thủ. Khiên phủ hán tử hành vi thẳng thắn, xem qua nghe qua, đại thể làm thỉnh ngọn nguồn. Lúc này cùng vài tên độ kiếp ngưng hẳn, cảnh giới chưa ổn tu sĩ ngồi xếp bằng bốn phía. Ta đợi không chết, này phương cấm túc. Nghe thế lần nói, thập tam lang sản sinh đạo thứ nhất rõ ràng ý thức, trong lòng nghĩ thiên đạo quả nhiên là cái kẻ bất lực, đi lại không xong anh minh thần võ ta cũng thì thôi, ngay cả cái đó một điểm phòng bị cũng không có lão cẩu cũng không đối phó được. Hói đầu lão cẩu tâm hệ thiên tuyệt, là mầm tai họa. Ta phải sống lại, giết chết hắn. Lòng đang giữa thiên địa bồi hồi, thần hồn phiêu đãng ở quang minh cùng hắc ám ranh giới, phảng phất trở lại đoạn cô tịch trong xuyên toa tuyết nguyệt. Đưa ra không ám, khắp nơi hư vô, thời gian hoàn toàn dừng lại, lại thích giống như qua lại toát ra, thập tam lang lập tức nhớ tới lúc nhỏ, lập tức nhảy đến tương lai, lập tức muốn hắn mỗi trận chiến đấu, lập tức nhớ lại có chút kiểu diễm, nghĩ tới sau đó lưu lại là chỗ trống, vết tích trống trơn. Không gian làm cho vô cùng lớn, hẳn là nói như vậy, không gian nguyên bản vô hạn, có thể cái loại này giàu có cảm giác chẳng bao giờ rõ ràng như thế, phảng phất con kiến hôi nhìn xong cả tòa tinh không, thế nhưng trong tinh không chỉ có một loại đồ đạc, cô độc. Một người độc hưởng toàn bộ thế giới, khó mà chịu được. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Thế gian to lớn kinh khủng, đại sợ hãi, vô nảy sinh hắn bên phải. Thập Tam Lang nhất tâm thoát khỏi loại này không tính là cảm giác, quyết định tìm chút chuyện làm. Hắn thử điều động tu vi, rất nhanh phát hiện đây là hưởng phí sức mạnh, bị ép buông tha. Vì vậy hắn nếm thử ở trong đầu thôi diễn đạo pháp, không cầu đạt được bao nhiêu tiến bộ, thầm nghĩ giao cho trống rỗng trong óc nhiều ít đồ, không nên bị dội danh cảm giác bức điên. Vẫn là phí công. Tu đạo cho tới bây giờ đều là cái nghiêm cẩn sự tình, đạo pháp giống vậy tinh vi giải đề, hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng đẩy mạnh, không cho nửa điểm sai lầm. Đừng nói hiện tại loại trạng thái này, ngay cả tư tự hoàn toàn thanh tỉnh, còn cần có tốt khí lực, tinh lực cùng biểu thị phối hợp. Nên làm điểm cái gì chứ? Ngoài thân thế giới mất ở sau. Hắn lúc này, triệt để đem vận mệnh của mình giao cho chiến hữu, giờ này khắc này, đem Du Phanh Hỏa Tặc cũng không sẽ gặp phải phản kháng. Vô dụng thì không suy nghĩ, kinh qua vài lần đứt quãng ý niệm trong đầu, Thập Tam Lang quyết định giản lược đan làm lên. Ta còn sống, sống chính là hiện tại. Hoàng hậu biểu thị muội. Bây giờ là chiến trường. Ta vừa đánh xong một hồi trượng, thiếu chút nữa chết. Chiến tranh tất nhiên có đối thủ của ta có người, còn thiên đạo. Được rồi, ta ở độ kiếp. Sinh, cấp, sinh tử kiếp, độ kiếp thành công siêu thoát sinh tử. Như vậy, ta độ hết cấp không có. Đây là một cái rất khó giải thích vấn đề. Độ kiếp xâm quan, trên đường gặp phải ngoại lực can thiệp, thiên kiếp rời đi mục tiêu. Bạch Mao tu sĩ cứ như vậy chết. Thập Tam Lang biết can thiệp cũng không có nghĩa là độ kiếp thành công, từng đánh chết sau kiếp lôi tiếp tục, thả so với trước cuồng bạo hơn. Thế nhưng cũng lâu như vậy, vì sao? Trong mê loạn, trong đầu hốt có một thanh âm nói rằng, lâu như vậy cũng không có kiếp lôi tới cửa. Hẳn là coi xong đi. Một thanh âm khác nói rằng, sai, kiếp lôi bị dẫn tới ngốc đầu trên người, chỉ có thể tính gián đoạn. Lẽ nào cứ tính như vậy? Lúc trước thanh âm nói rằng, cái gì gọi là cứ tính như vậy? Cấp cảnh biểu thị lôi kiếp cường đến phân thượng này, căn bản cũng không hợp lý, sớm nên kết thúc. Về sau thanh âm nói rằng, lời là nói như vậy, ai biết thiên nói nghĩ như thế nào? Lúc trước thanh âm nói rằng, không phải là hắn nghĩ như thế nào vấn đề, là có chút quy tắc phải tuân thủ, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Về sau thanh âm cười lạnh nói, hắn nhược tuân thủ quy tắc. Kiếp lôi sẽ không mạnh như vậy, ngốc đầu hẳn là bị giết chết, nên phát sinh không có phát sinh, không nên phát sinh xảy ra. Chứng minh hắn siêu việt quy tắc. Lúc trước thanh âm cải, vậy không gọi siêu việt, gọi vi phạm. Về sau thanh âm nói rằng, có khác nhau sao? Lúc trước thanh âm đáp lại nói, siêu việt là vĩnh viễn, là đi lên, là nắm trong tay, trái với là tà đạo, là tạm thời, là xuống phía dưới. Thiên đạo động quy tắc đưa tới lực mạnh. Nhưng lực mạnh nhưng dựa theo quy tắc làm việc, gặp phải có người can thiệp, như trước hội chuyển hướng. Về sau thanh âm nghi hoặc nói rằng, hành động này là bị vội và làm. Lúc trước cái thanh âm kia khẳng định nói rằng, thiên đạo nếu không có thể siêu việt quy tắc, trái lại bị quy tắc tác dụng cải biến mục tiêu công kích. Về sau thanh âm nói rằng, sau đó thì sao? Cứ tính như vậy. Lúc trước thanh âm hồi đáp, về sau, độ kiếp người cùng can thiệp người cũng quá mạnh mẽ, thiên đạo một cái đều không có thể giết chết. Hẳn là như vậy, hiện tại quy tắc phát hiện thiên đạo cử động, không chính xác hắn lần thứ hai lợi dụng kiếp lôi xuất thủ, cho nên, kết thúc. Về sau thanh âm yên lặng trầm ngâm, một lúc lâu nói rằng, hay là không phải là quy tắc phát hiện sau đó không chính xác, mà là sớm liền phát hiện nhưng mà không ngăn cản được, sau nhân nào đó nhân tố, có lẽ ngoài ý muốn. Một lần nữa ở trường tranh đấu này trong chiếm thượng phong. Lúc trước thanh âm nói rằng, cái gì nhân tố, cái gì ngoài ý muốn. Về sau thanh âm nói rằng, thiên muốn giết người thế nhưng không có giết thành, thiên đã bị thương. Lúc trước thanh âm nói rằng, thiên hội thụ thương. Về sau thanh âm nói rằng, thiên có nhược điểm, đương nhiên hội thụ thương. Lúc trước thanh âm nói rằng, thiên nhược điểm là cái gì? Về sau thanh âm nói rằng, thiên ý khó vi phạm, chính là hắn nhược điểm xuyên qua biểu thị chăn nuôi giáo chủ chỉ nam. Lúc trước thanh âm nói rằng, đây là hắn cường đại cư ngụ chỗ, làm sao thành nhược điểm? Về sau thanh âm nói rằng, cực mạnh cư ngụ chỗ chính là yếu nhất cư ngụ chỗ, thiên đạo tầng thứ này, sửa không phải là thần thông, không phải là bổn nguyên, là quy tắc cùng ý chí. Thiên ý khó vi phạm, cãi lời thành công bằng phá giải hắn quy tắc, là được thương thiên. Hai thanh âm, nghe giống như là một người. Trong hoàng hốt Thập Tam Lang nghĩ, bản thân đứng giới hồn một đều, mình cùng bản thân tiến hành đối thoại, lại thích giống như ở vào thế giới ở ngoài, nghe một rất quen thuộc người giảng đạo. Hỏi cùng đáp, nghi cùng hoặc, rõ cùng tích, nói cùng pháp thuật, thanh âm từ vấn đề bắt đầu, chậm rãi biến thành phân tích cùng miêu tả, lộ ra không cách nào hình dung cường đại cùng tự tin. Thanh âm có chứa kỳ dị hiệu quả, đầu tiên bị xua tan cô độc, sau đó khu trục lạnh lẽo cùng thống khổ, cảm giác tựa như ngâm mình ở ôn tuyển trong giống nhau, vậy thư thích, vậy hỗn độn, thiên lại cảm thấy rất rõ ràng, rất trong suốt. Nghe trong, có lẽ gọi đàm luận trong, Thập Tam Lang chậm rãi làm trò chuyên chú. Lúc trước thanh âm nói rằng, nếu vì ý chí, người thế nào có thể cùng thiên tranh phong. Về sau thanh âm nói rằng, quân vương giận dữ, huyết doanh khắp nơi, thể hiện chính là ý chí, giết người là thiên thiên vạn vạn bà đao. Thiên đạo dịch điên cùng linh, dẫn vô lượng, vì không phải là giết chết bọn họ, mà là muốn hắn thần phục, phục tùng quy tắc của mình. Thiên nhân quy tắc sở sanh, lấy lực sát nhân dễ, vì hiển ý chí sát nhân lại không đổi, vì tu ý chí sát nhân càng thêm gian nan. Lúc trước thanh âm rơi vào trầm mặc, muốn đang suy tư, hoặc như là đợi người khác suy tư. Tiên sinh thanh âm nói rằng, muốn ở quy tắc lại tiến hành. Về sau thanh âm nói rằng, quy tắc là thiên tồn tại cơ sở, thoáng vi phạm có khả năng, quyết không khả năng triệt để phủ định. Lúc trước thanh âm nói rằng, trừ phi. Về sau thanh âm nói rằng, trừ phi hắn có thể trở lên một tầng. Lúc trước thanh âm lần thứ hai trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng, không từ thủ đoạn, thiên ở tu hành. Về sau thanh âm nói rằng, thiên muốn siêu thoát, phải tu hành. Lúc trước thanh âm nói rằng, thiên ở tu hành, then chốt ở cái gì? Về sau thanh âm nói rằng, sinh hoạt cùng tử, sinh cùng diệt. Lúc trước thanh âm nói rằng, nghe rất đơn giản. Về sau thanh âm nói rằng, vốn là rất đơn giản. Lúc trước thanh âm cảm khái nói, rõ ràng rất sự tình đơn giản, có vài người chính là không rõ. Về sau thanh âm cười cười, tiếp theo nói rằng, làm người biết không dễ dàng, vưu kỳ sống ở thiên ý lại. Lúc trước thanh âm không hiểu thở dài, nói rằng, đĩnh buồn. Về sau thanh âm thổn thức tán thành, nói rằng, rất thảm. Trong đầu thanh âm lúc đó chung kết, thập tam lang đầu vừa mới hơn thế khắc khôi phục, từ từ mở hai mắt ra, chậm rãi giơ lên hai tay. Sinh, diệt, nói. Chương 1546, thế giới của ta ta cướp. Tự có tiếng, động vô hình, tam tự xuất khẩu, thân thể biến hóa tùy theo mà đến. Không nhìn thấy biến hóa, vô sắc vô tướng, vô chi vô giác, nhưng lại chân chân thiết thiết cảm thụ được hắn tồn tại, không nên dùng ngôn ngữ miêu tả thoáng cái, liền chỉ có hai chữ, bình tĩnh. Không phải là tâm tình, không phải là tư tưởng, là khu lực lượng trong cơ thể làm cho bình tĩnh, coi như sao động ngựa hoang đã bị trấn an, phản nghịch phong bị quát bảo ngưng lại. Tùy theo mà đến biến hóa, cổ khí tức làm cho người kinh hãi đảm nhảy, khí tức hủy diệt do dự bất định, như là gặp phải cái gì khó mà lựa chọn chuyện. Làm hủy diệt thay đổi chậm, khép lại tùy theo chiếm thượng phong, thập tam lang nhục thân khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Giới bóng rổ thần thoại. Lực lượng như đao, kiếp lôi chính là thiên đạo đao. Thiên sát ta, ta chưa chết, thiên đã bại, đao vô chủ, dư bạo ngược, tổn thương thân ta. Biết rõ chân tướng cảm giác như vậy thư sướng, thập tam lang cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đao, không là thật vô chủ a. Cảm khái qua đi, sinh diệt hai cổ hơi thở bao trùm toàn thân, ở huyết nục vùng trung du đi, ở lôi trong xuyên toa, đem ý chí nhắn nhủ đến sừng góc rơi, một chút tích tích, mảy may cũng không buông tha. Cùng dĩ vãng bất đồng là, sinh diệt hai khí không mặt mũi nào sắc, vô hắc vô tổn công, vô hồng trần biểu thị hồng, chỉ có trong chỗ u minh mới có thể cảm thụ ý chí, một chút hướng lực lượng trong thẩm thấu, đi bước một bao trùm, bao phủ toàn thân. Nhục thân vì sao mà tổn thương? Bởi vì lực lượng. Lôi cũng tốt, phong cũng được, âm dương ngũ hành, đạo pháp thần thông thậm chí vô lượng, không có chỗ nào mà không phải là lực lượng. Chính là đơn giản như vậy. Lực lượng tại sao đả thương người? Bởi vì thuộc sở hữu. Thập tam lang độ kiếp cho đến lực mạnh, nhưng mà lực mạnh vẫn chưa khi hắn là chủ nhân, cho nên tương thân. Chính là đơn giản như vậy. Thiên ý bại, ta thắng. Đao ở tay ta, ta là bọn ngươi hẳn là thần phục đối tượng thần phục, ta chính là đao chủ nhân. Bọn ngươi, há có thể tổn thương ta? Ý chí nghiền ép, vô chủ lực tiệm sinh đáp lại. Do dự trong nhẹ nhẹ từng sợi hướng về yên lặng, khép lại trình độ tiến thêm một bước đề cao. Huyết mạch sinh, gân cốt ngay cả, da thịt lại tiếp theo, ngũ tạng lục phủ tứ chi, nói từng việc thành hình. Còn chưa đủ. Yên lặng không phải là phục tùng. Phục tùng cự ly nắm trong tay nhưng có cự ly, thập tam lang khí tức rũ phát cường thịnh, tu vi tiến thêm một bước cất cao, nhưng mà này lực lượng không thể thuyên chuyển, chưa hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn hôm nay là nhất cái dương. Nội bộ trang bị đầy đủ bảo tàng, vô pháp vận dụng, hoặc chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ. Tâm thần yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát, thập tam lang nhẹ khẽ cười cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thiên đạo sống ở thế giới biểu thị sinh, không muốn chết vào thế giới chết. Thiên ý không cam lòng, tu sinh diệt, mong muốn lấy này thoát khỏi thế giới, nắm trong tay thế giới. Siêu thoát hậu thế giới trên. Hắn đầu tiên làm là, tua nhỏ. Hắn đem mình từ trên thế giới độc lập ra đây, thu nạp vạn linh trí tuệ, nếm thử phá giải, thoát ly, nắm trong tay thế giới cố hữu quy tắc. Thành công là lúc, đó là thiên đạo phá cảnh biểu thị kỳ. Thiên ở tu hành, chỉ chính là cái này. Trong ngộng có tiếng vô đầu nguồn, thập tam lang không biết hai cái, có lẽ một thanh âm từ đâu mà đến, thậm chí không ngừng định hắn có thật tồn tại hay không, hắn biết là, cái thanh âm kia nói ra những lời này. Điểm ra thế giới này thiên đạo bản chất, còn mình cùng vạn linh tao ngộ. Thiên đạo thay đổi. Không còn là trước đây cái đó thiên. Ta là nữ thần bên người một con quỷ. Sinh linh biểu thị trí ngưng tụ ra thiên, thiên ý đại biểu vạn linh chính thể. Vạn linh tu tính được bổ toàn thế giới, hoàn thiện thiên đạo, sen, hỗ trợ quan hệ. Nhưng mà thiên đạo không cam lòng như vậy, thử đem bản thân từ trên thế giới trích ra đây, đem vạn linh trí tuệ, lực lượng coi là lương thực. Độ kiếp chính là cùng thiên ý tác chiến, người thua kính dâng tất cả, người thắng cung cấp cảm ngộ, chia sẻ bị thiên điều động này lực, một bộ phận. Hắn muốn đi qua phương thức này làm bản thân, làm một cái hoàn toàn độc lập cá thể. Như vậy sau, mặc dù thế giới băng diệt thành hư, thiên đạo vẫn như cũ tồn tại, làm theo có thể sống. Thập Tam Lang yên lặng thở dài, trong lòng nghĩ thiên đạo làm như vậy tựa hồ không sai, đổi thành lời của mình, đường có thể khác nhau, mục tiêu hơn phân nửa giống nhau. Thời gian giống vậy một con sông, sinh tử, sinh diệt giống vậy sông một người trong cái điểm, đem thời gian biểu thị sông chia làm đoạn, một đoạn đoạn thời gian biểu thị sông chính là một đoạn đoạn văn minh, cá thể sinh và tử, văn minh diệt cùng sinh, động liên tục không chỉ, liên miên bất tuyệt. Mỗi một đoạn văn minh thời gian không đợi, hình dạng khác nhau, nội hàm hình dị, vô luận là mấy nghìn năm, mấy vạn năm, hàng tỷ năm không đợi hay là có linh ma, khoa học, thần tiên ma quái, hư vô, chúng nó đều có ý chí của mình, một cái nào hoàn toàn bất đồng thiên. Bọn họ duy nhất cộng đồng, nghĩ thông suốt địa phương ở chỗ, sinh, diệt. Thiên đạo chủ tu quy tắc ý chí, bởi vì chỉ có nắm trong tay quy tắc, mới có thể thoát khỏi thế giới ràng buộc. Thiên đạo tu hành then chốt ở chỗ sinh tử sinh diệt, bởi vì chỉ có chân chính đại triệt đại ngộ, mới có thể đem ý chí giỏi hơn quy tắc trên, thế giới ở ngoài. Hắn muốn lên bờ, muốn nhìn đến, đi qua càng nhiều thì đoạn, càng nhiều thiên đạo, càng nhiều sông, thậm chí đi hướng sông phát nguyên chỗ, đi tới vạn lưu quy tông mà, phiến cao nhạc sơn loan, phiến quần quận vô tận, tượng trưng cho sinh mệnh trì bản hải. Thì đoạn, sông, trên bờ, cao nhạc, hải dương, thế giới, trước kia nhất trọng phải chúa tể. Nghĩ tới đây, hỏi ở đây, Thập Tam Lang tâm thần càng phát ra hiểu ra, mang trên mặt một nụ cười khổ. Trời xui đất khiến, ta tu sinh diệt, nộ sinh tử, nhìn trời nói mà nói, ta so với người bên ngoài rất có giá trị, càng thêm mỹ vị ngon miệng. Hoài Bích chẳng biết, ta buồn. Thiên đạo biểu thị lương, ta thảm. Hiểu thấu đáo trong ngọc nghe, Thập Tam Lang thẳng trên mặt đất không lên tiếng nữa, hắn trên người khí tức nhưng càng ngày càng yên bình, thẳng đến hoàn toàn bình phục. Trung kỳ đỉnh. Đây là Thập Tam Lang cảnh giới trước mắt. Ban đầu phá kiếp quan. Đây là hắn có thể điều động tu vi. Hóa thần thời điểm mang cho Chạc Cô, điên cuồng linh lực trong bao hàm thiên ý, Thập Tam Lang biết thiên đạo đã sớm ở trên người mình ở lại ký hiệu, có lẽ gọi khí tức. Có thiên đạo hơi thở địa phương hắn thiên đạo ý chí, độ kiếp thành công, nhưng không đủ triệt để, Thập Tam Lang so với độ kiếp khác tu sĩ đạt được càng nhiều, nhưng mà bộ phận nhiều đi ra ngoài lực lượng không phải là trời ban, ngoài ra đem thiên đạo khí tức tiêu trừ trước, này vượt qua độ kiếp ở ngoài, bị thiên đạo dùng để giết người lực lượng yên lặng xuống tới, cảnh giới cùng tu vi không tương xứng cục diện hội vẫn duy trì liên tục. Lực lượng thuộc về cường giả, nó ở xem chừng. Nói cách khác, cùng thiên đạo tranh đấu nhưng đang tiến hành, nhưng mà thay đổi hình thái. Thay đổi chiến trường. Hắn kết quả, Thập Tam Lang tu vi chia làm hai bộ phận, một bộ phận động, một bộ phận ngủ đông. Nói như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, Thập Tam Lang thử bắn ra một cái hỏa cầu bay tới đặt ngang vận. Nội tức mơ hồ mang ba động, thật giống như đứng nguy lâu danh giới, mặc dù không khuynh đảo, nhưng có thể cảm nhận được bấp bên ý tứ hàm xúc. Quả nhiên chút ảnh hưởng. Hao tổn tâm cơ, thiên tuyệt ngủ say, 30 vạn ghét linh nghĩ toàn thể bị diệt, Thập Tam Lang phấn thân bái cốt, mấy cấp độ hiểm tử còn sinh. Một trận hao hết hắn toàn bộ của cải trẻ con. Khổ cực lấy được tu vi cư nhiên không thể dùng, còn ảnh hưởng đến vốn có bộ phận. Phẫn nộ ở trong mắt lóe lên tức hệ, Thập Tam Lang hung hăng cắn răng, sau đó sái nhiên cười. Thân thể là thế giới của ta ta là trời. Bọn ngươi nguyện ý ngủ đông liền ngủ đông được rồi, sớm muộn sẽ thuộc về ta. Mạng là của mình, thân thể là sống, Thập Tam Lang ở lớn, đem lực lượng so với luật cũ công cụ lời nói, hắn có thể thời khắc tăng mạnh dấu ấn, phản chi thiên đạo tuy có khí tức lưu lại, nhưng nó không có loại, chỉ cần thời gian cũng đủ. Trung quy sẽ bại trận ngày nào đó. Như đã nói qua, chúng nó là nhiều đi ra ngoài thu hoạch, nguyên bản thứ thuộc về Thập Tam Lang cũng không phải là hoàn toàn không thể động. Chừa chút tâm là được. Cùng lắm thì ta không động dùng bộ phận này lực lượng, thậm chí không cần đạo pháp. Thẳng lưng, đứng dậy. Xòe ra hai cái gân cốt cảm thụ niết bàn sau khi sống lại thân thể, Thập Tam Lang lòng tin mười phần, thần thái phi dương. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Để nghiệm chứng nhục thể của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại, Thập Tam Lang không núp nhích dùng nửa điểm tu vi. Hai chân đột nhiên đạo. Tài chiến. Nói xong, bay lên không. Thập Tam Lang nhảy lên thật cao. Từng nhớ hay không, thu nạp điên cuồng linh sau đó, Thập Tam Lang thân thể làm cho nặng dị thường, dị vãng điên cuồng linh chỗ chưa cứng rắn như thế. Thường ngày hắn lúc cần khắc lấy pháp thuật thủ đoạn phụ không mới có thể làm cho thân thể mệt đến để trọng cung cứng rắn va chạm lực cung nặng rất trục nhảy 3.000 trượng trên cao tâm lý đông nhất thanh nguồn hưởng bay lên không cái đó trong nháy mắt tất cả chân đạp điên cuồng lình chỗ sinh linh khẽ run lên cảm giác đạp cái không gì thân ở trên không phạm vi nhìn trống trải Thập Tam Lang hơi có chút kinh ngạc ngạc nhiên phát hiện nguyên lai tên kia hói đầu lão giả cũng không phải là không có bị thiên lôi đánh chết hắn còn sống thế nhưng cùng kiếp lôi chiến đấu còn chưa kết thúc do đó vẫn không thể nói thắng. Như thế nào lâu như vậy a? A a a a a a. Hói đầu lão giả muốn điên rồi, trong miệng liên tục kêu to, mắng to, mắng cuối cùng mắng không thể mắng, chỉ còn lại kêu to, chỉ còn điên. Nào có như vậy cướp, nào có như vậy lôi. Thập Tam Lang giấu lôi làm hại, hói đầu lao giả phách lôi dẫn phát thiên phạt, tiếp lôi chuyển hướng, khiến hắn thất kinh đồng thời, tâm lý kỳ thực tỉnh không thế nào lo lắng. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là cướp cảnh biểu thị lôi, vô luận như thế nào không có khả năng cường đến vượt lên trước nhất cấp, chỉ cần không giống Bạch Mao tu sĩ như vậy không dứt là tốt rồi. Ôm thái độ như vậy, lúc mới bắt đầu, hói đầu lao giả chỉ thủ chứ không tấn công, ngạnh kháng kim sắc cự trường một kích. Rất nặng, rất đau, rất khó ai, có thể hắn rốt cuộc tới đỉnh, đại giới là hai thanh bản mệnh giáp nhau kiếm mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Trong kiếm tàng hồn, không cẩn thận bổ lôi kiếm bị lôi mình hủy, hói đầu lao giả cuồng phún mấy ngụm máu tươi, cảnh giới trực tiếp rơi xuống một tầng. Đừng lo, giết hết bản mệnh pháp kiếm sau đó, rõ ràng bầu trời ngay cả kiếp vân tất cả giải tán, tiêu chí tới một tua này làm cho nổi điên độ kiếp triều dâng triệt để kết thúc. Hắn vẫn miết tu, điên cuồng linh trên mặt đất như trước vô địch. Khẩn yếu nhất là ở đây không nữa độ kiếp tu sĩ, lại sẽ không xuất hiện cái loại này bậy dập, chỉ cần có thể đem Thập Tam Lang giết chết, đoạt ngày nữa tuyệt, kiên trì tu dưỡng, toàn bộ. Ừ, lôi lại nữa rồi. Không phải từ bầu trời đến, mà là cái kia rõ ràng đã hỏng mất bàn tay chẳng biết tại sao một lần nữa ngưng tụ ra đến, thả làm cho hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh kim trưởng lần thứ hai trước mắt, không chút khách khí hướng trên đầu vỗ, hói đầu lao giả nửa ngày mê man, sau đó phát hiện bầu trời thâm thúy hơn nữa không minh, không chút nào kiếp vân tụ tập hình dạng. Kiếp lôi cũng không diệt. Đấy lòng phát lạnh, hói đầu lao giả nhìn chăm chú nhìn nữa, mới phát hiện cái tay kia trưởng so với trước nhỏ nhất hảo, thiếu cái loại này tiên uy phủ xuống khí thế. Chém nó. Vật vô chủ tử tranh bản thân không tha, hói đầu lao giả nộ đến mức tận cùng, lấy kiếm báo thủ. Rốt cuộc sự tình nghiệt tu, mặc dù bị thương, mặc dù rơi xuống cảnh giới, thực lực nhưng mạnh hơn Thập Tam Lang nảy sinh nhiều lắm, nhỏ nhất hào kim sắc bàn tay uy lực giảm nhiều, bị hắn một kiếm chém thành hai khúc sau đó. Lại một lần nữa ngưng tụ. Ta thao tác. Hói đầu lao giả quay đầu bỏ chạy, kết quả rất nhanh phát hiện, chạy không thoát. Mẹ nó. Hói đầu lao giả giận dữ, đơn giản nếm thử đem kiếp lôi đứng lên, tạm gác lại về sau hàng phục. Kết quả rất đau xót, kiếp lôi có khả năng giết hết, hạ thấp xuống không được, thu không được. Chém nữa. Hói đầu lao giả hai cấp độ huy kiếm, ba cấp độ xuất thủ, bốn lần nổi giận, ngũ lần điên cuồng, lục, thất, bắt. Các loại thủ đoạn, vô số tâm cơ, bốn phương tám hướng chứa nhiều sách lược, cuối cùng nhưng chỉ có thể một kiếm chém, vẫn chém tới mệt mỏi lực tẫn, chém đủ 199 lần. Chém đến bây giờ, kim sắc bàn tay chỉ còn thường nhân khổ, hói đầu lao giả rốt cục thấy triệt để thành công mong muốn, thở hững hộp, thứ 200 lần huy kiếm. Ta muốn nghịch thiên. Hào ngôn biến thành kinh hô không thể phát sinh, đỉnh đầu trận gió vậy mãnh liệt, nguy cơ vậy trầm trọng, không chỉ che lại kiếm của hắn, ngay cả muốn hô ra nói đều cùng nhau đập cãi lại trong, vẫn mệt đến ruột thừa. Lao cẩu, đó là của ta cướp. Một viên điểm đen từ trên trời giáng xuống, một cổ gió xoáy rít gào cuồn cuộn, Thập Tam Lang thân thể xoay tròn đến thấy không rõ răng rấp, duy chỉ có cái kia đại cướp phá lệ bắt mắt, kính buôn đính môn. Quạt say gió, đổi chiều. Chương 1547, giết sau suy nghĩ ngẩng đầu lên tính. Quạt say gió đổi chiều. Thân như kinh sợ hồng một cái trước mắt, lực tỷ trọng nhạc đáp đính, cướp ở giữa không trung, đập vào mặt trận gió điều điều sắc bén. Suy ở trên mặt có thể sánh bằng lợi thị, ca ca âm bạo vang liên tục không ngừng, nhân không gian bị xé rách sản sinh vô số đạo hắc mang, từng đạo đoạt tâm. Không có khả năng. Làm ngay mặt người kia, làm cảm thụ mãnh liệt nhất người kia, hói đầu lao giả căn bản không tin, kỳ biểu tình cứng ngắc, chỉnh cái khuôn mặt bị trận tròn nhãn, lớn lên miệng chiếm cứ. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy. Điều đó không có khả năng, căn bản không làm được. Nhìn tận mắt Thập Tam Lang ứng kiếp, lực tẫn, bị thương nặng, mổ bụng, rơi xuống đất sau đó phấn thân phái cốt. Hói đầu lao giả khẳng định cụ nhục thân triệt để bị hủy, hắn dựa theo năng lực của mình đánh giá, Thập Tam Lang dù có vỏ xe phòng hở tùy thân mang theo, cũng nhu hơn 10/100 năm tu dưỡng lại vừa phục hồi như cũ. Đáng giá nhắc tới chính là, Thập Tam Lang rơi xuống thời điểm, kiếp lôi tìm tới hói đầu lao giả, hắn ở trăm mang trong nhưng chú ý Thập Tam Lang chết sống, đi sau hiện rất nhiều điên cuồng linh tu sĩ vây bắt cái đó hãm hại, tâm lý liền ý thức được Thập Tam Lang chưa chết. Như vậy hay nhất, thủ hộ hắn những người đó thực lực không sai, có mang quyết tử chi niệm, muốn là bọn hắn cùng kiếp lôi nhất thời vây công, bản thân sẽ rất phiền phức. Điều này có thể tính khinh thị sao, như vậy có thể gọi sơ suất. Không tính là đi. Trước hói đầu lão giả một lần cho rằng mình là không phải là rất tỉ mỉ cẩn thận, hôm nay phát hiện lầm to. Mới bay lớn một chút công phu, thiên kia vậy mà hoàn toàn được rồi. Thân thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, khí tức so với ứng kiếp thời điểm cường đại. Thật nhiều lần. Ảo giác. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hói đầu lão giả nhanh lên lắc đầu đem trục xuất trong óc, đau nhức chửi mình quay đầu lại. Đối phương chiến lực đủ cường đại, còn có thể dùng ảo giác ảnh hưởng đến lời của mình. Cuộc chiến này không có cách nào khác, cũng không cần đánh, cho lưu. Vậy đánh đi, không đánh không được, không đúng trẻ con sẽ chết. Đừng cười ca chảo quỷ đâu. Sẽ chết ta. Sống quá lâu, hội trong lúc vô tình quên mất tử tự đại biểu ý gì. Làm nó hiện lên trước mắt, đem lạnh lùng băng lãnh cô tịch ý tứ hàm xúc chân thật bày ra, hói đầu lão giả kích linh linh một trận run, tóc gáy cũng dựng thẳng. Kiếm vực. 33 thanh trường kiếm này sinh hạp, 33 đạo hàn quang tổ trận, tứ tượng vì tù ở giữa chủ thế. Ngũ hành tập trung thế giới khí tức, thất tinh chủ giết, bát quái vào huyễn, nhất ra một tòa cửu cung đại trận, cộng chú 33 tinh thiên. Có thể đem một đại kiếm chú thành trận pháp. Kiếm môn ở trận pháp trên tạo nghệ có thể nghĩ, liền hói đầu lão giả mà nói, bên trong cánh cửa có thể liệt ba giáp, 33 thanh phi kiếm, cùng trận pháp là đã sớm diễn luyện đồ tốt, một người, trong nháy mắt là được thi triển. Đáng giá nhắc tới chính là, bộ này kiếm trận phân chia mà thành trận, tổ đóng lại là một bộ trận, còn thiếu nhất, 2, 3, lục 4 loại trận pháp, đem những thứ này toàn bộ hồi môn. Sẽ tìm đến một tuyệt thế hung khí làm chủ đạo, sát pháp triệt để hoàn chỉnh. Dùng trận phi kiếm luyện chế không đổi, lão giả tự thân tu vi cũng có giới hạn. Nhất khẩn yếu nhất là thiếu khuyết chủ kiếm, hán trưởng dùng thiên niên âm dương song kiếm tuy rằng chân quý, phẩm giai nhưng không thể thỏa mãn yêu cầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một mặt tìm thích hợp kiếm, để thăng tu vi, đồng thời cố ý nghiên cứu xác nhập phương pháp. Đem hai thanh kiếm hợp hai là một, lưu lại thể tương lai chủ trì tòa đại trận này. Hoàn chỉnh sau mục tiêu cùng đại kiếm giống nhau, chiến chân linh. Bất đồng là đại kiếm cần hơn 1000 người mới có thể thi triển. Kiếm trận là của mình, tùy thân mang theo, tùy thời có thể dùng. Nếu không có như vậy, lão giả sẽ không nhớ mãi không quên thiên tuyệt, tình thế bắt buộc. Hôm nay kiếm trận xuất hiện, chân linh và vân vân liền không có ý tứ nói ra, ngay cả đem chủ kiếm cũng không có. Nếu không như vậy, lão giả tự thân tu vi rơi xuống, liên tục bị thương tinh khí sấm giả, hơn nữa trước kia cùng kiếp lôi tranh đấu 199 quay về, đổi lại dùng, nhưng có không ít phi kiếm tổn thất linh tính. Các loại nhân tố tương gia đến nhất thời, kiếm trận uy lực cùng cực mạnh thì so sánh với, nhiều lắm chỉ còn lại có 2-3 thành. Dù vậy, lão giả như trước lòng tin 10 phần, vội vã bày ra, nộ đối với cùng ngày. Xét đánh không chết ngươi, lão phu sử dụng kiếm, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thi triển một lần trận pháp không đổi, đặt ở bình thường còn không thể nói là, lập tức lão giả trạng thái không xong đến không thể biết bắt hơn, cơ hội chỉ có một lần. Giết! Kiếm trận! Thân tự lưu tinh, thập tam lang chú ý tới lão giả kiếm, không nghe được, không có nghe vào lời của hắn, ánh mắt hơi sáng. Tu đạo, quá trình trưởng thành trong, thập tam lang gặp được giống nhau vấn đề, từ ngọ kiếm trận sở dĩ trở thành yếu, không ở lại trận pháp không được, mà là dùng để tổ trận kiếm khó cầu. Tu vi của hắn để thăng quá nhanh, năm nay nghị thích hợp kiếm, năm sau sẽ lạc đơn vị, cùng với khổ tâm sức lao động tìm, chế tạo phi kiếm, không bằng béo gọt thế nào để thăng tu vi, luyện một chút quyền cước. Cuối cùng một bộ tử ngọ kiếm trận còn đang, bị trở thành hà công chúa lễ vật cất giấu, không có cơ hội, cũng không thực lực dùng để đối địch. Hôm nay cơ hội tới. Nghiệt tu dùng kiếm. Trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên, dưới thân tiếng oanh minh truyền đến, tận chức tận trách lôi trưởng sớm thập tam lang một bước, dấn thân vào trong trận. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, 200 lần phát sát, kiếp lôi đã thành nỏ mạnh hết đà, giang giác sát ngay cả bạo trong tiếng tán loạn bát phương, chưa ngưng tụ, lại bị càng nhiều kiếm quang chằm bể, luân phiên mấy lần gần hóa thành vật vô chủ, trong trận trung tâm, hói đầu lão giả thần sắc dữ tợn, mắt thấy thập tam lang hăng hái mà rơi, tiến nhập kiếm trận có khả năng đạt tới trong phạm vi. Thập kiếm phá không. Tiểu tạp chủng, lần này ngươi chạy không được hiểu rõ nha. Lực mạnh vọt tới, trận gió đập vào mặt, hói đầu lời của lão giả không quá lưu loát, không, là đột nhiên biến thành nói lắp. Trong tầm mắt, thập tam lang chân sau trước mắt, tăng vọt 10 trượng. Không phải là cước, là móng đuốt. Tại sao là móng đuốt? Thập tam lang nửa người trên như trước, nửa người dưới biến thành 10 trượng lợi trảo, vô da, vô huyết, màu ngân bạch cốt trảo hiện ra kim trúc mới có quang, sát khí trùng thiên. Vì sao? Kiếm trận thôi động so với tư duy còn nhanh, không đợi lão giả hiểu rõ nguyên nhân, bên hai đường đường đường đường. 33 thanh ngay cả bạo, ngực thật giống như bị thiết truy ngay cả đánh 33 lần, ngay cả phun 33 kêu huyết. Giống. Phá cảnh đạt được hóa linh thay đổi, thập tam lang dùng không phải là thần thông đạo pháp, mà là thật đả thật đệ nhị phúc thân thể. Bất đồng duy nhất chính là, hắn nửa người dưới không phải là huyết nhục chi khu, mà là chân linh biểu thị móng, kim ô đệ tam túc. Kiếm trận A. Mặc cho thiên biến vạn hóa, rơi giết thì chắc chắn chém, thứ, tức, liều, nói chung mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn cứng đối cứng. Cường đối với cường. Kim ô đệ tam túc, thiên tuyệt còn không thể chạm, huống chi lão giả này kiếm. Bình thường giảng nhân thể luôn luôn trô yếu. Kiếm trận giống vậy một đám kỹ xảo tinh diệu một kiếm khách, quay chung quanh đối thủ triển khai nhân công. Một kiếm trong lại kiếm trong kiếm, thẳng đến đem mục tiêu chém thành thịt nát, hôm nay hắn mục tiêu là nhất trận mạnh hơn tinh thiết hãn thành tường, dù có muôn vàn biến hóa, vạn chủng thủ đoạn, như trước chạy không khỏi bằng tiêu chết thân kết quả. Tại sao chỉ có 33 hưởng? Nguyên nhân ngay hơn thế. Lấy tu vi của lão giả, kiếm trận vốn có thể bao trùm trăm dặm thậm chí lớn hơn nữa. Có thể mục tiêu công kích đạt hơn mấy trăm thậm chí hơn 1000, nhưng mà mục tiêu của hắn chỉ có thập tam lang, để vây. Để cho công kích tập trung, lão giả đem kiếm trận áp xúc đến mức tận cùng, đặc biệt nhắm vào một người. Lợi chào 10 trượng. Thập tam lang lăng bị cái trên không trung, tất cả công kích do kim ô biểu thị móng thừa thụ. Nói như vậy chút không công bình, phi kiếm chém bất động kim ô móng đuốt, tất cả thuật pháp phương diện đồ đạc đều bị hóa giải, nhưng thân kiếm ẩn chứa lực mạnh khó mà tiêu trừ, trải qua lợi trảo truyền vào Thập Tam Lang thân thể, đồng dạng chịu đựng 33 lần chấn động. So sánh với lão giả chịu thương tổn, bé nhỏ không đáng kể. Vưu Kỳ thật đáng buồn chính là, phi kiếm chém giết khó tránh khỏi kích phát móng trong sát khí, mênh mông quần quận hung uy bốn phương tám hướng, trong thoáng chốc. Lão giả cảm giác mình xuyên qua thời gian nghìn vạn lần năm, lập tức trở lại viễn cổ thời đại, thân hàm ôm chặt. Đó là vật gì? Dâu dài quái ngư thân dài nghìn trượng, chẳng lẽ là? Đó là cái gì? Cựu đầu đại xà thân cao vạn xích, chẳng lẽ là? Còn cái đó? Cái đó, cái đó. Chúng nó vì sao cũng nhìn ta? Tại sao phải giống như này nồng nặc địch ý, vì sao? Một lời thành đâm, nhất niệm thành ma, trước lão giả nghĩ không người nào có thể để cho mình vào huyễn, kết quả lập tức cùng chân linh ẩu đả. Vành. A. Bên hông đau nhức, hói đầu lão giả thê lương thét chói tai, ảo giác tùy theo tiêu thất, lại vừa nhìn, cảnh vật chung quanh bay nhanh trôi qua, nguyên lai mình hiện tại rút lui, trước kia chiến trường cư ngụ chỗ, 33 thanh phi kiếm không phải là chết trước mắt tuyệt, sẽ linh tính hoàn toàn biến mất tuyệt như sắt vụn, hôm nay toàn bộ bị người thanh niên kia lao ở trong tay, bỏ vào trong túi thản nhiên nông thôn sinh hoạt. Đó là của ta kiếm. Đầu óc nhưng không phải là quá rõ, lão giả nổi giận lúc này bạo tẩu, rất nhanh phát hiện mình thị giác có chút sai, rõ ràng mắt thấy ngay phía trước, tại sao có thể thấy chân của mình, hơn nữa còn là gót. Thắt lưng chặt đứt. Rốt cục nhận rõ hiện thực, lão giả vội vội vàng vàng thi pháp, trong cơ thể hình như có nhất thiên đầu điên như qua lại chạy trốn, ngay cả khí cũng nói không hơn, thế nào điều động tu vi. Tay áo quét ngang, thu kiếm thanh niên lại đem xuất kích, xa xa cùng hai ánh mắt gặp nhau, cảm thụ được trong đó lạnh lùng giễu cợt ý tứ hàng xúc, hói đầu lão giả tuyệt vọng ý thức được, chí ít ngày hôm nay, bản thân lại không khả năng phiên bản. A. Vô luận nội tâm làm sao không cam, hiện thực chính là hiện thực, quyết ý nổi lên, huyết quang hiện, hói đầu lão giả thân thể nổ bay, nguyên thần uy đốn, khí tức rơi xuống đến miết tu dưới. Lão phu lấy nói suy nghĩ vì thể, kiếp này kiếp đối với ngươi truy sát. Ngum ngốc. Thanh tự đối phương đến, tự thân về sau, tự xung quanh, đỉnh đầu, thậm chí dưới chân truyền đến, thành bách thượng thiên đạo quang hoa chen chúc tới, trong đó lại lấy hai đến minh quang nhanh nhất, nhất nhanh, mạnh nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn độc. Thệ ngôn nói đến phân nửa, lão giả nguyên thần đã là 37 phủ, chém thành vô số muội muội a. Để cho ta tới. Một cái bóng đen tự dưng hiển lộ, chính là cái đó trước đây hiển lộ qua quỷ dị, phần sau ẩn vào vô hình quỷ vương. Hắn trong con mắt tràn đầy tham lam, kính lao thẳng về phía sức mẹ nguyên thần, túng ở sắp chết trước mắt, hói đầu lão giả nhưng bị cặp mắt kia thấy sợ hãi, lạc giọng kêu rên. Không nên. Thanh âm từ đó chung kết, dị giới quỷ vương tham ăn đột nhiên ướt, viễn vương thập tam lang nhấc chân bước đi đang muốn nói chút gì, chợt nghe phản diện trưởng lão lên tiếng hô to, thanh âm vô cùng lo lắng mà gấp. Mau mau, đừng cho thiên kiếp chạy. Ừ. Lúc đầu sửng sốt, thập tam lang rất nhanh ý thức được cái gì, không chút do dự quay người thi pháp, vận dụng đơn giản không chịu vận dụng tu vi, nói cấm. Phong. Kim sắc bàn tay bị kiếm trận cắn nát, mất trật tự điện quang đầy cộng lại không đầy nắm chặt, thập tam lang không khỏi lo lắng hắn không đủ, quay đầu lại hỏi. Điểm ấy được chưa? Có đúng hay không sự kiện kia? Chính là sự kiện kia. Phản diện trưởng lão vội vã mà đến, không có tham gia bất kỳ chiến đấu nào hắn vẻ mặt vẻ vải, mà ngay cả thắt lưng cũng thẳng không đứng dậy. Cái này cướp cùng phổ thông thiên kiếp khác nhau, là sống. Mệt đến sắp chết, phản diện trưởng lão thần sắc hưng phấn, như hải tử giống nhau mi phi sắc vũ, hoa chân múa tay vui sướng. Có nó, chỉ nhìn tiên sinh thế nào hình cầu. Chương 1548, chỉnh quân vô dỗi rãnh. Chờ ta. Thập Tam Lang không sao nói rõ được, ngươi phải phán quan. Trình trưởng lão ngay cả liên ngoắc, vội vã nói rằng, tiên sinh là dương gian người, sinh diệt ý cảnh cái âm dương, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, đến đến đến, mau đưa lôi cho ta. Hoàng hậu biểu thị muội. Thế nhưng, kể lại tình hình sau đó bàn lại, lão phu phải nhanh đem đạo này lôi dùng hết, miễn cho mất đi hiệu lực. Đoạt lấy lôi cầu, phản diện trưởng lão quay đầu liền đi, mà ngay cả cú lời thừa thải cũng không có. Bên này thập tam lang không hiểu ra sao, cố tình đuổi theo hỏi lại, nghĩ lại muốn trình trưởng lão nếu không đề cập tới, nghĩ đến tạm thời chưa dùng tới bản thân, so sánh với truy nguyên, trước mắt nhiều lắm gấp gáp việc muốn làm. Thập tam, có chuyện tốt. Cái gì? Muốn sự tình sẽ sự tình, không đợi thập tam lang lấy hơi, bên hai chợt nghe A Cổ Vương lộ ra hưng phấn dẫn âm, đồng thời rất nhiều tu sĩ vi đổ bắt đầu, thất truy bắt thiệt ba. Các nói. Thật tốt quá, tiên sinh không có việc gì a? Nhiều nhất là loại này, tinh khiết vì chúc mừng, thuần túy hoan hỷ. Tiên sinh, phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Sau đó là loại này, hỏi sách trước mặt. Xông trận đi tiên sinh, giết hướng trung quân. Có người đưa ra kiến nghị, rước lấy không ít ủng hộ. Ta đợi vừa phá cảnh, gấp nhu thời gian vững chắc cảnh giới, điều trị thương thế, huống chi ta đợi thay lục tộc việc làm quá nhiều, không bằng cứ vậy rời đi chiến trường. Đây là vững vàng giả tìm cách. Tiên sinh, không bằng chúng ta như vậy. Tiên sinh, không bằng chúng ta như vậy. Tiên sinh, vô luận đến từ cái đó hạ giới, vô luận thân đất, vô luận là tu vi thế nào, vô luận là người hay là yêu. kết thúc nhất giai đoạn chiến đấu điên cuồng linh tu sĩ, ngay cả yêu dẫn người còn tận 2000 người, tiêu loạn một mảnh. Kỳ diệu một màn, quay đầu lại ngẫm lại tịnh không kỳ quái, dựa theo tư cách sắp hàng lời nói, Trình trưởng lão nên đứng ra chủ trì đại cục. Thế nhưng lần chiến đấu này, từ đầu tới đuôi đều không hắn chuyện gì, một cái kiến nghị đều không để cập qua. Còn lại như Tề Ngạo Thiên, Trình Huyết Y chờ lục tộc có chút diện mạo nhân vật quân đã xuất chiến, lưu lại người mạnh nhất là Thiệu Lâm, lục trong tộc nguyên bổn chính là Nhàn Xoa. Về phần Phi Thăng tu sĩ, luận danh vọng vô nhân có thể cùng thập tam lang so sánh với, về phần thực lực. Tô lão bản, A Cổ Vương Nguyễn như người hầu cận, còn điên cuồng linh dưới đất cầu cầu, thập tam lang bản thân. Các loại tương gia, ai dám không phục? Lúc này mọi người đều quên, vừa thập tam lang còn là một hoạt tử nhân. Không trung dần hiện ra không sao nói rõ được khôi phục, sau đó lập tức tiếp tục chiến đấu, đến nay mới có cơ hội nhìn một chút xung quanh cái dạng gì. Bàn về đối với thế cục lý giải trình độ, ở đây bất luận kẻ nào cũng vượt lên trước hắn nhất mảng lớn. Yên lặng một chút. Yên lặng một chút, mọi người không nên cũng vây ở chỗ này, đừng quên ở đây là địa phương nào, ai. Khiên phủ hán tử chiến tranh có khả năng, nói đến chủ trì cục diện thực tại kém một chút, hơn nữa hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Tại sao rụt rè có độ tu sĩ mỗi người giống như không có đầu con rồi, căn bản không nghe khuyến, vừa vận thập tam lang chẳng biết suy nghĩ cái gì, tinh thần hoảng hốt. Đối với người chung quanh hình dạng làm như không thấy, có thai như điếc. Thương thế chưa lành, vừa nhưng mà cường chống đỡ. Càng nghĩ cái suy đoán này hợp lý nhất, Thiệu Lâm hơi biến sắc mặt. Tiên sinh lời nói nha. Tiên sinh tại sao không nói chuyện? Hay là tổn thương không có hảo? Không ít người nghĩ đến loại khả năng này, đều biến sắc mở miệng hỏi tiền đồ vô lượng trọng sinh. Một số người thử xuất ra đan dược, mặc dù không biết có hữu dụng hay không. Chí ít tâm ý thành. Tránh ra. Đoàn người hậu phương nhất thanh thanh hát, Âu Dương Yến Vũ, Yến Sơn lão tổ đám người dắt tay nhau mà đến. Đi thẳng tới thập tam lang bên người. Hồn phiên chiến trường tình hình ban đầu định, Tô lão bản vẫn còn ở chém giết. Huyền băng chỗ, bình thường tu sĩ tới gần không được, giúp không được gì. Ngốc đầu lão nhi đã chết, tàn hồn còn hỏng mất nhục thân đều bị A Cổ Vương lấy đi, chẳng biết đang làm cái gì. Đại năng chi chiến, La Tang lập tức giảm thiểu 5 tên đại năng, lục tộc phương này chiếm thắng thế, nhưng không biết tại sao, La Tang nhất phương không trốn cũng không triệt, một mực khổ xanh. Còn sống điên cuồng linh tu sĩ con số đã toàn bộ công tác thống kê ra đây, không tính là người, cấp tu tổng cộng 6 người, sinh cảnh 377, trong đó biến hóa yêu tu 62, tộc quần đa số bị thương nặng. Có nữa chính là hóa thần tu sĩ, tổng cộng nhất thiên linh 33, bị thương giả nhiều, tới gần phá cảnh giả cũng nhiều. Đại khái chính là những thứ này, lại thêm chi tiết tình huống chưa tới kịp lý giải. Rốt cuộc quan hệ khác nhau, Yến Sơn lão tổ cùng Âu Dương Yến Vũ một người một câu, rất nhanh đem chuyện khẩn yếu tập hợp giao phó xong. Cuối cùng, Âu Dương Yến Vũ nói rằng, thanh đại kiếm kia nhưng an ổn, nguyên nhân bất minh, nhưng nó rung động đối với điên cuồng linh mà tai hại, kiến nghị hủy diệt. Nghe lời của hai người, người chung quanh sắc mặt có chút biến hóa, một số người kinh ngạc, một số người hiếu kỳ, còn có chút vẻ mặt xấu hổ, vô địch tự chờ. Thì như Thiệu Lâm, sự tình là làm được, không phải là động nói chuyện ba liền có thể làm được, người khác tìm dựa vào thời điểm, có vài người đã từ cơ bản làm lên, bất chi bất giác đi tới phía trước. Quân tu cùng lúc giật mình lại hai người lúc nào làm việc này, mặt khác trong lòng cũng kỳ quái. Thập tam lang bộ dáng này, rốt cuộc có thể hay không nghe? Tốt vô cùng, làm phiền, đa tạ. Kết quả rất mau ra đây, thập tam lang nghe thấy, xem tới được, thả một mực suy tư, còn làm những sự tình, sở dĩ không nói lời nào cũng không trả lời, là bởi vì quả thực đánh không ra không. Toàn thể nghỉ ngơi, củng cố cảnh giới, chuẩn bị nên tiếp đại lễ. Yêu tu cảnh giới, còn có cơ hội phá cảnh tu sĩ, yêu thú chuẩn bị cho tốt vượt qua ải, được hay không được, sau đó liền biết. Một trận còn cho đánh, nếu chiến tranh liền nhất định là có người tử, hay là cũng sẽ tử. Cách ngôn nhắc lại, phải đi hiện tại có khả năng đi, không có người nào gây khó dễ, lưu lại người, mỗi người ít nhất phải đến một vị cùng cảnh tu sĩ toàn bộ gia sản, vượt qua ải cơ duyên, ở điên cuồng linh mà tiếp tục tu luyện tư cách. Không có thời gian khách sáo, chưa bao giờ hội khiêm tốn, thập tam lang một mặt giải thích một mặt phân phó, suy nghĩ một chút cuối cùng bổ sung một câu. Còn có ta bản nhân hữu nghị. Ha ha. Những lời này đưa tới tứ phương cười vang, không đợi mọi người nói cái gì, thập tam lang vẻ mặt nghiêm túc nói, lại người phải tận lực. Ta nói vài thứ kia không phải là cho không, cần dùng tính mệnh đi vổ. Bộ phận quan trọng ở chỗ này. Nhiều người tâm loạn, mọi người đến từ ngũ phương bắt mặt, đại chiến trong, đục nước béo cò, thật giả lẫn lộn người nhất định sẽ có, tuyển trạch lúc này vạch trần, người người biết hắn chỉ, nói đơn giản chính là một câu nói. Từ giờ trở đi, lại không cho phép có người xuất công không ra lực, thầm nghĩ tiện nghi không muốn nỗ lực. Cháo được chính là cháo được, không cần cường điệu cái gì quân phạt xa khiến, một phen nói có thể dùng quần tu yên lặng, thập tam lang tứ phương nhìn một chút. Nhàn nhạt phất tay nam nhân hảo. Lưu cho mọi người tự hỏi, thời gian chuẩn bị không tiện. Tản đi. Người mặc dù đi, sự tình khó khăn nghỉ, đợi được quần tu các gan chuyện lạ, bên này chỉ còn lại có chi kỷ người thời điểm, thập tam lang mới có thể phủ hung đôi khiêng, chút làm thở dốc. 33 kiếm không dễ dàng ai, tuy có kim ố biểu thị móng thừa thụ tuyệt đại bộ phân công kích. Thập Tam Lang như trước nghĩ tâm phủ khí táo, nội tức không khoái, nhiều chỗ nổ tung. Cũng may hắn nhục thân xưa đâu bằng này, tu vì sao? Chỉ cần không có tạo phản biến thành tai họa, liền ở khả khống trong phạm vi. Bên kia nhìn một chút, nhiều chuyện. Thế cục chặt, Thập Tam Lang không dám đình lại, sát xuất một đám người hướng cự kiếm phương hướng đi, trên đường đưa con mắt xung quanh, hãy nhìn đã có tu sĩ ba hai hẹn nhau, hoặc giả một mình hành tẩu, thoát ly cái này sát cơ trải rộng chiến trường, cũng thoát khỏi điền cuồng linh đại đội. Hai gã cấp tu phân công nhau ly khai, mười mấy tên sinh tu, nhân tộc ở giữa rời đi giả hóa thần tỷ lệ nhỏ nhất. Hơn 1000 người chỉ có thất tám rời đi, ngược lại yêu tu mỗi người dũng mãnh, một cái đều không đi. Người không bằng yêu, chẳng biết cảm ơn đồ đạc. Ngay thẳng tính tình, Hoàng Hoa nữ phẫn nộ mở miệng. Coi như không tệ, không có ngoài sáng kéo người thành đội. Yến Sơn lão tổ tùy ý đánh giá, hắn bên người, Âu Dương Yến Vũ nhìn liền đều không xem liếc xung quanh, tính hơi thở như núi. Ta đi đem bọn họ. Thiệu Lâm làm bộ muốn động. Đừng nói như vậy. Thập Tam Lang nhẹ nhàng xua tay. Nhặt nhẽo thanh âm nói rằng, người tu cùng yêu tu khác nhau, cấp cảnh không hề ỷ lại điên cuồng linh khí. Đổi thành ta là bọn hắn, hơn phân nửa cũng sẽ đi. Khiên phủ hán tử không sao nói rõ được. Nghĩ thầm ngươi rõ ràng không đi, tại sao như vậy giảng? Vừa phá kiếp, Thiệu huynh điều tức thoáng cái, sau đó có chuyện trọng yếu nhu các ngươi phải thầy trò. Thập Tam Lang tiếp tục nói. Nghĩa bất dung tử. Cố sức ưỡn ngực, khiên phủ hán tử ngón tay chủ chiến máy móc, thử thăm dò, có đúng hay không bên kia. Thập Tam Lang yên lặng lắc đầu, nói rằng, đến mức này, lục tộc nhược vẫn thắng, ta sẽ dẫn tới mọi người cùng nhau đi. Thiệu Lâm nghe vậy lại là ngẩn ngơ, vẻ mặt hơi sẫm, hắn thầm nghĩ lục tộc có thể thắng còn có chuyện gì, cũng không phải là nói vô ích. Thập Tam Lang lại giải thích, căn dặn Thiệu giải dừng người đi chỉnh trưởng lão bên kia điều tức, điều tra thủ hộ, sau đó quay đầu hướng về phía Âu Dương Yến Vũ, hơi có vẻ do dự. Có chuyện tình vốn không nên hỏi, thế nhưng lúc này, đại sự chưa xong, đại kiếp đem gặp, Thập Tam nếu lĩnh quân tham chiến, biết người biết ta mới có thể trong lòng hiểu rõ. Tiếp lời đầu, Âu Dương Yến Vũ thẳng thắn nói rằng, muốn biết ta con bài chưa lật. Thập Tam Lang vẻ mặt xấu hổ, thành khẩn nói rằng, giới bên trong thời điểm, đa tạ Yến Vũ hỗ trợ. Nói câu nói này thời điểm, Thập Tam Lang tận lực đưa ra hai tay. Người ở chung quanh nghe không hiểu những lời này, không hiểu ra sao. Âu Dương Yến Vũ thần thái bình tĩnh, ánh mắt ở Thập Tam Lang hai tay của trên vòng vò chuyển, nhàn nhạt nói rằng, hỏi đi. Khó giữ được chứng trả lời. Thập Tam Lang nói rằng, ta nhu phải biết rằng đại khái, tỉ như Yến Vũ khi nào xuất thủ, có cần hay không đặc thù chuẩn bị, xuất thủ đại giới vậy là cái gì? Có nữa nếu như thuận tiện, có thể hay không báo cho biết, xuất thủ có thể làm được trình độ nào? Rất rõ ràng, mấy vấn đề này dính đến trong, đổi thành người nào cũng sẽ không dễ dàng trả lời mang theo ngón tay vàng mặt thế tu tiên. Nghe xong Thập Tam Lang lời nói, Yến Sơn lão tổ phản ứng đầu tiên, ôn quyền muốn lảng tránh. Thập Tam, lão phu qua bên kia nhìn một chút. Không cần thiết. Âu Dương Yến Vũ lắc đầu, nhìn Thập Tam Lang nói rằng, vừa độ kiếp thời điểm, ngay cả ta đều cho rằng ngươi sẽ chết. Thập Tam Lang nói rằng, cho nên ta không rõ, Yến Vũ ở dưới tình huống nào mới có thể xuất thủ. Những lời này, nghe vào đừng trong thai người sẽ cho rằng Thập Tam Lang tự mình đa tình, trái lại muốn lại rất hợp lý, Thập Tam Lang bỏ mình, nhưng không đủ để cho Âu Dương Yến Vũ vận dụng con bài chưa lật. Có hay không ý nghĩa nàng vĩnh viễn sẽ không xuất thủ vì lục tộc lấy ra con bài chưa lật. Đừng khôi hài, người nào cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ta có trách nhiệm của ta, cũng có thể hiểu thành sứ mệnh. Về điểm ấy, ta ở Phi Thăng Chi Hậu mới chậm rãi biết được. Bình tĩnh thanh âm lộ ra thành khẩn, Âu Dương Yến Vũ nói rằng, Thập Tam chỉ cần biết ba điểm. Thứ nhất, ta sẽ không đối địch với ngươi. Thứ hai, thỉnh thần sát lực, năm đó ngươi vào giới thời điểm, ta vận dụng trong đó thiên một trong hai. Lời nói này nói ra, người khác tâm lý không có quá nhiều cảm thụ. Thập Tam Lang ầm ầm động dung, cũng hít một hơi hàn khí. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây họ Âu Dương ở trong tay mình viết vài lần, cả người già nua 20 năm, tĩnh tu đến nay mới khôi phục. Chính là bởi vì có cổ lực lượng kia, Thập Tam Lang mới có thể phong cấm huyền minh, cuối cùng đi tới, nếu như vậy chỉ có thiên một trong hai, toàn bộ thi triển uy lực cường đại dường nào, Âu Dương Yến Vũ lại thì như thế nào? Thứ ba, chớ nói nữa. Ngăn cản họ Âu Dương nói tiếp, Thập Tam Lang chăm chú nói rằng, Yến Vũ thông tuệ, không cần ta rong dài cái gì, trân trọng. Trân trọng hai chữ đại biểu tất cả, nói xong không đợi đáp lại, Thập Tam Lang xin lỗi sau đó dưới chân phát lực, nhất phi trùng thiên. Thân tự lưu tinh, phá vân bay lên không, thoáng qua giữa không gian đi tới cự kiếm đỉnh, Thập Tam Lang trở tay rút kiếm, đem thiên tuyệt đối diện đại kiếm mũi kiếm, trong lòng có hỏi. Mấy phần năm chặt? Tứ thành, có làm hay không? A cổ vương âm thanh nha yếu ớt truyền đến, như ác ma mê hoặc. Nửa thành cũng làm. Thập Tam Lang không chút do dự. Vậy con hỏi? Không hỏi, tiên biết vương giá có hay không nỗ lực. Ta kháo. Ngươi cư nhiên không tin ta. Tin hay không, xem rồi kết quả hơn nữa. Trong miệng nói, Thập Tam Lang hướng lên trời tuyệt bái ba bái, cầm kiếm thân, cách cổ tay tiễn huyết sau đó từ từ phát lực, đem thiên tuyệt đâm vào đại kiếm thân kiếm. Thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. Chương 1549, thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. Suy. Sắc bén cùng sắc bén gặp nhau, linh tính đại thất thiên tuyệt nhưng hoạch toàn thắng, đơn giản đâm vào nghìn trượng cự kiếm, ngạo đối với tứ phương. Tuyệt phong trên một cây kỳ, làm một tiếng thanh hưởng lọt vào tai, thập tam lang coi như nghe được con gà con dùng phấn mỏ chắc khai vỏ trứng, tiếng lòng bị kích thích cảm giác mãnh liệt như vậy, hắn xưa nay vững như núi thái hai tay của run nhẹ nhẹ, mắt sáng như đuốc. Thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. Hai tiếng hô hoán, 400 năm cảm ơn, một đời khiên suy nghĩ đều phát tiết. Sinh diệt đạo pháp tùy tiếng quát triển khai, đem triệu hoán ý chí chuyển hướng minh minh, bao phủ ở cự kiếm toàn thân. Cùng lúc đó, nghìn trượng lại sâu trong lòng đất, A Cổ Vương một tiếng ngượng giống, tiêu tụng huyền nguyên rủa, hai tay huy động liên tục. Kiếm phách nảy lên. Quỷ Vương hiệu lệnh, U Minh Vương Kỳ, Huyền Minh hóa vụ âm phong thảm thảm, tùy giống thân cổ đãng, tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm. 999 cụ kiếm tu thi thể lơ lửng trên không trung, theo A Cổ Vương đánh ra từng đạo huyền pháp, bắt đầu xoay tròn. Huyền Minh khí đến từ cự kiếm chạm bể huyền băng, hóa vụ tử truy cự kiếm cho tới bây giờ, bị A Cổ Vương dùng để cấu trúc trận pháp, âm hàn cường thịnh. Tu sĩ bình thường sợ như sợ cọp, đối với Tu La Vương mà nói như cá gặp nước, tịnh có thể tá hắn thi pháp. Về phần những thi thể này, là A Cổ Vương từ Viễn Vương chiến trường mang tới, đủ 3.221 người. 999 điều chiếm giữ giới kiếm, còn lại bị hắn sắp đặt ở điền quần linh mà tứ phương, các hưu hắn dùng. Cần nhắc tới là, A Cổ Vương cần cầu cầu phối hợp mới có thể làm được chuyện này, vừa thập tam lang sở dĩ thất thần lâu như vậy, nguyên nhân hiện tại hơn thế. Chư pháp thuật đủ, A Cổ Vương thôi động kiếm tu thi thể chuyển động. Đồng thời hướng thập tam lang truyền ra thần niệm. Bắt đầu. Hóa linh. Không chút do dự một tiếng gào to, nghìn trượng kiếm đính hỏa điệu tái hiện, miệng phun xích mang. Một cổ hỏa nói, thuần thiên tuyệt chạy chui vào nghìn trượng cự kiếm. Một đường đi xuống, rất nhanh, hai kiếm ở giữa một cái hỏa tuyến liền và thông nhau, lại dưới đây quay quanh thành cầu, đồng dạng bắt đầu chuyển động. Kiếm phách, khai. Một tiếng uống. 999 cụ thi thể nhất tề trấn mắt, thường nhân thấy chắc chắn hô to một tiếng xác chết vùng dậy, nhưng mà này trong ánh mắt rõ ràng sắc nhọn ánh sáng vậy lạnh, đâu phải nửa điểm cương thi dại ra cùng tĩnh mịch. Kiếm phách, ngưng. Lại quát một tiếng, 990 cụ trận mắt thi thể cấp tốc khô cát. Huyết nhục tinh nguyên toàn bộ hóa thành kiếm ý ngưng tụ ở hai mắt, quang mang đại phóng. Cung biểu thị tương đối ứng với, cự kiếm ở giữa hỏa cầu điên chuyển, dẫn động kiếm vì huyền mình kêu khóc trận trận, một cơn lốc đã như sấm minh không chỉ. Hoàng sa khắp nơi trên đất. Giả như giới bên trong kim ô ở đây mắt thấy, chắc chắn kinh ngạc kêu một tiếng, cái này không phải là ta. Bên trong chân hỏa, ra âm sát trừ quy mô nhỏ hơn hàng tỷ bội, đây rõ ràng chính là một viên nho nhỏ hạo dương. Vì sao làm như vậy? Đáp án rất mau ra đây. Một lát sau, 999 cụ thi thể tận hóa khô cốt, lưu lại 999 khối quan điểm, 999 nói kiếm. Ta là nữ thần bên người một con quỷ. 999 thanh hí lang liệt, 999 nói lưu quang hóa thỉ, theo Á Cổ Vương ngón tay của phương hướng. Thẳng vào thân kiếm. Nhất kỳ diệu nhất một màn tùy theo mà đến, làm tu lưu quang xuyên thấu huyền minh, bắn vào thân kiếm. Nhảy vào hạo dương biểu thị lửa thời điểm, vốn đã chết hẳn chúng nó vậy mà chiến động, tản mát ra một cột như ẩn như hiện sinh cơ. Luân hồi a. Trước mấy nghìn tu sĩ tê kiếm, cự kiếm chạm bể trăm dặm huyền băng, lấy kiếm phá tử đưa tới quay trở lại. Sinh tử quấn quýt khó phân đây đó, chỉ có lúc này, do thuần khiết hạo dương biểu thị hỏa vì dương. Huyền minh khí thành âm, sinh diệt nói vì kiểu. Hơn nữa A Cổ Vương độc đáo thiên phú, đặc thù pháp trận, lại đang cự kiếm bên trong cấu trúc này sinh một cái tiểu tiểu thế giới, bằng như luân hồi. Nói bằng như bởi vì nó cũng không phải là đang luân hồi, chỉ có thể để cho chút cùng loại tàn hồn, trí tuệ linh tinh các loại đồ đạc tỏa sáng sinh cơ, tương phản nếu như đem một cái hoàn chỉnh hồn phách đầu nhập trong đó, vô luận huyền minh khí còn là hạo dương biểu thị hỏa, đều không phải là hồn thể có khả năng thừa thụ, trong nháy mắt trước mắt diệt. Hồn phách không làm được sự tình, kiếm phách có khả năng. Những kiếm tu kia vừa chết đi, thi thể bị huyền băng bao vây, là trọng yếu hơn là, những huyền băng đó đến từ giới hồn, cùng trước mắt thế giới này nửa điểm quan hệ cũng không có, cho nên ngăn trở giới này luân hồi. Kiếm tu trong cơ thể sinh cơ còn đang, tinh nguyên hoàn chỉnh, cự kiếm trong có bọn chúng kiếm ý, lại trải qua A Cổ Vương đặc thù thủ đoạn, là được ngưng tụ ra kiếm phách. Chỉ có trung thân tự kiếm, kiếm tâm nhất thuần túy nhất tu sĩ mới chính mình kiếm phách, dù có người nhiều như vậy có khả năng tuyển trạch, A Cổ Vương nhưng không hài lòng, miễn cương thấu đủ số. Đem những điều kiện này toàn bộ thỏa mãn, hàng tỷ năm khó gặp. Chanh. Giống. Kiếm minh cùng kêu rên đồng thời vang lên, 999 nói kiếm phách đâm vào hạo dương. Bằng ở thập tam lang mặc trên người phá 999 cái lỗ thủng, một cổ mạnh mẽ đến không thể hình dung kiếm ý xông lên trời không, thẳng lên cửu thiên. Kiếm phách biểu thị âm, gọi. A Cổ Vương tiếng giống thảm thanh liên tục, 999 nói kiếm phách tề tỏa ánh sáng hoa, nghìn trượng cự kiếm như đèn lung bị điểm lượng, phóng xuất ra một cổ vô hình dập dờn đồng bền. Trước đây mấy nghìn cổ khí tức kiếm ý bị kích hoạt, bong bong có tiếng động liên tục coi như vũ đánh chuối tây, hát hưởng liên tục. Ôi, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, tất cả tu kiếm tu sĩ thân thể run. Bàn tay kiếm, thân trong hồn, trong lòng ý, tất cả đều cảm thụ được một cổ triệu hoán lực lượng, tự muốn bay nảy sinh bên ngoài cơ thể. Không đủ. Kiếm phách, chuyển. Lại một tiếng uống, kiếm minh càng mạnh, kiếm ý canh túc, điên cuồng linh ngầm tất cả bị sắp đặt tốt thi thể toàn bộ nổ tung, huyết nhục tinh hoa bổ dưỡng đại địa, duy chỉ kiếm ý hóa làm lưu tinh, xuyên thấu không gian, bay vụt đến cự kiếm bên trong. Còn chưa đủ, cho ta đi vào. Cắn răng thi nguyên rủa, A Cổ Vương đưa vào một đạo cực mạnh kiếm mang, bên trong có hói đầu lão giả một tia tàn hồn, suốt đời kiếm. Cái này được rồi. Nảy lên a. Triệu Hoán Quỷ tộc. Phấn khởi 400 năm, hôm nay tận làm vừa hô. Trăm trượng hỏa điệu cả người đẫm máu, thân thể ở tan vỡ ranh giới chạy, móng ác thiên tuyệt, ra sức thu cương. Hỏa nói hấp lại, Hạo Dương trở về vị trí cũ, thì dạ tới 999 chỉ kiếm phách, một đạo kiếm mang, còn bốn phương tám hướng tụ đến mấy nghìn nói kiếm ý, từ từ hướng thiên. Hướng thiên tuyệt. Đó là thế nào rung động một màn. Nghìn trượng thân kiếm, nội tâm một viên 10 trượng hỏa cầu bốn phía trăm nghìn kiếm thi, nội bộ 999 đạo kiếm quang xuyên toa, đem hỏa cầu bổ tới thất linh bát lạc, có thể cũng không cách nào thoát khốn. Cho tứ phương cường trợ, kiếm minh có tiếng trợn tăng mấy lần. Cổ khí tức triệu hoán lực lượng tùy theo tăng cường, xuyên thấu chiến trường chuyện hướng tinh không, chuyện hướng toàn bộ thế giới. Đây là kiếm thế. Hôn biểu thị âm, bất luận cái gì si lại kiếm, tu lại kiếm người, yêu, quỷ, ma, đến từ tàn hồn, ý thức, linh tinh cũng có thể cảm nhận được minh minh biểu thị âm. Tranh. Mỗ phiến tinh không, một thế giới. Mỗ phiến vách núi, sắc nhọn quang hiện lên, một khối sơn thạch hướng không trung biến thành hai nửa, lóe ra rồi biến mất. Suy. Mộ Phương Lâm bên trong, một căn tu bên trong, một sâu đột nhiên bạo thể. Sắc nhọn quang như điện, trốn chui xa hư không. Bá. Mộ phiến hồ nước, mộ chỉ tu luyện thành tinh cá chép đột nhiên nhảy lên, đang ở giữa không trung há mồm phun ra một viên linh thạch, hóa kiếm đi xa. Siêu. Mộ mà, người nào đó. Luyện kiếm thì thân kiếm đột nhiên vỡ vụn, một điểm hàn tinh đột nhiên bắn vân tiêu, trong nháy mắt tiêu thất. Bốn phương tám hướng, san sát thế giới, chuyện như vậy tình cảnh rất nhiều, trong đó tối đa. Ở Thương Lãng, Tử Vân trên đảo, thanh bên bờ sông, hôm nay kiếm minh có tiếng không ngừng. Trong rừng, bụi cỏ, dưới nước, trên núi, bay khắp nơi hắn nhẹ nhẹ kiếm mang, giữa không trung ngưng tụ ra quang ảnh một đạo. Huyễn động mà đi. Tử Vân đạo quán học tử, giáo viên lưu ý đến nơi này một màn, mặc dù chẳng biết nội bộ tình hình thế nào, nhưng cũng cảm nhận được một cổ thân thiết hào hiệp khí tức. Còn kiếm lư, năm đó hoa kiếm khiếp sợ thiên hạ, hôm nay chôn xương chỗ lại hiện lên dị tượng, ngoại vực khắp nơi kiếm ý bay lên không, huyễn hóa ra hư ảnh một đạo. Kính buôn thương thiên. Cùng loại địa phương còn có rất nhiều, cùng loại tình hình khắp nơi đều đang phát sinh. Điều điều hư ảnh bay lên không, tu vi người mạnh nhất cũng vô pháp nhận thấy được hắn dáng dấp, nhưng có thể xác định hắn tồn tại. Đó là một loại cảm giác, con người mới chẳng biết, lão nhân vĩnh viễn ký ức như tân. Thì như thập tam lang, thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. 990 nói mũi kiếm liên tục xuyên toa, thân thể sắp hỏng mất thời điểm, thập tam lang rốt cục đợi được thứ nhất thẳng đau khổ chống đỡ mong đợi đồ đạc, nhìn không thấy, chỉ có muội muội a cảm giác quen thuộc giác. Cái này là đủ rồi. Giống. Gầm lên giận dữ, lôi đình đại phóng, thiên cương không chết lôi đình bảo kiếm, ở hỏa cầu ở ngoài lại ngăn lao tủ, cùng lúc đó, một tia lại một tia cảm giác quen thuộc trở lại bên người, mang theo mê man chạy một vòng, rất nhanh theo chỉ dẫn tiến nhập thiên tuyệt, thiểm vào bị áp đến trôi kiếm chỗ nhất điểm hồng mũi nhọn giới bóng rổ thần thoại. Trừ lần đó ra, còn lại từ các thế giới bay tới kiếm ý bị cấm chỉ và ở, vây quanh thiên tuyệt liên tục đảo quanh, như vân đoàn tụ tập. Kiếm tôn không toàn cho, ai cũng không chính xác gây tiếng động khách mời đoạt chủ. Tích lũy hơn, cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm, thập tam lang thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, lại một lần nữa đạt được giới hạn danh giới. Chẳng biết bởi vì thần trí mơ hồ xuất hiện ảo giác còn là xác thực, trong hoàng hốt thập tam lang nghị thiên tuyệt chiến động, cận dư ti hồng tuyến bên trong xuất hiện động tĩnh, còn thanh âm như nỉ non, tự hồi ức, từng cái một tán bể đường cong tổ hợp, trọng điệp, chậm rãi cấu thành từng cái một không tính là rất tàn phá hoại. Trong kiếm vốn có kiếm tôn khí, không phải là hồn không phải là phách, nhiều nhất tính ý thức. Nhược đem mình có ý thức triệu hoán đứng lên, đem tất cả dấu vết lưu lại cùng tiến tới, sử dụng kiếm ý độc hữu chính là phương thức đem củng cố, có thể không ngưng tụ ra một tia chân chân thật thật rát. Đây chính là thập tam lang cùng A Cổ Vương chuyện cần làm. Một bộ phận. Xa vừa nhất đạo hư ảnh bay tới, thập tam lang nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác quen thuộc chợt nặng thêm, tâm lý chợt căng thẳng, vội vã cẩn thận từng ly từng tí chỉ dẫn hắn vào kiếm, giống như đang cầm một đoàn hỏa. Lại một đạo hư ảnh bay tới, lập tức cảm thụ được cùng mình tương tự chính là khí tức, vào kiếm không hề cần chỉ dẫn. Lại một nói, lại một đạo. Tiếp theo nói, rốt cục, thập tam, là hỏi vẫn là để cho, là kêu còn là mắng, là nghi hoặc còn là mê man, là nhất thời còn là vĩnh cửu, là thanh tỉnh hay là nhưng đang tìm. Thập tam lang không biết, cũng bất tại hồ, hắn thậm chí không biết mình rốt cuộc có nghe hay không đến, cố gắng căn bản là ảo giác. Thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. Tứ thanh giống, thập tam lang duy trì không được kim ô hình thể, thân thể phục hồi như cũ đồng thời cùng thiếu, khóc lớn, giống to hơn, hò hét, thét ra lệnh. Vạn kiếm quy tâm, ngưng phách xưng tôn, bái. Thân trên không trung nạp đầu ba bái, thùng thùng nổ coi như nổi trống, bốn phương tám hướng như vân vụ vậy tụ tập kiếm ý bay bổng ba quay về, theo sát phía sau. Bát phương triều bái. Đây là sinh diệt nói công lao, dù cho nhưng mà một đạo khí tức cũng cụ bị nhận sinh tử năng lực, thân ở trong đó, Kiếm Vân cảm nhận được Thập Tam Lang ý chí, biết hắn cho ra một cái cơ hội, để cho tất cả vô chủ kiếm dung nhập một người, cuối cùng có thể sống. Sống chính là tốt nhất phần thưởng, nghìn vạn lần nói kiếm ý phục bái sau vào kiếm, nhẹ nhẹ khí tức trốn vào hờ mang, kính dâng toàn bộ. Vạn vật có linh hoạt hữu cơ duyên tạo hóa, kiếm ý cũng như vậy, đối với những thứ này giải rác như cô hồn dạ quỷ thành kiếm ý mà nói, hôm nay đó là thiên đại cơ duyên. Nặng nghề kiếm ý tiến nhập thiên tuyệt, sợi tơ hồng vẫn chưa vì vậy mà lớn mạnh, nhưng rõ ràng làm cho tiên hoạt, nội bộ hư ảnh chậm rãi ngưng thật, như ẩn như hiện. Sư tôn. Chương 1550, kiếm gặp thiên hạ. Bát phương triều bái, dung nhập hư ảnh kiếm ý càng ngày càng nhiều, hắn hình thể càng phát ra ngưng thật, khí tức tùy theo kéo lên, dần dần cường thịnh. Một lát sau, trước kia tích lũy ở chung quanh kiếm ti mây mù toàn bộ dung nhập, hư ảnh bắt đầu thả ra quang hoa, kiên quyết xuyên thấu thân kiếm, đâm thẳng tâm thần. Trước kia thiên tuyệt phai màu, nguyên bản máu đỏ thân kiếm chia làm hai đoạn, nhưng mà huyết sắc có vết khó mà tiêu hết, làm đưa ánh mắt nhìn về phía thân kiếm, nhưng có thể cảm nhận được nhân huyết ý lưu lại mà thành hung uy, làm cho không dám rất thân cận. Bây giờ nó triệt để thay đổi dạng, trước đoạn chín thành chín sáng như thu thủy danh chút nào, nhìn phảng phất có thể không mò lấy, như viêm dương lại vào tay núi tuyển, nói không hết thanh lương trong sáng. Phản chi chui kiếm trước, vậy không túc bách phân chi nhất hồng tuyến bên trong, không chỉ có tụ tập tất cả hung sát chi khí, còn gia tăng rồi đến từ bốn phương tám hướng, vô số thế giới, nhu lấy đại lượng tính toán kiếm ý, uy thế bạo tăng. Đại đường sở bá vương. Đáng giá nhắc tới chính là, trước kia thiên tuyệt kiệt ngạo, tiêu ngạo không thua gì điền cùng linh, tuyệt không hội cho phép có kiếm ý tiến nhập hắn thân thể, nếu có người nào bằng lực lượng mạnh mẽ làm như vậy, kết quả sẽ kiếm ý bị hủy, sẽ thiên tuyệt tự diệt không chịu chịu thiệt. Sau khi được kháng lôi cực chiến, thiên tuyệt tự thân linh tính đại thất, đồng thời đã trải qua thiên lôi rèn luyện, không thể tránh đã bị thiên đạo ý chí ảnh hưởng, bất chi bất giác hơn vài phần hải nạp bách xuyên khí chất. Nếu không có như vậy, này nhân kiếm biểu thị triệu hoán mà đến kiếm ý, trừ này có chứa kiếm tôn khí tức hư ảnh ra, cũng không thể vào kiếm. Kiếm có kiếm tâm, có kiếm phách, thậm chí có kiếm linh, nhưng chỉ có số rất ít chân chính hiểu kiếm người, tỉ như Yến Sơn lão tổ mới biết được, tuyệt thế hảo kiếm trọng yếu nhất có đúng hay không này, mà là đảm. Kiếm đảm. Đảm không có người thường hiểu can đảm, mà là trời sinh khí độ, sử dụng kiếm giả, còn cái khác vũ khí dốc lòng giả ở giữa, cụ dũng đảm không sợ giả quá nhiều, như huyết giết lục mặc, thương vương, yến không rời chờ một chút. Đều là đem suốt đời kính dâng vô lên, thậm chí có người đem binh khí nhìn so với mạng của mình còn trọng yếu, từ không e ngại cái gì. Nhưng liền khí độ mà nói, những người này từ nhỏ còn kém chút gì, nói công việc có thể kỳ. Nhưng cái kho bám vào tới đỉnh. Chân chính hào hiệp sắp xếp không được, chân quân tử cũng không che giấu, vô cùng kiêu ngạo nhưng có bọc lớn trở, dám kính dâng nhưng không nô nhan, cái này mới là thật đảm. Nếu không có kiếm tôn hoa kiếm, thiên tuyệt có thể vĩnh viễn cũng triển lộ không được hình dáng. Hắn không vào chủ. Người nào có tư cách này? Thập Tam Lang cũng không được. Phải nói càng không được mới đúng, dưới so sánh, Thập Tam Lang ngay cả Lục Mặc những người đó cũng không so được. Hắn ân cửu tất báo người, cùng kiếm tôn biểu thị khoái y ân cửu, không oán không hối hận hoàn toàn bất đồng. Lâm Trung nhắn lại vô ý báo thủ, đại tiên sinh không phải là giả vờ giả vịt, cũng không phải lo lắng báo thủ thương tổn, mà là chân chính thả hạ. Tương phản Thập Tam Lang để báo thủ có khả năng ẩn nhẫn 10 năm, trăm năm thậm chí càng lâu, có khả năng khom lưng quỷ gối giả ngây giả dại, có khả năng tàn nhẫn hung ác không nhìn tất cả quy tắc, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không phải là người nào ưu người nào kém, then chốt ở chỗ hắn loại đặc chất này cùng quân tử khí độ căn bản không dính dáng, tương lai túng bằng thực lực thu phục thiên tuyệt, cũng không có khả năng đem mình biến thành kiếm tôn sư giả. Lại tỉ như mơ ước thiên tuyệt hói đầu lao giả, luận tu vi, luận thực lực, luận hắn ở kiếm đạo trên thấm nhuần tạo nghệ, không một không vượt qua kiếm tôn nhất mạng lớn. Có thể, chỉ bằng hắn đoạt kiếm thì các loại biểu hiện liền cũng biết, hắn vĩnh viễn không thành được kiếm, xưng không được tôn. Kiếm tôn từ nhỏ chính là kiếm tôn, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Chanh. Vào kiếm sau đó, thiên tuyệt tiếng thứ nhất minh hưởng. Nghe tới cùng từng lui tới hoàn toàn bất động. Là như thế nào vui vẻ. Khô một phùng xuân, trôi tân chán. Tuy rằng nhu nhược nhưng có kéo dài sau lực, ban đầu khởi bước liền có vô tận truy cầu. Lọt vào thai coi như động tâm chỉ huyền, không người dám không động dung. Kiếm đảm không phải là hồn, chính vì vậy, mới có thể đem cái loại này cùng bẩm sinh tới gián hợp phát huy đến mức tận cùng, ngay cả ý thức không rõ linh trí không được đầy đủ, nhưng thuế biến sau đã có thể mở mắt ra, kiếm thị thiên hạ. Đến tận đây nhất khắc, kiếm tôn dù chưa hoàn hồn chuyển thế, thiên tuyệt đã sống. Chanh. Mở lời sau đó theo sát đại hát, thanh truyện nghìn dặm, vạn kiếm hán thủy. Trong tầm mắt, thiên tuyệt thân kiếm hơi rung động, lấy ba thước thân thể nghìn trượng cự kiếm, hồn âm nổi lên. Hải nạp bách xuyên, hữu dung là đại, thủ cao thiên xích, nảy lên lại căn cốt, thiên tuyệt tự thân cường hãn không cần không dám nói, hôm nay thu nạp bát phương kiếm ý, sinh sôi nảy sinh một cổ không thể hình dung nặng nề, có nữa kiếm tôn nhập vào chú thành kiếm đảm, lợi hại nỡ rộ tùy theo chậm rãi thu nạp. hướng phía bình thường đi. Dạy cao gót. Sử dụng kiếm người đều biết, trăm binh trong kiếm lấy phiêu giật linh động làm đầu, nhưng không phải là biến hóa kỳ lạ, năm đó kiếm tôn giáo dục thập tam lang sử dụng kiếm, từng nhiều lần cường điệu qua điểm ấy. Chân chính tu kiếm đến mức tận cùng, nhân kiếm phù hợp, như là không may, sắt, sắc nhọn, phiêu, xảo đều là không phải là chủ lưu, vị quân tử bất động như sơn, động trên 9 tầng trời. Cựu thiên chỉ không phải là bay lên rất cao, mà là cái loại này tuyệt không vụng về dày, cùng bình thường. Chính như kiếm tôn năm đó, sử dụng kiếm thì thường dùng nhất chiêu thức không phải là thứ không phải là tước, mà là chạm. Là chạm, không phải là chém cũng không phải phách, cầm thập tam lang so sánh một chút, hắn thường thường cầm thiên tuyệt làm đại đao sai sử, được kêu là chém, có lẽ thẳng thắn làm bữa sử dụng, được kêu là phách. Phách chém dùng là lực lượng cùng khí thế, kiếm chạm biểu hiện là nói, cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống, đại tiên sinh đan kiếm trăm vào trong, tuyệt bách kiếm giết trăm người, từ lâu giao thiệp với một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hôm nay, hung ác độc địa thiên tuyệt có loại này khí độ, có lẽ thuyết kiếm tôn nhập vào thiên tuyệt lực mạnh, có thể nào không thích, làm sao không sướng, há cũng không hăng hái liệt. Chanh. Tiếng thứ ba, đại hát có tiếng chuyển thành huýt sáo dài, bao trùm 10 vạn trong khoan. Kịch biến điệp sinh. Đầu tiên thay đổi thị giác. Trước đây thiên tuyệt xen vào cự kiếm, nhỏ bé thân kiếm không có lực mạnh, thấy thế nào đều giống như hầu kỵ mã, giống trên mèo, lộ ra mấy phần tức cười buồn cười. Hôm nay thay đổi dạng. Quân vương loan giá, ngai thượng thanh tùng, mọi người chú ý không phải là loan giá cũng không phải núi, mà là nhân hòa thụ, trong biển hải đăng, bầu trời phích lịch, mọi người thấy không phải là hải cũng không phải tiên, mà là lũ tia sáng cùng rõ ràng lôi. Quan tâm khác nhau, đại biểu chủ cùng lần khác biệt, thần phục cùng vương đạo. Sau đó thay đổi là chiến trường. Mấy vạn dặm chiến trường, kiếm rít vang lên kiếm minh thanh không ngừng, hỏa diễm nhất phương sử dụng kiếm tu sĩ cảm thụ một cổ dâng trào khí, thanh uy đại tráng. Tương phản La Tang kiếm tiếng như ai khóc, thần sắc tính mệnh giao sửa pháp kiếm không hề linh sướng, suy hắn tất hiện. Đây là kiếm ý. Đây chính là kiếm ý. Kiếm tôn không khôi phục, nhưng khi ý cảm thụ được thập tam lang khí tức, tiến tới cảm thụ được địch ta quán tưởng. Đây là chiến tranh, không quan hệ chính nghĩa không tồn tại thiện ác. Thập tam lang tâm tư tất nhiên thiên hướng hỏa diễm, phàm sử dụng kiếm giả, vô luận hắn thấy còn là nhìn không thấy, kiếm tôn khi ý cũng có thể cảm thụ, tiến tới ảnh hưởng tiên tuyệt. Trong kiếm vương giả, hiệu lệnh thiên hạ, chiến trường ở giữa vạn kiếm trỗi lên, thanh khác nhau, ý khác hẳn. Cuối cùng thay đổi là tâm tình. Kiếm rít nổi lên, trở về vị trí cũ đường đi tới tiến hành thời khắc mấu chốt nhất, theo bị hỏa cầu kéo động thiên nói kiếm phách tới gần thiên tuyệt, thập tam lang mặt mũi lưu khúc. Trên mặt cơ thể không ngừng nhảy, kết lực bảo trì hai tay không nên run. Mệt mỏi thống khổ là thứ yếu, chủ yếu nhất là lo lắng. Kiếm phách đến từ La Tang kiếm tu, kỳ chủ tân trẻ, trải qua một hồi cùng loại luân hồi đường mạch lạc sau tự mang sinh cơ. Chỉ có nuốt chúng nó, kiếm tôn mới tính đi lên phục sinh đường, bước đầu tiên. Nhưng mà chúng nó không phải là vô chủ kiếm, chúng nó không phải là vô chủ kiếm, tân tăng thân do có ký ức, có thể không thuận lợi thần phục. Nếu không hội, hậu quả thế nào? Thập Tam Lang không biết, ngay cả A Cổ Vương cũng không biết tống đại thần lớn sổ tay. Gần, gần, càng gần. Rốt cục kiếm phách hợp. A Cổ Vương âm thanh nha hợp thời vang lên, huệ bại đến mức tận cùng hò hét lộ ra điên cuồng. Nghe vào, nhất định so với Thập Tam Lang còn khẩn trương. Cùng lúc đó, Thập Tam Lang cuối cùng túi đầu, chạm phá khúc mắc, thanh hóa cùng lôi. Thỉnh sư tôn trở về vị trí cũ. Sinh diệt nói khí tức, kim ô thần hỏa, thiên cương không chết lôi. Thắng thiên nói phương đắc dựng đứng ý chí cường đại, lúc này toàn bộ bạo phát đến cực mạnh. Cộng đồng chuyển thành nhất khung hộ vệ biểu thị trí. Thiên tuyệt, nên trong kiếm thân ảnh tùy theo rung động. Như là cảm nhận được đây hết thảy, lấy càng thêm kháng liệt kiếm rít làm đáp lại. Chanh. Động tĩnh sau, thời không phảng phất dừng hình ảnh, 999 nói kiếm phách toàn thể dừng lại, cùng hướng nhất phương. Đi tới, lui về phía sau, khát vọng, sợ hãi, do dự, chần chờ, kính nể, sùng dương. Thiên nói kiếm phách trăm loại ý nguyện, như người sinh vật tượng. Nuốt a, nuốt a. Cự kiếm hạ, thừa thụ áp lực cực lớn A Cổ Vương cao ngửa đầu. Đi a, đi a. Thiên tuyệt sau, thừa thụ cực lớn sức kéo thập tam lang ánh mắt như lửa. Hồng tuyên trong, thân ảnh mơ hồ thoáng cúi người, như yêu hoa người thấy tâm hỷ vật, trước đưa tay đi thải, sau lại thu hồi, sửa đem mũi thấu hướng hoa chi. Đến. Không tiếng động triệu hoán, không thuộc mình có khả năng nghe nói. Hay là một cái trước mắt, hay là vạn năm, đạo thứ nhất kiếm phách thử thăm dò hơn 1000, theo cự kiếm tiến nhập thiên tuyệt. Thật giống như con cá từ sông tiến nhập biển rộng, trong nháy mắt cảm nhận được cổ khí tức rộng cùng thâm hậu, hơi sửng sở, khẽ run lên. Trong chỗ u minh tự có ba động truyền ra. Người khó khăn thị, kiếm có thể cảm thấy, đạo thứ hai kiếm phách hắn tùy sau đó, tiến nhập thiên tuyệt khẽ run sau đó, lập tức nhằm phía Hồng Ti. Người có tranh, kiếm cũng như vậy, lần này tình cảnh, tất cả kiếm phách cũng đã biết mục tiêu ở nơi nào, tự nhiên có cái trước sau. Song kiếm cùng minh, rung động ý tứ hàm xúc tùy theo gia tăng, đạo thứ ba kiếm phách tiến nhập thiên tuyệt, sau đó là đạo thứ tư, đệ ngũ nói. Cũng trong lúc đó, tiến nhập Hồng Ti, dung nhập thân ảnh kiếm phách hình tiêu ý lưu lại, lấy nhân loại vô pháp lý giải, không quá làm được noi theo phương thức trở thành một thể. Trở thành một bộ phận. Chanh. Bong bong bong bong. Theo kiếm phách lục tục ra nhập vào, Thiên Tuyệt đại kiếm liên tiếp phát ra tiếng, nhất phách một lần một tiếng, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đối xử bình đẳng. Kiếm phách không phải là kiếm ý có khả năng so với, không chỉ có kiếm ý càng mạnh, còn có cổ khí tức sinh linh mới có thể có đặc biệt khí tức, đạt được chúng nó, kiếm minh có tiếng liên tiếp tấu hưởng, không giống trước như vậy phân liệt, tràn đầy hoan hỉ. Hô. Trên thân kiếm dưới kiếm, Thập Tam Lang cùng A Cổ Vương trưởng hu một hơi thở, không chỉ có bởi vì áp lực giảm bớt, tâm lý thả lỏng phải nhất đáng giá ăn mừng sự tình. Mới đầu gian nan, chợt có khúc chiết, nhưng so với trong tưởng tượng thuận lợi. 999 nói kiếm phách trước sau tiến nhập, kỳ diệu là Thiên Tuyệt khí tức trái lại không giống vừa rồi như vậy cường đại, mà về lại bình thường sùng vật hệ thống. Đến cuối cùng, Thiên Tuyệt kiếm triệt để bình tĩnh trở lại, không chỉ có không có phong mang tất lộ, ngay cả nhan sắc cũng tối lại, nhìn qua căn bản không giống như nhất đem việc trải qua trăm nghìn lần tiên huyết sũng nước hung vật, mà là mới vừa tạo ra kiếm phôi. Đây cũng là chuyện tốt, nhất định. Khắc nghề như cách núi, nhìn không thấu cho nên sợ không trúng, Thập Tam Lang không biết bây giờ là tình hình gì, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng mặc nói thầm, kiên trì thi pháp đồng thời yên lặng cầu khẩn. 999 lần dung hợp hoàn thành, 999 nói kiếm phách tụ tập một thân, đúc kiếm không nghỉ, trong chỗ u minh kiếm cảm giác ứng với vẫn chưa tiêu thất, xung quanh nhưng có kiếm ý tụ đến, gia nhập vào, nhưng đã không phải là chủ lưu. Hiện tại ra sao? Thập Tam Lang thử thăm dò hô hoán, không được đáp lại. Cẩn thận, mấu chốt nhất một lần. Á Cổ Vương đồng thời hô to. Thứ 1000 lần, cực mạnh cũng là một lần cuối cùng, lan lộn có hói đầu lão giả tàn hồn kiếm phách tiến nhập Thiên Tuyệt. Cùng với nó tất cả kiếm phách giống nhau, toàn thân chấn động, đại phóng quang hoa. Kiếm phách không phải là linh, muốn sống phải có hồn, dù cho một tia yếu đuối tàn hồn, cũng có thể trở thành là bổ toàn cho, hoàn chỉnh, khôi phục, tố thân cơ sở, kiếm tôn đã chết, muốn sống lại chỉ có dựa vào kiếm biểu thị triệu hoán, thu tể hắn trên đời giữa không gian lưu toàn bộ khí ý, lại lấy kiếm vì mai mối, đoạt cái này hồn. Lao ra hỏa thực lực không sai, tạo nghệ viễn siêu sư phụ của ngươi. Ta không thể đem hắn hồn thông minh triệt để đánh tan, bằng không là được kẻ ngu si. Trường tranh đấu này ai cũng can thiệp không được, hung hiểm không cần ta nói, nhược thất bại, Thiên Tuyệt sẽ bị hắn sở đoạt. Không thể vãn hồi. Giải thích, nhắc nhở, cảnh cáo, không cần phải nói A Cổ Vương cỡ nào khẩn trương, nói xong phấn khởi cuối cùng lực lượng, cố sức đẩy. Có thể không trở về vị trí cũ, tất cả này đánh một trận. Giống. Ý thức được mình kết cục, không cam lòng như vậy giải quyết, tàn hồn giống giận không lùi mà tiến tới. Nhào vào hồng tuyến, nhằm phía hư ảnh, muốn chết tính mệnh biểu thị vô. Hắn xong. Không biết là thật sự có lòng tin vẫn giả bộ. So sánh với A Cổ Vương vạn phần khẩn trương, đến lúc này, Thập Tam Lang trái lại bình tĩnh trở lại. Có chuyện tình vương giá nói sai rồi, trường tranh đấu này cũng không phải là can thiệp không được, nhưng mà can thiệp không phải người, là kiếm. Trọng áp, trọng thương từ lâu không thể tả phụ hạ. Thập Tam Lang từ điệu thân biến trở về hình người, lẳng lặng tuyên cáo. Sư tôn tất thắng. Dù có không đầy, Thiên Tuyệt cũng sẽ làm ra tuyển trạch. Lòng tin không có nghĩa là kết quả. Tranh đấu tất có quá trình. Đoạt hồn chi chiến ngoại nhân không cách nào cảm thụ, chỉ thấy kiếm bên trong thân ảnh hoảng động không ngớt, ở ngưng mắt nhìn cùng băng tán giữa nhiều lần qua lại. Lấy vô hồn chiến có hồn, kiếm tôn dựa vào là chỉ có một cổ khí, so với đoạt xá khó khăn chẳng biết lớn gấp bao nhiêu lần, phục sinh đường trận đầu chiến đấu, trăm triệu kiếm chú ý, người xem chỉ có hai người. Không biết qua bao lâu, Thiên Tuyệt thân kiếm chậm rãi bình định, trong kiếm hư ảnh cuối cùng ngưng thật, biến thành một cái như ảnh tử thành tồn tại, thân thể tứ chi đều có thể thấy, quá mức có thể mơ hồ thấy mặt mày. Người ta nói trong lòng có muốn nhìn cái gì tựa như cái gì, cực đoan tình hình có thể đem một đầu heo xem thành mỹ nhân, lúc này Thập Tam Lang chính là như vậy, ánh mắt ngưng tụ tỉ mỉ nhận, càng xem càng ta. Ra sao? Lung lay lắc lắc bay lên, A Cổ Vương điệt thanh truy vấn. Ngay cả hắn cũng không biết kết quả, Thập Tam Lang thế nào kết luận đừng cười ca chảo quỷ đâu. Sư tôn. Thanh nảy sinh, trong kiếm thân ảnh hơi chấn động một chút, ngẩn ra, sửng sốt sau đó quay đầu lại. Thập Tam. Không giống với trước đây giấc ngộng kia nghệ vậy âm thanh nha, lần này rõ ràng mang theo hỏi thăm ý tứ hàm xúc. Nghi ngờ vị đạo, còn không rõ ràng lắm trạng huống mê man, cùng ký ức thiếu sót đưa đến chần chờ. Cái này là đủ rồi. Cái này là đủ rồi a. Lão sư. 400 năm xích tử hô hoán có báo, đầy ngập đau khổ hủy khuất thả ra, Thập Tam Lang hai người kêu một tiếng lão sư, lớn tiếng khóc. Làm sao khóc lên? Đang đánh giặc a. Trong kiếm thân ảnh nhưng mà cái bóng nhìn không ra biểu tình nhăn sắc, nhưng trong thanh âm có khả năng nghe được, hắn chắc là cười nói ra những lời này, chút thích thoải mái sau liền đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Rất nhanh lưu ý đến hai thanh kiếm. Huyền vụ ở giữa, Tô lão bản cùng kiếm tu nhị lao chiến đấu, đến nay không ngừng. Sử dụng kiếm. Không cần hỏi liền biết địch ta, trong kiếm thân ảnh khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thiêu mi. Sư tôn vô động. Không kịp lau mồ hôi lau lệ, không để ý tới thuyết minh tâm sự, quá khứ tất cả nửa tự không để cập tới, Thập Tam Lang vội vàng hô to. Vương gia nói minh bạch, tân sinh biểu thị hồn sức mẹ điêu linh, tân tấn thân, vạn kiếm tương hợp, còn ký ức chờ một chút, bên nào cũng nhu nhiều tu dưỡng lắng động mới có thể. Nào có quy củ nhiều như vậy. Trong kiếm thân ảnh khẽ lắc đầu, sau đó hướng hai bên trái phải A Cổ Vương gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Thành. Đến nay mới có thể xác định thành quả, A Cổ Vương nhìn qua so với Thập Tam Lang còn kích động, mở miệng muốn nói điểm gì, thiên ngôn vạn ngữ chẳng biết tại sao từ đâu nói lên, cuối cùng ôm quyền. Chúc mừng. Cũng chúc mừng ngươi. Trọng sinh kiếm tôn hội tụ bắt phương khí ý, nhìn ra chút Thập Tam Lang không nhìn ra sự tình, ngôn ngữ thâm ý sâu sắc. Nói xong không đợi A Cổ Vương đáp lại, kiếm tôn lần thứ hai quay đầu lại. Quay đầu lại trong nháy mắt khí tức đột nhiên thay đổi, thiên tuyệt tùy theo đại phóng hát vang, huyết sáo dài, cười dài ra. Tân cho lực mạnh, nếu không thử trên nhất hai kiếm, thế nào ngủ được hạ, có thể nào ngủ cho ngon. Thanh rơi, kiếm đầu trưởng, người nắm kiếm, kiếm mang người, khoảng cách thiên lý, thẳng vào chiến trường. Cùng vi sư một đạo, chém hắn. Chương 1551, không kiếm một giết lãng phí cảm tình. Chiến trường rất lớn, thiên lý không dài, phi hồng một đạo chiến song kiếm quay đầu bỏ chạy. Quay đầu bỏ chạy. Đây chính là niết tu. Luận thực lực, cổ kiếm tam lão cùng bạch mao song tu bất tương sản sản như nhau, vừa mới chiến đấu rõ ràng, tô lão bản nhiều nhất lược thắng thứ nhất, một mình đấu cũng không nhất định có thể giết chết. Suy nghĩ đến tô lão bản mang thương vào chiến, nhất đối nhất lực lượng ngang nhau, một chọi hai thất bại, nhưng suy nghĩ đến hắn cái loại này cổ quái phân chia mao thân thiếu phương pháp, có thể kéo dài. Chính là bởi vì xem thấu cái này đan, hói đầu lão giả mới có thể yên tâm, một thân một mình xông về phía trước điên của linh, dựa theo suy đoán của hắn, bên này nhị lao thắng dễ dàng, lại không cách nào tốc thắng. Vừa lúc có khả năng đây đó kiềm chế, tiện thể thanh kiếm môn căn cốt cứu mấy người ra đây, đợi được việc này hoàn thành, bản thân lín lên đại công cáo thành, đem thiên tuyệt cầm vào tay. Đã chết người, hói đầu lao giả làm sao tính toán đã không trọng yếu, bên này hai niết tu cùng chiến 16 tô, bắt không được đã cũng đủ mất mặt, thấy một kiếp tu tham chiến bỏ chạy chạy. Nghe vào bất khả tư nghị, tình huống chính là như vậy, bên này thiên tuyệt vừa khởi bước, bên kia nhị lao phát hiện sau đồng thời quát to một tiếng, đi. Chạy trốn thật mất mặt, nói đi tương đối khá nghe. So với chạy trốn lại thêm thật mất mặt chính là, hai người mà ngay cả cùng đường cũng không dám, nói xong chia binh hai đường phải gọi phân công nhau chạy trốn, nhanh tự lưu tinh. Chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra, nhị lao báo ý niệm trong đầu không phải là sự tình không thể làm tạm gác lại tương lai tái chiến, mà là triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, chạy mất một là một cái. Có thể có như thế sợ. Thật là như thế sợ. Chiến đấu đánh đến bây giờ, nhị lao một người đều không có thể cứu được, kiếm tông 3.000 kiếm tu bị chết huyền minh, sau bị A Cổ Vương lấy đi tế kiếm. Về phần cùng tô lão bản chiến đấu, chỉ có một tự có thể hình dung, thảm. Nói thảm là đối với song phương mà nói, lấy một địch hai, tô lão bản không trung dần hiện ra tha trụ hai gã đại lao không chính xác hắn cứu người, về sau tha trụ bọn họ không chính xác gấp rút tiếp viện, lại về sau tha trụ bọn họ không chính xác hắn can thiệp kiếm tôn trở về vị trí cũ, tam giai đoạn nhiều lần không cho thất thủ, vết thương buồn thiu, chết vài quay về. Chữ số chứng minh tất cả, 16 thân giống như 16 cái tánh mạng, đấu đến bây giờ tô lão bản đã mất 3 người, dư giả mỗi người mang thương. Cùng tô lão bản đối lập, hai gã kiếm tông đại lão cũng rất thảm, góc độ nào đó giảng so với tô lão bản còn thảm, đồng dạng vết thương buồn thiu, nhưng lại thêm then chốt thương thế ở chỗ thâm, ở chỗ cái loại này không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vọng giác. Bắt đầu rất thuận lợi, hai kiếm tu toàn lực xuất thủ, bắt đầu đều tự chém giết tô lão bản một phân chia mau thân, sau chiến đấu hoàn toàn là ác ngộng. Giao thủ trong lúc, phía trái lao giả đánh nhau 17 cái nhảy mũi, rút gần 26 quay về, xuất qua 6 lần té ngã. Chú ý đây không phải là ví dụ. Là ngoài ra gặp phải công kích tình huống, tự mình dùng cước đem mình xây, quăng ngã cái thật. Phía bên phải lão giả so với đồng bạn vận khí tốt, không hút gân không xuất té ngã cũng không nhảy múi. Đầu hắn đau, còn nấc. Đau đầu chuyện nhỏ, đau lợi hại hơn nữa cũng có thể nhịn, thế nhưng nấc trẻ con, thi kiếm động pháp thuật, vận khí bất quyết, đi tới lui về phía sau, làm một động tác đánh một lần cách trẻ con, tổng cộng 368 quay về. Vận kiếm thành giết, thời khắc mấu chốt nhảy múi thì như thế nào? Nhanh trùng thì rút gân, bản thân đem mình xây hội thế nào? Giả như mỗi lần vận chuyển tu vi thì cũng sẽ nấc, chiến đấu thế nào tiến hành. Như vậy do có thể duy trì bất bại, không chết, còn sinh sôi tiêu diệt tô lão bản tam đại phân chia mao thân, không tệ, thật tình không tệ. Nguyên nhân cho tìm, dày vào trong, suy nghĩ đến mao muốn đi nhị lao cuối cùng phát hiện, vừa mới bắt đầu chiến đấu, đối thủ hai phân chia mao thân căn bản là chủ động chịu chết, vì chính là thi triển cái này tà môn đến không thể lại tà tiểu ác độc đến không thể lại thêm ác độc chớ chú, cho tới bây giờ. Nhiều người rốt cuộc mới có lợi. 16 tô phân chia mao thân lại lực lượng không đầy, hợp thể phải kể năng lượng có thất, thêm trên đến liền không may bị thương nặng, thực lực giảm bất nhiều, kiếm tông nhị lao cho nhau hiểm hộ, không đến mức bị buộc đến muốn chạy trốn chạy. Trên thực tế, từ lúc minh bạch mình bị nào đó chớ chú để mắt tới, nhị lao trái lại càng thêm kiên định quyết định, không phải là giết 16 tô không thể. Cứ theo lẽ thường lễ, phá giải loại này tà môn nguyền rủa biện pháp chỉ có một, giết chết thi pháp người. Nói cách khác, tô lão bản không chết, nhị lao liền đem lưng đeo chớ chú cả đời cuộc sống có thể làm sao sống. Vậy giết đi. Một mặt rút gân, nhảy mũi, nấc xuất té ngã, hai kiếm tu đây đó hiểm hộ, khổ đấu liên tục. Giết tới giết lui, giết 3000 kiếm tu tăng tẫn, giết Tô lão bản cả người mang thương, giết Tam điện hạ bức ra tham chiến, giết Vạn kiếm trỗi lên tiên sinh trở về, giết kiếm của mình cũng không nghe nữa nói, giết điên cuồng linh trên mặt đất thanh uy đại phóng, thẳng đến kiếm tôn trở về vị trí cũ, ánh mắt nhìn về phía ở đây, nhị lao tâm lý đều là ý thức được, không thể đánh lại. Đánh lại lại phải chết. Chiến đấu ở giữa hai người nhìn nhau, quân tử đối phương trong mắt đọc lên hai chữ, chạy đi. Chạy. Chạy thoát sao? Giống. Đầu tiên phát uy không phải là kiếm tôn, mà là chịu khổ, khổ chờ đến nay Tô lão bản, điên cuồng gào thét thê lương, 13 đạo thân ảnh chia hai lộ, cắt truy nhất phương. Phân chia mao thân phương pháp cổ quái, Tô lão bản truy kích phương thức lại thêm cổ quái, một người nắm lên tên còn lại ném không trung, phao đi ra người lập tức không gặp hình bóng, sau từ không gian một khắc đoạn chui ra sau đó thân thể hơi lắc lư, càng làm phao người của hắn mang tới, cùng hai là một. Chính là bằng vào loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, Tô lão bản mới có thể tha trụ hai nét tu. Hôm nay truy kích càng thêm tỏa sáng rực rỡ, chẳng những có thể đuổi kịp, còn có thể bảo trì vây kín. Thập Tam, một cái cũng không thể chạy. Biết cường trợ gần chạy tới, Thập Tam Tô mỗi người hô to, người người hăng hái, phản chi hai niết tu chạy trốn không được an bình, thất tha thất thể, hoảng không chạy lộ. Vung, bóng trắng hiện lên, Tam Điện Hạ thành công đánh lén đến bên trái mặt của lão giả, mặt mày hốc hác chuyện nhỏ, yếu điểm ở chỗ đem sắp phát động độn thuật cắt đứt. Đầu bạc tóc bạc, lão giả nguyên bản thần tiên mặt mũi, hôm nay tiên huyết nhễ nhại mặt mày dữ tợn. Hận đến mức tận cùng phản đầu, vỗ tay, đến tâm, động cấm. Chết tiệt nghiệt mờ mờ. Chứng tự nói không nên lời, kiếm đến rồi. Vèo một tiếng, kiếm cuối cùng đã tới. Là như thế nào một kiếm A? Siêu. Thông thường ý nghĩa cực nhanh, vô cùng sắc bén có lẽ nhẹ vô cùng xảo vật thể bay qua bên người, mà ở lão giả cảm thụ trong, trước mặt bay tới không chỉ là một thanh kiếm hay là một ngọn núi, một mảnh hải, một trận gió, một viên nảy lên tự điên cùng linh, rơi lên đỉnh đầu thiên lý then. Kiếm không gặp, kiếm đi đến. Bàn tay pháp kiếm rung động gào thét, ý sợ hãi rõ ràng hiển lộ. Cùng hói đầu lão giả khác nhau, này lão mặc dù đồng dạng tinh thông trận pháp, nhưng ở kiếm đạo trên đi là một tuyến, toàn tâm toàn ý tinh tu bản mệnh kiếm, từ lâu thông linh, nhân hắn thông linh, lại thêm có thể cảm nhận được trong kiếm quân vương áp lực. Kiếm trước mắt, sắc ý thả, trong kiếm hư ảnh tịnh ý chỉ mang túc, lấy vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng long trọng, vô cùng chính thức lễ tiết hướng lão giả thăm hỏi, thanh quát một tiếng. Tân. Sau khi sống lại đệ nhất kiếm, đối mặt nguy cơ chính là mình chẳng bao giờ gặp phải. Nghĩ đến không nghĩ tới tiền bối đại năng. Đại tiên sinh không chỉ để giao cho đối thủ tôn trọng, cũng vì thiên tuyệt. Khinh thị đối thủ là ý chí chiến đấu, tôn trọng đối thủ bởi vì phần hạnh, kiếm tôn trong mắt, sử dụng kiếm tu sĩ ngang nhau dưới điều kiện, nên thu được càng nhiều tôn trọng. Vưu Kỳ khi hắn thấy, lão giả sử dụng trong kiếm có linh, càng phát ra nhận định đây là một cái yêu kiếm biểu thị tu. Lần này hắn thực sự sai rồi. Kiếm linh, bang. Đột như kỳ lai giống to một tiếng, lão giả làm ra một cái ai cũng không ngờ trước được cử động. Bàn tay pháp kiếm bi thanh đại phóng, kiếm linh ai khiếu sau liên tục lóe ra, cuối cùng ảnh một tiếng nổ bay vạn đạo, vạn kiếm tề phi. Ôi, chưa từng đối với kiếm tự băng kiếm linh, đổi lấy lực lượng cường đại đồng thời, thay đổi ngày nữa tuyệt một tiếng hét giận dữ, lấy minh hưởng đại hát làm tuyên cáo. Xuất sinh. Bi tráng một màn, vốn nên rước lấy rất nhiều hùng hồn khí, nhưng theo kiếm tôn không hề nghi ngờ, tiết độc. Không phải nói kiếm linh không thể tử, nhân chủ mà sinh, hộ chủ bỏ mình cũng là thiên phú, cho dù kiếm tôn bản thân, cũng sẽ không cho là kiếm. Linh so với mạng người quan trọng hơn, nhưng mà tử phải có cái chết kiểu này, đường đường nhất cấp đại lão, tu vi vẫn còn ở dưới tình huống, chỉ bởi vì kiếm linh sinh sợ liền bức hắn tự bạo, trước kia có một chút sử dụng kiếm giả căn cốt. Kiếm linh sinh sợ cũng không phải là nhát gan chiến đấu, nó như trước sẽ vì chủ nhân vào sinh ra tử, nhưng mà khí tức gáp chế là điểm ảnh hưởng mà thôi, hơn nữa kiếm linh biểu thị đảm từ đâu tới đây, còn không phải tới từ sử dụng kiếm biểu thị tu. Cùng một thanh kiếm, đổi lại cá nhân cầm, hiệu quả tuyệt đối khác nhau. Người như vậy làm sao phân phối sử dụng kiếm, tại sao tu đắc xuất kiếm linh? Rất rõ ràng, lần này kiếm tôn lại sai rồi, chỉ ít sai nửa một bộ phận. Hắn chưa có xem qua cùng quá trình chiến đấu mạo, căn bản tưởng tượng không được lão giả thừa bị bao nhiêu giàn vặt, áp lực bao lớn, lúc này kiếm linh truyền ra e ngại ý tứ hàm xúc, đối với lão giả mà nói không đơn thuần là tổn thất chiến lực đơn giản như vậy, mà là chớ chú hiệu quả tăng lên, đã quấy nhiễu được linh thể. Chớ chú a. Như vậy tà môn chớ chú, có thể hay không tạo thành kiếm linh phản vệ? Túng sẽ không. Hắn chiến lực còn có thể còn lại bao nhiêu? Nếu như thế, tội gì giữ lại nó? Kiếm linh băng, bắt phương tán, cái chuôi này vô giá pháp kiếm khoảng cách thoái diệt, đổi lấy một hồi uy lực vô cùng kiếm chỉ một cơn lốc. Lão giả tự cho là sáng suốt cử động, kỳ thực phạm hạ cuộc đời này nghiêm trọng nhất sai, cũng là một lần cuối cùng. Kiếm định bắt phương, chạm. Phẫn một thân biểu thị chơ chén, ai hắn kiếm biểu thị bất hạnh, thiên tuyệt đại kiếm lại vô bảo lưu, huyết quang tận thích, chém liên tục 3000. Thiên điều kiếm phách thôi động, một viên chủ hồn trấn áp. 3000 tu biểu thị 3000 kiếm ý, trong nháy mắt đều xuất hiện. Một thanh kiếm vỡ nát, đổi lại thay đổi vũ bao nhiêu muội muội a. Ngàn vạn, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, đó là hình dung, nhất định là có mình khoa trương, rất giỏi mấy trăm, hơn 1000 nói, lão giả lấy kiếm linh tan vỡ đổi lấy thành bách thượng thiên lần công kích, không một có thể phá bỏ thiên tuyệt, từng đã bị. Điều đó không có khả năng. Linh kiếm tan vỡ nhưng cụ trung tâm, trong nháy mắt công phu, lão giả cảm ứng được mình chứa nhiều cùng tiểu thậm chí bao quát sư huynh, cùng từ trước bất đồng là, những bọn họ đó khí tức trong nhiều hơn nhất vài thứ, công chính bình thản, túng nổi giận thì vẫn có thể cảm nhận được hào hiệp. Dung hợp ngắn, cái loại này hào hiệp cảm giác còn rất nhạt, xa không thể thanh kiếm ý tụ vì chính thể, quá mức có thể một lần nữa tán loạn. Đối với lão giả mà nói, có hay không tán loạn cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn chưa từng thấy qua loại này sử dụng kiếm phương thức, chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân muốn cùng toàn bộ tông tiểu toàn bộ thiên hạ kiếm tu là địch, cũng không tiếp nổi. Cái này không thể. Trong lòng thoáng qua người cuối cùng ý niệm trong đầu, 3000 kiếm rơi, đem lão giả chia làm 2127 muội muội a. Khắp bầu trời kiếm quang tán đi, nồng đậm huyết sắc ở giữa, kiếm bên trong thân ảnh hơi lộ ra đông trướng, yếu ớt mở miệng. Ngươi không xứng sử dụng kiếm. Quản hắn phân phối còn chưa phải phân phối, còn có một cái. Tô lão bản hận chết cũng đội muốn chết, lục bảy người tiến lên đồng thời nắm thập tam lang, đồng thời hét lớn một tiếng. Hập. Chương 1552, cái này một chiến không công bình. Nói đầu, bắt tay, chảo cước, xả thắt lưng, sáu phần thân đồng thanh hét lớn, không đợi thập tam lang làm ra phản ứng, không, là hắn làm ra phản ứng nhưng không thể chống cự, thân thể dám bị chết thành cầu. Sau đó một trận quay cuồng trời đất xuất hiện, đã ở mấy ngàn dặm ra. Ôi, chẳng biết Tô lão bản có loại bản lĩnh này, thập tam lang cũng hít một hơi hàn khí, có chút kinh khủng nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ mình bây giờ cường đại dường nào, ứng biến năng lực càng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhưng mà vừa thoáng cái, thập tam lang hầu như không có năng lực phản kháng, cứ như vậy bị Tô lão bản trộm trong tay, trong nháy mắt mang đi. Nhu nhắc tới là, trước đây tế kiếm thỉnh kiếm tôn trở về vị trí cũ, thập tam lang tâm thần tiêu hao, cổ đãng không ngớt, sau bị thiên tuyệt mang vào chiến trường, chính mắt thấy kiếm tôn một kiếm 3000 kích, vui mừng hoan hỉ, tinh thần càng phát ra hoảng hốt. Ngoài ra còn thân phận của Tô lão bản, ngay cả thập tam lang sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ít nhất. Tin tưởng hắn sẽ không hại bản thân, Vưu Kỳ lúc này trường hợp này, tuyệt sẽ không làm phản bội cử động. Mấy giả tương ra, thập tam lang bị nắm thì không có liều mạng ý niệm trong đầu, nếu không có như vậy, ngay cả Tô lão bản thiên phú kỳ dị, sợ cũng khó mà thành công. Vậy cũng nguy a. Đột không, cùng dẫn người độn không hoàn toàn hai khái niệm, huống chi thi triển thời điểm có thể chế phục đối thủ. Tu sĩ đại năng, người nào không có rời núi bản hải lực, nếu có thể mang theo chúng nó độn không sau đó chạy đến mấy nghìn mấy vạn hơn dặm, còn cao đến đâu. Cầm năm đó phát sinh ở Thương Lạng chân linh chi chiến mà nói, Kim Ô, Sơn Quân đều có thể đột không, Tinh Diệu còn muốn vượt lên trước Tô lão bản nhất mạng lớn, nhưng chúng nó không thể giống như 16 Tô như vậy hợp thể vận tải, lại thêm chưa nói tới chế phục. Loại năng lực này, hoặc phải gọi thiên phú, dùng được rồi tuyệt đối là đại sát khí, nếu như Tô lão bản là địch nhân, không. Ứng với đổi lại cái độ lớn của góc muốn, giả như một đối thủ có loại thủ đoạn này, khó lòng phòng bị. Lợi hại như vậy, quả thật thập tam lang không có phòng bị, quả thật trạng huống không tốt. Quả thật mang đi cũng không có nghĩa là sát nhân. Hãy để cho Tô lão bản nỗ lực vô cùng giá thật lớn. Vậy cũng nguy a. Cũng may không phải là. Ai, đáng tiếc. Kinh hãi sau đó may mắn sau đó đại hỉ sau đó có chút ảo não, thập tam lang rất nhanh ý thức được, Tô lão bản loại năng lực này khổ cùng phân thân nhiều ít có quan hệ. Chuẩn xác mà giảng, hắn phụ trách dắt đầu kia cũng không trọng yếu, quan trọng là phụ trách bắt người nói vật này phân thân, càng nhiều người, càng lúc càng hoàn chỉnh, lại năng lực càng mạnh. Hiệu quả càng tốt. Cứ như vậy, tổn thất ba cụ phân thân liền có vẻ rất đáng tiếc, giả như sự tình nói trước hắn có bản lĩnh này, thập tam lang chắc chắn có đối tượng thiết kế ra một bộ chiến pháp, chúng không thể cũng sẽ điều chỉnh sách lược, không khiến hắn rơi vào như vậy khổ chiến. Của ngươi những người bạn ấy, kỳ nhân dị sĩ giả nhiều. Thiên Tuyệt kiếm bên trong, kiếm tôn âm thanh nha kinh ngạc trong lộ ra vài phần run sợ ý, nhân sống lại làm chiến không có gặp phải đối thủ tốt mà thành phiền muộn tiêu tan thành mây khói. Chiến thôi Tô lão bản bắt đầu bắt người. Chế phục thập tam lang không sai, Thiên Tuyệt vẫn là thân tự do. Như không phải là thập tam lang cầm chuôi kiếm truyền ra tâm ý đại tiên sinh, ngay cả không hạ sát thủ cũng sẽ chạm hắn mấy cái cánh tay, mà không phải tùy ý Tô lão bản thi pháp giết hắn. Làng giải trí thành thần hệ thống, Tô lão bản hoàn toàn không có ý thức được mình ở bên bờ sinh tử đánh một vòng, mang theo thập tam lang xuyên qua không gian sau, thập tam tô kết hợp Tô lão bản bổn tướng thở hững hộp lẻ lưỡi mệt rất giống con chó chết. Giết, sát sát, đừng làm cho hắn chạy, chạy một chút, đừng làm cho hắn chạy. Phía trước chính là còn sót lại tên kia kiếm tông lão giả, lúc này hiện tại tiếp tục chạy cùng quay đầu giết giữa chân trời. Vừa có quyết, trước Tô lão bản phân chia truy lưỡng đoàn, mang đi con chó kia còn trợ giúp người, bằng nói bên này chỉ còn lại có phân nửa thực lực cũng chưa tới, lão giả không thể không động ý niệm trong đầu, muốn thử một chút có thể hay không giết cái hồi mã thương, đến cái thuần sát. Còn có trật tự do hỗ trợ hắn làm như vậy, hắn chạy trốn phương hướng không phải là nhằm phía hồn phiên, mà là lục tộc đại lão cùng La Tang Niết Tu chiến đấu kịch liệt địa phương, chạy thoát một hồi. Bây giờ cách đã không tính là xa, lão giả tự nghĩ bọn họ nếu như lưu ý đến rồi điên cuồng linh mà phát sinh biến hóa, định có thể rõ thiên tuyệt giá trị. Vậy liền ý nghĩa, chỉ cần thập tam lang dám đến, ngay cả tình huống lại gian nan, La Tăng đại lão cũng sẽ rút ra tinh lực trợ giúp. Cuối cùng cũng là tối trọng yếu một cái, giờ này khắc này, xa xôi phía chân trời nổ vang trận trận, mơ hồ có khả năng nghe được coi như hồng thủy đổ, đại môn mở ra âm thanh nha. Kiếm Tông lão giả biết ý vị như thế nào, nội tâm mừng như điên, đem mất dũng khí lượm trở về. Có thể hắn sau đó thấy, đồng môn sư huynh kiếm linh tự bạo, thiên tuyệt một kiếm ba kiện kích, nếu không diệt kiếm, ngay cả người cũng bị chém thành vô số phần. Sư huynh, đồng môn ba người thoáng qua chỉ còn lại một người, lão giả thê lương kêu to, thanh không rơi, lại thấy cái đó quỷ dị đối thủ hợp thể thành nhất, đem cái đó hại chết hai vị sư huynh người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chạy không thoát. Giống. Tâm rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng người không thể nói là sinh tử, may mắn còn tồn tại đại lao ra sức vừa hô, thân kiếm hợp nhất. Trong tầm mắt, lão giả toàn bộ tu vi vận chuyển, phóng ra ngoài thần vực thu liễm thành ba thước, thân thể như cơn lốc xoay tròn, hắn bàn tay pháp kiếm quang mang đại phóng, cử lên đỉnh đầu cùng pháp thuật dung hợp với nhau, uy thế bạo tăng. Đồng môn ba người, mình đi con đường hoàn toàn bất đồng, hợp lại nảy lên tính mệnh tới cũng không giống nhau. Một cái muốn tuyệt thế kiếm chủ trì kiếm trận, một cái đào tạo kiếm linh, cuối cùng cái này lựa chọn đường cùng Tề Ngạo Thiên cùng loại, nhưng mà càng thêm triệt để, pháp tướng vì kiếm, kiếm cũng pháp tướng, ngay cả thân thể cũng có bộ phận dung hợp. Tổn thương lại cùng tổn thương, giết lại cùng giết, lấy đan kiếm bạo phát sau kết quả tương đối, ba người ở giữa tên lão giả này tu vi yếu nhất, uy lực nhưng cực mạnh. Trái lại, hắn thi pháp sau đó phản vệ nặng nhất, không phải là trường kỳ tĩnh dưỡng không thể khôi phục. Cũng lúc nào, còn suy nghĩ này, thân xoay tròn, kiếm hóa hư, cận chỉ chốc lát, thân thể của lão giả, cơn lốc đã tiêu thất, tại chỗ chỉ thấy một mềm rủ xuống mọc lên 10 trượng đại kiếm, lượng như tinh thần. Giết. Kiếm thành hình, thanh bạo khởi, đem hết toàn lực, vì chính là muốn đánh đối phương nhất trở tay không kịp, cự kiếm thành hình, cái đó trong nháy mắt, lão giả hét giận dữ hợp thời mà đến, phá không về phía trước. Cùng thời khắc đó, đối diện truyền đến kiếm tôn thanh khiếu, thiên tuyệt tái khởi hồng mang tăng vọt, khắp bầu trời hung uy tận thích. Nên chút hình dạng. Tán kiếm không khen người, kiếm tôn không đồng ý lão giả lấy thân tự kiếm cách làm, nhưng nội phục hắn tu kiếm, vận kiếm biểu thị quyết tâm, vì vậy phấn khởi toàn bộ lực lượng. Mấy ngày liền tuyệt tự thân đặc hữu, đối với kiếm áp chế cũng đều kích thích ra đến. Trọng sinh đế quốc quật khởi. Kiếm định thiên hạ kiếm. Thiên tuyệt cường đại, ngoại trừ sắc bén, những hồng mang đó phải hắn cường đại căn bản, trước đây nhân đối kháng thiên kiếp tiêu hao nhiều lắm, rất khó khôi phục. Thiên tuyệt nguyên lai vô chủ. Vô chủ thì không căn cốt linh hồn, vô pháp chủ động tu luyện thành trưởng, hôm nay kiếm tôn nhập vào, còn dư lại hồng mang dung nhập kỳ hồn, mượn kiếm tôn tu hành mà tu, mặc dù như trước thông thả, so với trước kia chẳng biết tốt hơn bao nhiêu lần. Là tối trọng yếu là, và hồn ý nghĩa rơi xuống đất thân mọc dễ, ngay cả hồng mang toàn bộ dùng hết, vẫn có thể đi qua tu hành chậm rãi mọc ra, căn bản chi biệt. Trọng sinh sơ chiến không thể tận hứng, kiếm tôn vốn đã dự định ngủ say. Không nghĩ tới còn có cơ hội tiến hành đệ nhị chiến, thả có rất nhiều kinh hỉ. Xuất phát từ tôn trọng, lần này kiếm tôn không đơn giản mở làm ra vẻ, còn tỏa ra hồn băng, không khống chế được nguy hiểm kích phát thiên tuyệt biểu thị loại, toàn lực xuất kích. Trảm. Kiếm định thiên hạ kiếm. 3000 kiếm ảnh phá giết, nhất trọng đẹp đẽ quý giá mất trật tự, 3000 lần va chạm đinh đương rung động, nở rộ 3000 đóa huyến lệ biểu thị hoa. Điểm điểm tinh quang bay vụ thiên lý. Mấy vạn dặm chiến trường, mấy vạn danh tu gia nhất thời dừng bước, đều đưa ánh mắt về phía nơi đây. Cộng đồng chứng kiến một hồi kiếm quyết đấu. Kết quả trong nháy mắt có thể thấy được, quá trình thật là bốn người giai đoạn. Kiếm tôn nhập vào chỉ có chỉ chốc lát, tân lấy được lực lượng phân tán hơn nữa ý chí không đồng nhất, số 3000 nhìn như hoa lệ, thật là bất đắc dĩ chỗ vì. Mới bắt đầu thất trăm nói kiếm ý thành tinh toái nước ra, trung gian thất trăm nói kiếm ý đổi kém, sau thất trăm nói kiếm ý cân đối. Ẩu đả kịch liệt, đến tận đây không chỉ có lao giả nguyên khí tổn hao nhiều. Kiếm tôn thân ảnh đồng dạng liên tục rung động, hầu như nghiền nát tiêu tán. Lao sư, thập tam lang sắp hụ chết. Đã sớm liều lĩnh điên cuồng thâu pháp lực, thế nhưng này kiếm ý kiếm phách vốn là cấu thành kiếm tôn một bộ phận, căn bản không phải pháp lực có thể giải quyết vấn đề. Không ngại sự tình. Đấu trong kiếm truyền lời, kiếm tôn cười dài thiên tuyệt dễ dài, còn lại kiếm ý kiên cố hơn quyết, sống chết trước mắt, đối diện lao giả làm sao không phải là như vậy, trận tròn đôi mắt toàn lực thôi động, khó khăn lắm sắp sửa lưỡng bại cầu thương thời điểm. Ách, một cái nhẹ vô cùng nhỏ, vô cùng đột ngột, vô cùng không phối hợp âm thanh nha truyền vào màng nhĩ, nhân kiếm quang mãnh liệt có vẻ như vậy rõ ràng. Đây là cái gì thanh âm? Mọi người hơi bị sửng sốt, sau đó bị tiếp theo quá trình, cùng đấu kiếm kết quả hấp dẫn, khiếp sợ. A, lấy một kiếm đấu 3000, hiện tại thế quân lực địch thời điểm, huy hoàng kiếm quang đột nhiên dừng lại, thật giống như nước lũ nửa nói khô, hướng không trung không có loại giống nhau. Phản chi đối thủ thanh uy tăng mạnh, gần nghìn nói kiếm ý bắt phương thành tủ, khoảng cách gặp hồng. Lần này hồng không phải là hờ mang, là huyết. Vì vậy kiếm vỡ vụn, lão giả trẻ, trí tử nhưng bảo trì đấu kiếm tư thái, viên mở hai mắt, há hốc miệng. Không phục a. Đấu kiếm kết thúc, bát phương yên lặng, thiên tuyệt lặng lặng công khai lơ lửng trên không trung, trong kiếm thân ảnh hơi lay động, yên lặng thở dài. Một trận chiến này, không công bình đô thị biểu thị vui vẻ hóa nhân sinh. Lão sư, mới vừa từ Tô lão bản nào biết chuyện gì xảy ra, Thập Tam Lang tâm lý may mắn lại cảm thấy buồn cười, lo lắng đồng thời cũng hoan hỉ, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí tiến lên muốn khuyến hai câu, nhất thời chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Trong chiến đấu nấc, người nào hội ở trong chiến đấu phạm loại này ma bệnh? Kiếm Tôn không biết đối thủ tại sao như vậy, nhưng do Tô lão bản vẻ mặt có khả năng nhận định, chuyện này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Một trận chiến này, không công bình. Lão sư, ngài có đúng hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải nói, Thập Tam Lang lấy hết dũng khí nói rằng, chiến đấu không phải là tu kiếm, không phải là quân tử, vốn là không từ thủ đoạn, chiến tranh càng thêm như vậy, lại nói chuyện này trách không được ngài, lẽ nào đánh nhau thời điểm chuyên môn hỏi một chút đối thủ thân thể có được hay không, vận khí thế nào không được. Nghe xong lời nói này, kiếm bên trong thân ảnh quay đầu lại nhìn Thập Tam Lang, nội bộ quỷ dị. Để Thập Tam Lang có chút sợ hãi. Lão sư đừng nóng giận, đệ tử nếu như nói sai. Thập Tam A, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đại tiên sinh nghi hoặc hỏi, ngươi cho rằng, vi sư thay lão gia hỏa này kêu an. Ừ. Thập Tam Lang không hiểu ra sao, thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng như vậy. Đại tiên sinh nói rằng, một trận chiến này không công bình, hắn không công bình không phải là đối với hắn, mà là đúng vi sư. Vi sư đầy cộng tu hành thiên nhiên, sống lại làm tính mệnh, tân có lực, hồn phách không được đầy đủ, thả là từ trong tay đối phương giành được, còn nghìn vạn lần nhân ý chí cần chỉnh hợp, chịu đựng, khó khăn à. Thập Tam Lang không biết nên nói cái gì cho phải. Đại tiên sinh nói rằng, nhiều như vậy nan đề, cửa ải khó khăn, theo ý của huynh chẳng lẽ còn không so được một lần ức. Thập Tam Lang cứng họng. Đại tiên sinh nói rằng, nếu không có như vậy, trận chiến này như thế nào gian nan như vậy, như thế nào hội kéo lâu như vậy. Thập Tam Lang mục trừng khẩu đốc. Đại tiên sinh nói rằng, nếu không có như vậy, vị sư làm sao sẽ thương tổn được loại trình độ này, cần lập tức ngủ say, chỉ chốc lát cũng không kéo nổi. Thập Tam Lang không lời chống đỡ. Đại tiên sinh còn nói thêm, nếu không có như vậy, hắn trước kia có cơ hội nấp. Thập Tam Lang triệt để trầm mặc. Đại tiên sinh tiếp tục nói, ngươi à ngươi, thấy không rõ chân tướng cũng thì thôi, cư nhiên lại thời gian đồng tình đối phương, cư nhiên lại tâm tình giáo dục vi sư chiến tranh là dạng gì, phải đánh thế nào. Ngươi đem vi sư xem thành người nào? Ngoan cố không thay đổi toan hủ lão hủ sao? Thập Tam Lang chỉ có thật sâu cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Mà thôi, vi sư mệt mỏi, ngủ, ngươi bản thân đùa đi. Đại tiên sinh lắc đầu liên tục thở dài, nộ hắn không tranh, hận hắn vô tri, ngủ kiếp trước sợ kỳ tâm có ngại, đạo suất cuối cùng căng dặn. Chiến tranh a, chiến tranh chính là giết chết đối phương, để cho mình sống. Chương 1553, có vài người có một số việc không đạp không được. Tiên sinh ngủ say, phải ngủ, Thập Tam Lang trường hu một hơi thở, nhanh lên nuốt kiếm vào bụng, từ từ săn sóc cẩn cẩn. Nhập vào chi chiến, Kiếm Tôn trừ nhân năm đó hóa kiếm sự tình chiếm tiên cơ, khác một điểm ưu thế cũng không có, hắn bản chất chỉ là lúc còn sống dấu vết lưu lại cùng khí ý, cùng khác kiếm ý không cũng không khác biệt gì, quá mức ngay cả kiếm phách cũng không bằng. Nói cách khác, trước mặt Kiếm Tôn nhìn như thần hồn thành công, nội bộ vẫn là món thập cẩm, lúc chiến đấu biểu hiện ra hình dạng, đủ để chứng minh điểm ấy. Trước đó A Cổ Vương nói minh bạch, triệu hoán tế kiếm phương pháp tồn tại chỗ thiếu hụt, nhược thành công, sau vững chắc thần hồn rất là trọng yếu. Kiếm Tôn thử kiếm liền hỏi hai tu, bằng cầm một nhựa cao su niêm lên cây búa làm nghề nguội, phiêu lưu có thể nghĩ. Không suy nghĩ tình cảm, chỉ kế được mất, Thập Tam Lang cũng sẽ không đồng ý Kiếm Tôn xuất chiến, để chuyện này, tự thân ngũ lao thất thương không nói, A Cổ Vương, Tô lão bản tất cả đều nỗ lực cự giá thật lớn, vạn nhất Kiếm Tôn Thiên Tuyệt ở trong chiến đấu tan vỡ, 10 người niết tu cũng bù đắp không được. Hào đang chiến đấu có thuận lợi, hai lần đối với kiếm, Kiếm Tôn không thể tận hứng, nhưng đã qua túc mức độ nghiện, lao lao thật thật ngủ đi, lưu lại học sinh nhưng nhu quan tâm sức lao động, ở máu và lửa trong phân đấu cầu sinh. Kiếm vào bụng, tâm lạc định, ngẩng đầu nhìn, chiến tranh không có bởi vì vài tên niết tu vẫn lạc kết thúc, trường chiến trường khắp nơi chém giết, phát triển trái ngược trước kịch liệt hơn. Trong đó hồn phiên chỗ chiến trường tình thế dĩ nhiên vu minh lãng, lục tộc nhất phương có đại năng tham dự, dần dần bình định ngoại vi. Lúc này đang do vô tự loạn chiến đi hương có kế hoạch vây công, hướng mục tiêu cuối cùng đẩy mạnh. Phản chi đại năng chi chiến như trước vô cùng lo lắng, nguyên nhân ở cho bọn hắn phân ra niết cấp đại năng đến hồn phiên chiến trường, nhân số ưu thế không giống bắt đầu rõ ràng như vậy. Nhìn qua chút kỳ quái, trên thực tế là đúng. Bình thường tình hình, niết cấp tu ra giữa tranh đấu rất khó giải quyết nhanh, liền chiến lực luận. Lục tộc nhân số chiêm ưu, nhưng đại thể trạng hướng không tốt, vưu kỳ thiếu khuyết thủ đoạn tàn nhẫn làm một kích chí mạng, ngoài ra phải thừa nhận chiến tranh chưa bao giờ là do một hai thống suất đại năng giữa thắng bại quyết định, mà là xem ai lực lượng trùng kiên tổn thất càng nhiều. Lục tộc đại lão cũng không phải phế vật, nhìn ra bộ phận quan trọng, tiến tới chế định ưu tiên cần bắt mục tiêu. Đương nhiên muốn xem tình huống, còn phải xem đối với người nào, nhược do Thập Tam Lang làm chủ, hơn phân nửa sẽ đem đầu mâu ý chỉ hướng nhất tu, thực thi hắn thường dùng, cũng là am hiểu nhất chiến thuật, chém tướng đoạt cờ. Rốt cuộc là lục gia người, ai? Lục đại dòng họ, vô luận như thế nào cũng không thể giống như người một nhà dạng thể sống chết. Ngắm lại cơ hội tốt như vậy nhưng khó khăn toàn cho công, Thập Tam Lang nghĩ tức hận. Dù vậy, La Tang Tam Quân lập tức biến thành một mình, đại năng giảm thiểu 5 cái, hỏa diễm phiên bản đã thành định cư. Thắng thế không thể dao động, tiếp theo, chỉ nhìn tốn thời gian bao lâu, đại giới nặng nhẹ, có nữa chính là lợi ích phân phối, đây là bộ phận trọng yếu nhất, tỉ như điên cuồng linh tu sĩ bên này, Thập Tam Lang sở dĩ có can đảm hứa hẹn trọng thưởng, bởi vì mỗi lần giết chết một người liền đại biểu đạt được hắn toàn bộ thân gia, trước nam tuyến còn có rơi mất, bắc tuyến đánh một trận. 3000 kiếm tu đông thành băng đà, tam đại niết lao tiên sau chém đầu, thật phát một khoản tiền của phi nghĩa. Tại sao phải có chiến tranh? Có thế chứ? Xung quanh đại khái xem lướt qua một lần. Thần ma thánh đạo. Thập Tam Lang trọng điểm quan tâm mấy người mấy sự tình mấy chỗ địa phương, tỉ như Tề Ngạo Tiên, chính vệ hai cái, vạn quân trong đuổi dậm đánh đến bây giờ như trước sinh đột nhiên, lại tỉ như Tề thủ nhân cùng Tề phi, Thập Tam Lang vốn không biết Tề thủ nhân là người nào, nhưng nhìn đến đông đủ phi cùng với như hình với bóng, liên lạc với quá khứ mình nghe sự tình suy đoán. Rất nhanh chú ý tới một thân. Thấy tìm được, Thập Tam Lang như có điều suy nghĩ. Hàng này rất mạnh á hơn nữa chút. Ngoại trừ cảm khái hắn cường đại, Thập Tam Lang nội tâm có cổ khó mà hình dung cảm giác. Thật giống như đã định trước sẽ phát sinh có chút sự tình, tồn tại nào đó cảm ứng giống nhau. Lẽ ra giữa hai người chưa bao giờ có trực tiếp liên quan, có loại cảm giác này, chỉ có thể dùng linh tê giải thích. Đang tự định giá giữa không gian, trong chỗ u minh như tiết hồng vậy âm thanh nha lần thứ hai truyền đến, Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, lại thấy ba đạo phi hồng tự hồn phiên chiến trường bay ra, thẳng hướng này phương. Cũng nên có người ra mặt. Đại thể liếc mắt nhìn người, nhất nhất song kiếp khí thế bất phàm, kỳ diệu là không chỉ có Tề Ngạo Tiên, Trình Duệ không ở trong đó, do quần áo biểu thị đó có thể thấy được, người thuộc về Triệu, Yến, Sở Tam gia, mà không phải cùng Thập Tam Lang có chút liên quan thể, Trình, La Tam gia. Không có ý gì. Cười nhạt sau đó yên lặng thở dài, Thập Tam Lang không làm nhiều lắm để ý tới, quay đầu lại hướng Tô lão bản cúc cung. Đa tạ. Có thể thuận lợi bắt kiếm tông nhị lão, Tô lão bản công đầu, Thập Tam Lang thành khẩn chí tạ, đồng thời để cho hắn nhanh lên cùng mình một đạo phản hồi điên cuồng linh mà, nắm chặt thời gian tu dưỡng. 16 Tô sống ở điên cuồng linh, đang ở ra không phải là không có thể khôi phục, hiệu quả cùng cắm dễ cư ngụ trô hứa dị. Cân nhắc tới là, trước đây thiên người độ kiếp phá cảnh, điên cuồng linh mà tự thành nhất phương thế giới, kiếp sau phủ xuống thiên địa tinh nguyên sẽ không tiết ra ngoài, mà là giam cầm lại chậm rãi hấp thu, bây giờ điên cuồng linh mà triệt để biến thành tu luyện nhạc thổ, sợ so với tu sĩ tay cầm cực phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả hoàn hảo. Có người đến. Hợp thể sau đó, Tô lão bản ngưng mắt trông về phía xa. Lục tộc người. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại. Thế tới bất thiện a. Tô lão bản hảo ý nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Vậy là tốt rồi. Bực này trường hợp không có thời gian lợi vô ích, thành công báo thủ Tô lão bản lòng dạ sảng khoái vô cùng, hào hùng đầy cõi lòng. Dám đánh cái quỷ gì chủ ý, ngay cả bọn họ nhất thời cảo. Điên cuồng linh trên mặt đất, quần tu một mảnh vui mừng. Bảo là muốn tu dưỡng, nhưng mà trọng yếu như vậy chiến đấu, như vậy rõ ràng sắc nhọn kiếm quang, làm cho thế nào yên tâm được, làm sao có thể không chú ý trước giết hết Bạch Mao song tu, tất cả mọi người minh bạch đó là thiên kiếp công lao, mặc dù thán phục nhưng không thể nhân biểu thị kiêu ngạo, lần này không giống nhau, kiếm giết song nhất, người bình thường nhìn không thấy kiếm tôn lực mạnh, chỉ biết Thập Tam Lang vận kiếm thành giết, làm sao có thể không vì biểu thị chấn động, phấn chấn. Ngoại trừ chiến quả, còn càng làm cho người kích động sự tình đang phát sinh, kinh qua thiên lôi gột rửa, trời ban rèn luyện điên cuồng linh mà hướng bảo cảnh chuyển hóa, khí tức nồng nặc đến không cách nào tưởng tượng. Thả lộ ra một cổ người tu tài năng có tinh nguyên ý tứ hàm xúc, thân ở trong đó, không chỉ có rèn luyện tu vi, vững chắc cảnh giới tiến triển cực nhanh, nội ngoại thương thế khỏi hẳn tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Gãy chi có thể trọng tiếp theo, nguyên thần đạt được tầm bổ, trước kia sợ cái gì cũng không làm, chỉ đợi ở chỗ này, cảm giác một ngày đều có thể cùng quá khứ 10 năm so sánh với. Thanh sống lại làm hiếu thành nhân hoàng hậu. Người còn như vậy, vốn là chính mình cường đại thân thể yêu thú càng không cần phải nói, rất nhiều kháng kiếm chi chiến trong trọng thương tần gặp tử vong yêu thú xông qua một cửa ải kia. Vết thương nhẹ giả sớm đã khỏi, tốc độ cực nhanh, gần như chính mình bất tử chi khu. Bọn họ không biết, biểu thị như vậy, thiên kiếp rèn luyện cố nhiên trọng yếu, chủ yếu hơn chính là A Cổ Vương công lao. Thiên đạo chi lực chú ý hồn hậu lâu dài, tuyệt sẽ không giống như vậy hạ đột nhiên dược. Bị đoạt đi kiếm ý 3000 kiếm tu, kém coi nhất cũng là hóa thần đỉnh, hắn thân thể tinh tu mấy nghìn năm, chẳng biết thu nạp bao nhiêu linh lực, kinh qua A Cổ Vương 7 binh bố trận thi pháp, những thứ này thân thể toàn bộ biến thành tinh nguyên bổn tướng trở về thế giới. Trở thành một nói làm cho không người nào có thể cự tuyệt đại san. Hiệu quả nhanh, mãnh liệt, đã định trước không thể kéo dài, người nào quan tâm. Đến lúc này, mọi người chân chính cảm nhận được lại chỗ tốt, vẫn là câu nói kia, ban cho đơn giản tài bảo. Nội tại bản lĩnh phải nhất đáng giá quý trọng đồ đạc, phi thăng tu sĩ mỗi người đánh đá chuông hoa, nhìn rất ấu. Nhất đáng giá nhắc tới, trước đây không thể sấm quan hơn ngàn danh hóa thần tu sĩ, ở trước mắt đổ, cảm thụ qua không gián đoạn, gần như mưa rông gió giật thiên kiếp sau đó, có kinh qua một phen đột nhiên dược kích phát. Bắt đầu có người mò lấy, bước qua cái đó cánh cửa, giờ này khắc này, bọn họ đang dựa theo Thập Tam Lang phân phó, có thể giả yên lặng áp chế tu vi, không thể giả ra tăng thu nạp tinh nguyên. tranh thủ đuổi theo đồng bạn bước tiến. Điên cuồng linh trên mặt đất lại một sóng vượt qua ải đang nổi lên, lại một nhóm thiên kiếp làm được phủ xuống. Trận chiến này bạo phát trước, nếu như thập tam lang nói cho mọi người làm như vậy là vì lợi dụng thiên kiếp chiến tranh, tuyệt đối sẽ bị trở thành phong tử đối xử, hôm nay nhưng không ai nghi vấn. Một cái cũng không có. Cung nên tiên sinh trở về. Cung hạ tiên sinh phá cảnh đăng tiên. Chúc mừng tiên sinh. Mang giả bản thân mang, không đội vàng mọi người đến, nghe một chút, nhìn một chút, ngâm lại, nguyện nói đợi lát nữa có thể nói. Ý bảo mọi người yên bình, thập tam lang đem Yến Sơn đám người gọi vào bên người. Xoay người lại quay đầu, tùy ý phất phất tay. Chúng ta ra trường tới. Đối diện tiểu hữu. Thế nhưng tiêu thập tam lang. Sở ra quả nhiên truyền thống kỳ lạ, mỗi người hình thể bàn như sơn nhạc, thật xa. Mập mạp trên mặt đã chán nở hoa, tấm tắc tán thán liên thanh. Nghe tiếng đã lâu tiểu hữu trí dũng song toàn, ngạo thiên thiếu chủ vậy kiêu ngạo, huyết ý sát giả như vậy điêu ngoa, đều vì tiểu hữu tâm chết. Lao phu nguyên tưởng rằng nói ngoa, hôm nay vừa thấy mới biết được. Nghe tiếng đã lâu. Hướng về phía cặp kia thưởng thức hậu bối nhãn, thập tam lang nhẹ nhàng lắc đầu, từ người nào chỗ đó nghe tiếng đã lâu. Mập mạp sửng sốt, mỉm cười nói, trăm năm trước chỉnh trưởng lao đưa tin, trọng điểm đề cập tới tiểu hữu. Có người nói tiểu hữu. Thập tam lang lần thứ hai cắt đứt, nói rằng, chỉnh trưởng lao nhất thời không phân thân ra được, các vị nếu trước hết chờ một chút. Mập mạp nét mặt giãn mua ửng đỏ, lúc này nhớ tới bỏ quên nhất kiện lễ tiết phương diện sự tình, làm bị lục tộc cắt cử đến điên cuồng linh chỗ chủ trì đại của người, khó khăn tâm cùng phản diện thân phận của trưởng lão cực kỳ trọng yếu, vô luận phát sinh nhiều biến hóa lớn, này đến cũng hẳn là trước đối kỳ biểu thị quan tâm mới đúng trọng sinh sở đỉnh. Thế nhưng như đã nói qua, không hỏi trình trưởng lão tình hình hình cũng mới có lợi, tỉ như có khả năng nhiều khai trước trăm năm truy kích và tiêu diệt việc, thể hiện lục tộc đối với thập tam tiên sinh coi trọng, miễn cho hắn mặt mũi không nhịn được. Ai biết hàng này thông minh, có thể lại không quá thông minh, cần phải trước mặt mọi người điểm ra đến. Đang khổ sở thời điểm, thập tam lang nói rằng, tính toán một chút, trình trưởng lão bên kia bất định lúc nào có thể kết thúc, không đợi cũng được. Mập mạp hun một hơi thở, vui vẻ nói rằng, tiểu hữu nói rất đúng, hơn nữa lão phu xem ra, tiểu hữu dốc hết sức dẫn dắt quần hùng, vốn là có thể. Thập tam lang khoát khoát tay, nói rằng, nếu trọng điểm nhắc tới, các vị hẳn là rất hiểu ta. Mập mạp ánh mắt lóe lên, hai bên trái phải hai gã cấp tu phát sinh hừ lạnh, mặt có sắc mặt giận dữ. Thập tam lang lười xem bọn hắn, trực tiếp nói rằng, tìm ta có chuyện gì? Mập mạp hít sâu một hơi, thu liễm vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tiểu hữu khoái nhân khoái ngữ, lão phu liền nói thẳng. Chiến cuộc gấp gáp, lão phu đại biểu lục đại dòng họ, thành mời tiểu hữu gia nhập vào trưởng lão hội, linh quân tham chiến. Ôi! Xung quanh một mảnh hấp khí thanh âm, hơn ngàn danh điên cuồng linh tu sĩ đều biến sắc. Gia nhập vào trưởng lão hội. Không cần qua giải thích thêm, chỉ muốn nhìn mập mạp bên người hai cấp tu trên mặt hâm mộ cùng đấu kỵ, liền có thể cảm nhận được, đây là lớn bực nào thủ quang vinh. Trong khiếp sợ, mọi người một cách tự nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía thập tam lang, lại phát hiện. Thập tam lang nhưng mà cười cười, nói rằng, tham chiến. Tham gia người nào chiến? Bàn trưởng lão cũng cười vừa nói, trưởng lão hội căn cứ tình huống điều phối chiến trường, tiểu hữu tức là trưởng lão một thành viên, cũng đem tham dự trong đó. Thập tam lang hướng xa xa nhìn một chút, hỏi, giống như ngạo thiên, huyết ý như vậy. Bàn trưởng lão lắc đầu, nói rằng, tiểu hữu đồng ý chính là trưởng lão, cùng bọn chúng khác nhau. Thập tam lang nga một tiếng, lại hỏi, lĩnh quân mà. Có đúng hay không đem lục tộc đệ tử cùng bên ngoài trưởng lão hội trưởng lão, cũng giao cho ta chỉ huy. Bàn trưởng lão ách, một tiếng, mắt nháy mấy cái, chỉ cho là mình đại khái nghe lầm, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết, có người biết, bên người triệu ra cấp tu, tên kia hùng tráng cự hắn nhảy tới trước một bước, ánh mắt tinh mang, người gây sự. Làm cản. Tiêu thập tam. Làm cản. Nửa điểm do dự cũng không có, hơn 10 thanh gào to như sấm đỉnh cũng quyển, hơn 10 người tập thể tiến lên, sát cơ lộ. Bọn ngươi. Hùng tráng cự hán mới bắt đầu ngây người, sau đó giận dữ, muốn lúc bộc phát, vừa lúc thập tam lang xoay đầu lại, nhìn hắn một cái. Ngươi tính vật gì vậy? Chương 1554, Tiêu Bất Bình trọng khí đến. Bà con mắt mở phân nửa, thật yên lặng ánh mắt thẳng vào tráng hán thần hồn chỗ sâu, lay động mệnh hồn trong nhất nhu nhược loại huyền, nhẹ nhàng để lên lưới dao. Ngươi tính vật gì vậy? Không có sắc bén vô hạn, không phải là sát cơ tất hiện, thậm chí chẳng đáng lại hiển lộ kiêu ngạo, chẳng đáng vu biểu đạt khinh miệt, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được, thập tam lang nói là nhục nhã nói. Nhưng không có bao nhiêu nhục nhã ý tứ, mà là bình tĩnh miêu tả bản thân chỗ đã thấy sự thực. Ngươi tính cái thứ gì? Chút không hợp tình lý, nhưng mà mọi người, bao quát tráng hán cảm thụ của mình chính là như vậy. Nếu như nói, trên đời thật là ánh mắt có khả năng sát nhân, giờ này khắc này làm tráng hán chống lại thập tam lang nhãn, gặp được, cảm nhận được phân minh chính là có thể để cho sinh mệnh chung kết ánh mắt. Nhìn ánh mắt của đối phương, hắn không chỉ có thấy cường đại cùng không thể địch, còn đồng thời thấy quá khứ của mình, thấy nhất mạc mạc để cho hắn cảm giác cảm thấy thẹn, nhục nhã. Bi vẫn chẳng cảnh. Hắn thấy, khi còn nhỏ bản thân thiên phú kỳ dị, nhưng bị thân nhân ngộ nhận là tà vật, suýt nữa vứt xuống hỏa trên kệ chết cháy. Hắn thấy, thời niên thiếu bản thân cho vào núi môn, nhưng bị trưởng môn sư huynh vững vàng áp chế, nhiều khi dễ, chịu được vô số lần khuất nhục. Hắn thấy, thanh niên thì bản thân xảo ngộ yêu nhất, ở Trung Hòa Hợp đã có song tu đề nghị, về sau sư huynh thấy cô gái kia, bước hắn bỏ những thứ yêu thích. Lục đại dòng họ lãnh địa khổng lồ, nhân khẩu hàng tỷ, cũng không phải là từng người có thiên phú cũng có thể thuận lợi đăng đường nhập thất, đang tương phản, đại đa số người cần kinh nghiệm chứa nhiều đau khổ, tử sinh vài lần lại vừa thành tiên. Tráng Hán chính là một cái trong số đó. Hắn còn thấy. Nhẫn nhục phụ trọng, các tu sĩ rất quen thuộc cái từ này, có thể sống đến bây giờ người, từng đều có khó mà mở miệng làm. Bị qua trong quần nhục, hoặc cùng biểu thị tương tự chính là kinh lịch. Đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, có thể truy luyện đạo tâm khiến biểu thị càng kiên cố hơn, không bị ngoại ma mình xâm. Đối với Tráng Hán mà nói, từ bốn mắt nhìn nhau thời khắc đó nổi lên, Thập Tam Lang chính là cái đó ngoại ma. Vượt qua giống như tâm tình thăng hoa, thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trái lại cũng giống vậy, Thập Tam Lang lấy pháp thuật con mắt dẫn đạo Tráng Hán hồi tưởng nhân sinh, bản thân liền phải gánh phản vệ phiêu lưu. Nói cách khác, đây là một hồi tâm trí biểu thị. Làm sao tránh a? Cấp tu, thả tới chỗ nào đều là không dậy nổi tồn tại. Tráng Hán nhân sinh sốc này, kinh lịch kỳ lạ, tâm trí không thể bảo là không cường đại. Thập Tam Lang mà, hai đời làm người, con nhỏ tao ngộ lôi tôn diệt môn, không kết đan thường xuyên bạn hóa thần, động cùng chân linh thần thương khẩu chiến. Thanh sống lại làm hiếu thành nhân hoàng hậu. Thường xuyên cùng phán quan, điên cùng linh, vô lượng cùng thiên đạo như vậy tồn tại giao tiếp, cho dù luận thực lực, hôm nay đã lớn lên thành nhấc tay có thể giết nghiết sửa tồn tại. Cái gì tâm trí không tâm trí, chỉ riêng phần này kiến thức từng trải, bảo nói một cái chút xuất sắc cấp tu, đó là hắn bên người sở ra trưởng lão, đem lúc này chiến trường mọi người trở mình một lần, người nào có thể cùng so sánh. Lời nói không thích hợp nói, thật muốn là đánh nhau. Lập tức Thập Tam Lang con bài chưa lật ra hết, tu vi khó khăn thuận, thân thể trạng thái cũng cực kém, công bình đánh một trận. Tráng Hán cố gắng còn cơ hội chiến thắng. Đấu tâm. Để cho hắn lấy cái gì đi tránh a? Ngoài ra phải nhắc tới một điểm, cá nhân tranh phong không ly khai chỉnh thể khí thế, chiến sự ở giữa, điên cuồng linh chỗ xuất hiện chiến trường, sau đó độ kiếp, phá cảnh, sát nhân, đoạt trận, liên chiến liên tiếp khí thế đang thịnh, vừa quần tu một tiếng phản uống, trùng thiên sát khí. Căn bản không cần phải động viên. Trái lại lục tộc, lui bại trăm năm mỗi người tâm lý đều có dày đặc bóng ma. Này đến có khả năng dựa vào không phải là kỳ tông tộc thân phận, đối với những thứ này vừa phi thăng tu sĩ mà nói, tâm lý căn bản không có dưỡng thành kính nể chủ tông tập quán. Dựa vào cái gì bán sổ sách? Khắp nơi không kịp, khắp nơi hạ phong, thậm chí bị nghiền ép, bất chi bất giác, hôi lạnh ở Tráng Hán trên đầu chảy ra, chảy xuống, giúp khi ở kỳ tâm bên trong sinh sôi, tiêu tán, nhiều lần qua lại lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao tâm thần, chỉ sau một lúc lâu, Tráng Hán thân thể bắt đầu lay động, hai run rẩy khó mà đặt chân. Giống. Sống chết trước mắt không thể không phát, bí liệt gầm nhẹ cận nảy sinh phân nửa, đối diện Thập Tam Lang ánh mắt rồi đột nhiên rõ ràng sắc nhọn, dây thanh sắc ý. Nam tiên miết sửa tính mệnh còn phong không được các ngươi miệng, vậy thủ hạ lưu tình. Không thể, cũng không dám lại xem nhìn xuống, Sở ra mập mạp phất tay thành liêm, hạo lực tha trụ Tráng Hán thân thể triệt thoái phía sau. Tới nửa làm việc đột nhiên đọc lại, tay phải ngay cả thả ba đạo quang hoa. Không vì tiến công sát nhân, chỉ vì dãy ruột tự bảo vệ mình. Lão hủ thầm nghĩ cứu người, tiểu hữu, đạo hữu. Tiên sinh không nên hiểu lầm. Lão phu thay đổi lão hủ, không phải là bởi vì người nào của người nào vương bát chi khí, mà là cảm thụ được mấy nghìn nói khí cơ tập trung, mập mạp không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có động tác nữa, ở đây tất cả mọi người sẽ ra tay. Nhiều người, xuất thủ, mập mạp tịnh bất tại hồ, bao quát vừa đại phát thần uy, lúc này hấp hối Tô lão bản ở bên trong, mập mạp nhìn ra hắn thực lực đại tổn, nội tâm vẫn như cũ không. Để cho hắn cảm thấy kinh khủng khí tức đến từ ngầm, huyền như bị đến từ viễn cổ manh thu nhìn thẳng, mặc cho hắn thế nào thiểm độn dãy rủa, chúng không được hời. Khẽ động thì sẽ chết. Cảm giác mãnh liệt như vậy, không phải do hắn không tin. Gặp quỷ, có vượt lên trước nghiết sửa cường giả. Cái ý niệm này ở trong đầu hiện lên, vô số thanh âm ở trong lòng hò hét, mập mạp biểu tình cay đắng, lúc này mới hồi tưởng lại, vừa mới chiến trường ở giữa ép hỏi tề, chính hai người, giải thích lục tộc quyết nghị thời điểm, đối phương vì sao không có chống lại, tràn đầy châm trọng. Thu phục. Không có ý nghĩa a. Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, đích xác không có ý nghĩa. Chiến đấu mới đánh tới phân nửa, chưa chân chính thắng lợi lục tộc đã đang suy nghĩ chiến hậu, hắn đầu tiên phải xử lý đối tượng không phải là La Tang tu sĩ, mà là điên cuồng linh mà. Đứng lục đại dòng họ độ lớn của góc, làm như vậy kỳ thực rất bình thường, lý do cũng rất đầy đủ, thứ nhất những người này vốn là thuộc về lục tộc, mấy vạn năm lệ cũ thâm căn cố đế, thứ hai chính mắt thấy điên cuồng linh tu sĩ trước chiến đấu, lại có đại năng cấp tòa chấn, như thế lực lượng cường đại đột ngột xuất hiện, vừa vặn lục tộc nhân chiến tranh suy sụp, làm sao có thể không cảnh giác, có thể nào không nói trước làm tốt dự định. Sự tình tới đột nhiên, lục tộc đại lão không rảnh tinh tế bàn bạc, xuất ra một cái khẩn cấp phương án, trong đó cực kỳ trọng yếu một cái đó là Thập Tam Lang, nỗ lực thu nạp hắn tiến nhập trưởng lão hội. Di động tra nhớ. Chỗ tốt không cần tế biểu, chỉ nói hai điều. Đầu tiên, hỏa diễm phạm vi, tránh cho chi này lực lượng sói mòn đến thế lực khác, thậm chí trở thành đối địch, sau đó là lục trong tộc bộ. Một khi thập tam lang tiến nhập trưởng lão hội, ý nghĩa cùng tề chỉnh hai nhà thoát ly, do đó có thể để tránh cho lục tộc giữa mất thăng bằng. Về phần họ khác trở thành trưởng lão hội sẽ không mang đến hậu hoạn, thập tam lang kiêu ngạo. Ha ha, hội nghĩ như vậy người, cũng chỉ có thể ha ha. Hư chức ly gián, bác quyền khôn tâm, loại này kỹ lương ta 6 tuổi thời điểm liền ngoạn nghị, khuy các ngươi nghĩ nảy sinh. Khép kín ba con mắt, triệt hồi thần thông, thập tam lang hướng xung quanh xua tay. Tản đi các vị, nên làm gì, đừng nhàn rỗi. Nặc, quần tu hô ứng, tứ tán bát phương các gan chuyện lạ, cận lưu lại bộ phận thân cận tu sĩ, như thương lạng Yến Sơn, họ Âu Dương trở. Người đi, vô cùng áp lực tiêu tán lại vô hình, phảng phất không có gì cả phát sinh. Không giống với bên người hai gã cấp tu, mập mạp nội tâm lại là cả kinh. Kỷ luật nghiêm minh, nói một chút dễ làm khó, suy nghĩ đến phi thăng tu sĩ tính đặc thù, còn vị kia giấu ở dưới đất đại năng, mập mạp đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, đây hết thể vì sao phát sinh. Bên này suy nghĩ kinh dị. Đối diện thập tam lang quay lại ánh mắt, nghiêm nghị nói, đổi thành bình thường, ta không ngại cùng các ngươi nhiễu mấy vòng. Nhất định có thể cho các ngươi những thứ này nhàm chán lao đùa vui vẻ, đạt được rất nhiều lạc thú, lập tức thời kỳ phi thường, ta chỉ có một câu nói, làm tốt muội muội á bên trong sự tình, chớ của ta. Không biết vì sao, nghe được lạc thú hai chữ, mập mạp đống nhiên có chút may mắn. Nghĩ thập tam lang không nghe an bài mới là chuyện tốt, như bị hắn tiến nhập lục tộc đỉnh cấp. Đó mới là đại phiền toái. Nghe được chớ của ta, trong lòng hắn cảm thụ được mấy phần dễ dàng. Tựa hồ lần này sứ mệnh không được, phản mà trở thành chuyện may mắn. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, điên cuồng linh mà có tư cách cùng lục tộc ngang nhau trao đổi, tán thành điểm ấy, chúng ta sẽ nói chuyện trạng huống cùng tìm cách, đúng không cần khoa, sai thỉnh chỉ ra chỗ sai. Mập mạp không biết nên nói chút gì, thập tam lang cũng không có trông cậy vào hắn nói cái gì có dinh dưỡng nói, đoạt hỏi trước, tệ, trình hai nhà trưởng lão, có hay không chết sạch. Mập mạp dáng tươi cười ngượng ngùng, đáp lại nói, hai vực chi chiến, hắn hung hiểm viễn siêu ta đợi tưởng tượng. Thập tam lang đại nhíu, chăm chú nói rằng, không phải là ta cố ý làm hình dạng, mà là thời gian thực sự rất có giới hạn, làm phiền ngươi ngắn gọn những. Không biết có phải hay không bởi vì cảm thụ được hắn trong giọng nói lưu lộ thành ý, mập mạp thở dài nói rằng, thật không có, nhưng mà người bị thương nặng nhiều. Nghiết cấp tu ra không có dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên muốn xem đối thủ, tiên sinh trưởng có phích lịch thủ đoạn, lao hủ than phục. Nho nhỏ nịnh hót, mập mạp giới thiệu sơ lược thoáng cái lục tộc chẳng huống, tình hình biểu thị không xong, viễn siêu thập tam lang biểu thị tưởng tượng. Sự tình muốn từ một trận chiến này nói lên. Trước đây hỏa diễm nhất phương nhận thấy được, La Tang tu sĩ tìm kiếm khắp nơi đầu mối, muốn tìm ra lục tộc phi thăng chỗ, cũng chính là điên cuồng linh mà, mặc dù không biết mục đích gì ở đâu, nhưng ở hỏa diễm tu sĩ xem ra, đây là một cái có khả năng cầm để làm dụ cơ hội. Kinh qua một phen bố trí, lục đại dòng họ tận lực tiết lộ biến mất, đem La Tang tu sĩ từng nhóm dẫn hướng phủ xuống thông đạo chỗ, tụ mà tiêm biểu thị. Kế hoạch bản thân không thành vấn đề, chấp hành đứng lên tiền kỳ hiệu quả cũng không sai, đi qua trong mấy thập niên, lục đại dòng họ không ngừng có điều thu hoạch, lũy kế đạt được không ít thắng lợi. So sánh với đồng thời tiến hành cái khác chiến trường, tình huống hoàn toàn có thể dùng lạc quan hình dung thần ma thánh đạo. Nhạc cực sinh bi, có lẽ gọi kiêu binh thất bại, lui thắng lại, hơn nữa chỉnh thể tình huống bắt buộc, lục đại dòng họ, hỏa diệm đến tiếp sau quyết định đi lại nhất phiếu giàu có, tụ tập chủ lực, tiêu diệt đối phương nhất bộ. Nơi này nhất bộ, chỉ là La Tang tam đại mũi tên một trong, tu sĩ tổng số siêu 10 vạn, tỉnh có trọng khí. Sau đó chi tiết không cần tương biểu, nói chung kế hoạch xảy ra vấn đề, lục tộc phụ trách vây giết tề, trình, La Tam tộc bị La Tang vây quanh. Tam tộc đại lao liên tục gặp bị thương nặng, xanh xanh tử tử, miễn cưỡng đào sinh, bết bát hơn chính là, vốn nên lập tức gấp rút tiếp viện đáo vị hỏa diễm đại quân không thể toàn cho đến, chỉ có đồng chúc lục tộc bản bộ tam tộc vào chỗ, cuối cùng diễn biến thành loại cục diện này. Cho nên các ngươi muốn mượn kỳ hành sự, mượn hơi ta, tiến thêm một bước suy yếu tệ, trình, La Tam họ, tương lai đem lục tộc biến thành bà phương. Tình thế bắt buộc mà thôi. Thừa nhận không được, không thừa nhận nói rõ thuyết hoang, mập mạp xấu hổ khó tả, may là có người đại cục làm trọng. Yến Sơn lão tổ ngăn cản thập tam lang, trầm ngâm nói rằng, nói cách khác, ở đây nhưng mà chiến trường một góc, lớn hơn chiến dịch ở nơi khác, phát sinh ở song phương chủ lực giữa. Sở ra mập mạp nhìn Yến Sơn một cái, không dám lại lấy tu vi luận cao thấp, cười khổ nói, giả như hỏa diễm không muốn không công mất đi lục tộc, sự tình bắt đầu như vậy. Thập tam lang gật đầu nói, bán nước bán không được loại trình độ đó, nhất định là bị quân lấy, không phân thân ra được. Một câu nói, xung quanh quần tu hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng chỉ là một góc, chủ chiến máy móc hội thế nào? Không có cách nào khác tưởng tượng. Thập tam lang vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, suy nghĩ một chút, hỏi, cái gì gọi là trọng khí? Hai vực chiến tranh tất có trọng khí chế tạo, trăm năm ngay cả bái, hỏa diễm nhất thua thiệt trinh là điểm này. Nhắc tới chiến tranh, sở ra mập mạp thần sắc thảm đạm, thật sâu thở dài nói rằng, hiện nay mới thôi, bị bên ta được biết trọng khí cùng sở hữu ba kiện, một cái vạn trượng ken, vô kiên bất tồi, một cây vạn trượng hồn phiên. Giống như vậy, thập tam lang ý chỉ viễn phương chiến trường, có chút không tin. Đây là phân chia phiên, uy lực không đầy chủ phiên 1 phần 10. Vậy còn không sai biệt lắm. Người nhỏ không hãi sợ a nhẹ, Hoàng Hoa cô nương phát biểu ý kiến. Ho khan một cái. Vạn Trượng Thiên vô kiên bất tồi, nhưng hành động bất tiện, chỉ có thể dùng để công thành bạc trại, hồn phiên cố nhiên đáng sợ, hắn tác dụng cận đối với phổ thông chiến trường, còn không đến mức để cho đại năng thúc thủ. Chân chính đáng sợ là một viên thụ, một viên lớn như tinh cầu thụ. Nhắc tới đệ tam trọng công cụ, Sở Họ mập mạp trên mặt biến sắc, cho rằng nhiều người như vậy mặt, không che giấu chút nào mình kinh khủng. Viên kia thụ a, không cần giới thiệu. Đứng dậy bay lên không, Thập Tam Lang ngón tay viễn phương bầu trời, ý bảo mọi người xem một mảnh kia không hiểu toát ra, một mực thêm dày hắc sa cuộn trào mãnh liệt mà. Không có đoán sai, viên kia thụ đã tới. Chương 1555, ngã lớn chấn áp ép ở lại. Cùng xa địa, hiểm ác đáng sợ phòng, phía u ám như vậy trầm trọng, rõ ràng xa cuối chân trời, cảm giác đã như sơn nhạc chấn áp đỉnh đầu. Là viên kia thụ. Sở ra mập mạp trên mặt biến sắc, lúc nói chuyện thanh âm run, xem sau rất nhanh đưa ánh mắt chuyển hướng Thập Tam Lang, phân minh không dám, hoặc không muốn tin tưởng. Giống nhau ánh mắt, Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt kỳ quái. Ngươi không phải nói ra mắt. Ra mắt săn dáng dấp, không phải như vậy. Sùng vật hệ thống. Hiểu. Một bên gật đầu, Thập Tam Lang nói rằng, nó còn không có xuất hiện, xé rách không gian phương pháp. Mập mạp biểu tình càng phát ra cổ quái, hỏi vội, xé rách một cái cũng đủ dung nạp nó thông hành không gian. Làm sao có thể? Không nói đến cái này, nếu còn ở trên đường, tiên sinh thế nào nhất định là nó. Thập Tam Lang không có trả lời những lời này, quay đầu trở lại mắt thấy xa vời, vẻ mặt biến ảo liên tục, ngược lại hai bên trái phải Hoàng Hoa cô nương tiếp nhận đi nói rằng, đừng hỏi, chúng ta chính là biết. Mập mạp trong lòng nghĩ ai hỏi ngươi? Ừ, chúng ta. Chẳng lẽ, cái này mới nhìn qua không đáng giá nhắc tới tiểu nha đầu cũng là đại năng, ẩn giấu tu vi. Kinh qua chuyện trước này, mập mạp nghi thần nghi quỷ nhìn cái gì cũng không dám đơn giản có kết luận, mệt chết đi. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, dù cho chân linh, sẽ mở một cái cũng đủ tinh cầu lớn như vậy vật thể thông hành không gian thông đạo cũng rất khó làm được, cho nên ở hắn thông hành, đồng thời hiện thân trước, tuyệt khó xử nảy sinh nhận định. Thập Tam Lang cùng Hoàng Hoa nữ khác nhau, bọn họ đã từng thấy qua, chính mình qua viên kia thụ một bộ phận. Quên đi nữa tất bất quá khí tức, nhưng mà cường đại nghìn vạn lần bội, thuần hậu nghìn vạn lần bội, đặc hơn nghìn vạn lần bội, phải biết rằng đây là hắn bị đang ở dị tầng xuyên toa thời điểm. Chân chính hiện thân hội là trạng huống gì, có thể nghĩ. Như vậy cường đại, đặc hơn, thuần hậu khí tức, muốn nói nhưng mà kiện phổ thông bảo vật, nói cái gì cũng không thể tin. Bằng gỗ, cường đại. Đồng dạng khí tức, liên lạc với mập mạp nói đôi câu vài lời, Thập Tam Lang dám cắt định, tới nhất định là cây kia. Bản thể a. Nhìn xa xa vời, Thập Tam Lang rung động thật sâu cảnh giác. Đồng thời lại không chịu nổi ánh mắt lóe ra, sinh lòng rất nhiều tham lam. Quay về nhớ năm đó Kim Sơn đánh một trận, chỉ một đoạn cảnh cây nảy mầm liền khiến giữa không gian quần hùng thúc thủ. Sau ngay cả tứ túc đều bị kinh động tới rồi, tuy nói chủ yếu bởi vì kim tiềm. La tang cổ mục tác dụng không cho bỏ qua, uy hiệu càng kinh người, rõ ràng ví dụ liền bên người, giả như không có la tang mục, thương nữ cố gắng chết sớm, đâu phải nói được với về sau. Nghĩ đến thương nữ, một cách tự nhiên nghĩ đến đạo quán, nhớ tới Lãnh Ngọc, còn đinh đường. Đêm liên, bên người kiếm tôn chờ một chút. Năm đó Lãnh Ngọc trọng thương hồn tán, mị xuất từng đề cập tới vài loại có thể vãn hồi phương pháp. Một trong số đó chính là la tang, nếu có một viên hoàn chỉnh. Cường đại La Tang, ta hắn hạo như vực sâu hải, lấy không hết dùng biểu thị không kiệt sinh cơ, khó không thể xoay chuyển trời đất. Lãnh Ngọc rốt cuộc vẫn phải chết, đinh đương bị tứ túc giam, không đề cập tới hai cái này. Thập Tam Lang còn hiện thực công dụng. Tỷ như kiếm tôn, tân tụ biểu thị hồn nhất cần đại lượng sinh cơ tầm bổ. Hắn tốc độ khôi phục thế tất bạo tăng, có nữa còn ở nhân gian đêm liên, liên tiên tử, còn Đắc Phúc cũng từng nói qua. Nhiều lắm bảo chứng nàng 3 năm 100 năm không việc gì. 3 năm sau 100 tuổi mà. Dựa vào chia sẻ Đắc Phúc hai cái có thể không chống đỡ đạo thai. Không có khinh thị thiên hạ mẫu thân ý tứ, giả như không có vào giới hành trình, Thập Tam Lang tuyệt không tin sinh đứa bé hội phí sức mạnh đến loại trình độ này. Hôm nay tận mắt qua, hắn so với ai khác cũng rõ ràng trong đó hung hiểm, làm sao có thể không quản niệm, làm sao không hơi bị quan tâm. Cảo không được toàn bộ, chém chặn chạc cũng tốt ta. Vừa đọc hiện lên, Thập Tam Lang hai cấp độ quay đầu lại, phát hiện mập mạp nhưng nhìn mình chằm chằm không tha, tâm lý rất kỳ quái. Ba vị, còn ở tại chỗ này làm cái gì? Ừ, a. Mập mạp thoáng như suy nghĩ viên vong, thanh tỉnh sau đó trịnh trọng ôm quyền, khẩn thiết thanh âm nói rằng, tiên sinh nhất định là viên kia thụ. Thập Tam Lang gật đầu, nói rằng, nhất định là La Tăng Mục, có đúng hay không đồng nhất hối, không dám cam đoan. Đừng cười ca chảo quỷ đâu. Còn có thể có viên thứ hai. Mập mạp chân chính biến sắc, hoảng sợ nhiên đối với bên người hai người phân phó, nhanh, báo tin các vị trưởng lão, chết. Dạ. Chờ một chút, vây quanh bọn họ. Thập Tam Lang nhanh lên gọi đỉnh, xung quanh quần tu người vào triển khai thân hình. Đảo mắt đem ba người vây quanh ở trung ương. Ngươi, khí tức lần thứ hai bị tập trung, mập mạp khẩn trương đồng thời giận dữ, quát dẹp đường, tiên sinh muốn làm gì? Thập Tam Lang bất vi sở động, hỏi, trước ngươi nói muốn làm gì, triệt. Cổ mục đã tới, không phải là triệt không thể. Vì sao? Bởi vì nó quá mạnh mẽ, không chỉ có thực lực, mấu chốt là hắn sinh mệnh cường thịnh, ít làm được giết chết. Thanh âm của mập mạp như đinh đóng cột, nghe vào không có bất kỳ chữa chỗ thương lượng. Tiên sinh thanh kiếm kia đã phế đi, dù có cái khác con bài chưa lật, cũng không đủ lấy cùng cổ mục đối kháng. Tin tưởng ta đi, ngươi chưa thấy qua bộ dáng của nó, không biết nó đáng sợ. Ánh mắt không sai a, nhìn ra thiên tuyệt không thể tả lại dùng. Cắt đoạn lời của mập mạp, thập tam lang nhỏ phúng nói rằng, liền vì vậy, trưởng lão hội mới dám phái ngươi tới, ngươi mới dám đến, đúng hay không? Tình thế bắt buộc. Ngay mặt bị như vậy vạch trần, mặc cho mập mạp tu luyện thành tinh cũng không cấm nét mặt ra nua ửng đỏ, nói quanh co nói, lúc này không phải là nói cái này thời điểm, tiên sinh nghe ta một lời, lúc đó lập tức đại cục làm trọng, chớ bởi vì tham công hối hận cả đời. Ngưng lại, hắn lại nói, hối hận cả đời hoàn hảo, sợ chỉ sợ, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Đây là lời khuyên, mập mạp khó có được như vậy thành khẩn, tình thế bắt buộc. Thập Tam Lang bất vi sở động, ngón tay phía trước chiến trường nói rằng, không nên cùng ta đàm luận đại cục, lời nói thật nói các ngươi thật không phân phối. Ta biết đại cục là nắm lấy thời cơ, giết sạch nhóm địch nhân này. Lão hủ làm sao không biết, thế nhưng không có khả năng. Mập mạp nỗ lực cải cọ, hai bên trái phải hai vị cố tình hát đệm, nghĩ đến trước câu kia ngươi tính vật gì vậy, lời đến khỏe miệng lại rụt trở về. Hãy nghe ta nói hết. Quan sát chiến cuộc, Thập Tam Lang rất nhanh nói rằng, thứ nhất, do cự ly, thời cơ còn phản ứng của đối phương xem, ngay cả có xé rách không gian thuật, La Tăng cổ mục chạy tới chiến trường nhưng cần thời gian, đúng hay không? Mập mạp liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ giả như không phải như vậy, chúng ta căn bản chạy không thoát, chính vì vậy, mới chịu nắm chặt thời gian tụ tập nhân thủ. Nhanh lên rút lui khỏi chiến trường. Thập Tam Lang nói rằng, lúc này song phương thắt cổ thành một đoàn, hỏa diễm mặc dù ưu nhưng không toàn cho công, đối phương hiển nhiên đã sớm biết viện quân hội đến, do đó mới có thể rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống khổ xanh không lùi, lúc này rút lui khỏi, đối phương thế tất hàm theo sau giết, thắng bại khoảng cách điên đảo. Mập mạp cay đắng nói rằng, cũng không có cách nào. Đại cục làm trọng. Thập Tam Lang ngón tay chiến trường nói rằng, này ra sức vồ giết người, vì cầu nhất thắng đẫm máu khổ chiến người, có ít nhất phân nửa, hơn phân nửa hội do đó tán thân, cũng là lấy đại cục làm trọng. Người nhu nhược thập kiếm phá không. Hoàng Hoa cô nương từ nhỏ không, người thứ nhất mở miệng bình phán. Nhân tâm khó khăn thập, vì bảo vệ nhất bộ tổn thất đại bộ phận. Làm như thế, lần sau thế nào? Yến Sơn lão tổ hữu lý có lễ, dụng tâm lâu dài. Xóa bức. Thiếu niên gia thành khó có được mở miệng, Vưu Kỳ còn là thô tục. Lương trọng. Tam điện hạ chẳng biết có nghe hiểu hay không, gọi hai tiếng biểu thị, ta cũng cho là như vậy. Mập mạp rào cắn răng một cái. Nói rằng, thiên sinh nói nên làm cái gì bây giờ? Thập Tam Lang nhìn hắn một cái, nói rằng, đừng dùng loại này giọng điệu, hình như lục tộc thắng phụ trách nhiệm ở trên người ta giống nhau. Minh Sắc nói cho ngươi biết, giả như các ngươi thực sự quyết định muốn chạy, điên cuồng linh tu sĩ tuyệt đối đi tuất ở đằng trước, người nào cũng đừng nghĩ lợi dụng, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản. Mập mạp không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng nghĩ cái này cũng không đúng vậy cũng không được. Ngươi rốt cuộc muốn nhân ra thế nào? Cũng may Thập Tam Lang dụng tâm mềm, thần thương lời nói ác độc nói khó nghe, có thể rất lớn trình độ trên là làm cho người khác xem. Biểu thị bản thân sẽ không bị quản chế lại lục tộc, lấy thu nhân tâm. Biện pháp của ta còn là đánh, hung hăng đánh, toàn tâm toàn ý đánh. Châm chọc qua đi đạo suất suy nghĩ, Thập Tam Lang nói rằng, để cho bọn họ trở lại nói cho các vị trưởng lão, đừng nữa lưu lực. Đừng lo lắng nữa cái gì về sau, lục tộc số phận ở đây đánh một trận. Giết sạch đối thủ lại trời cao biển rộng, thất bại vạn sự đều yên. Mập mạp ngẩn ra một chút. Hỏi, La Tăng Mục làm sao bây giờ? Còn có ta mà. Hai vấn đề cùng nơi trả lời, Thập Tam Lang ngón tay phiến bao cắt mà, tùy ý nói rằng, người cùng chúng ta một đạo, ngăn chặn La Tăng lộ. Gì? Gì gì gì? Gì? Trước nay chưa có mềm mại thân thể, mập mạp nhất bính bắt trượng, nửa điểm tu vi đều không vận dụng. Tiên sinh nói cái gì, bằng chúng ta ngăn chặn La Tăng lộ. Có cơ hội, giết chết nó cũng có thể. Bình tĩnh đáp lại, Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, sợ. Ta. Mập mạp chút há hốc mồm, muốn nói không sợ, trong lòng thực thẩm cho hoảng, muốn nói sợ, cái này có thể nói như thế nào xuất khẩu, muốn cùng đối phương mở đạo lý, thế nhưng lời lẽ đều là không bằng, nhân ra xung quanh còn có người hát đệm. Thứ hèn nhát. Lại là Hoàng Hoa cô nương mở miệng trước. Phế vật. Nghe nói La Môn đại năng gặp nạn, thiếu niên gia thành còn chưa kịp hỏi thăm đại gia tình huống thế nào, tâm tình khó chịu, lời nói làm theo không khách khí. Ai? Yến Sơn lão tổ thật sâu thở dài, trên mặt rõ ràng viết hai chữ, vô dụng. Ta. Cuối cùng là đại năng, Vưu Kỳ đừng họ cấp tu bên người, lẽ ra bọn họ so với lại thêm mất mặt, có thể bọn họ là văn bối, không giống tự mình dạng khó khăn xuống đài. Thùng cơm. Thinh lính nhiều hơn một thanh âm, ngẩng đầu nhìn, quỷ khí xâm xâm A Cổ Vương xuất hiện ở bên người, lặng yên không một tiếng động. Người là ai? Viễn Vương khán bất chân thiết, gần bên xem chừng, mập mạp một cái nhìn ra vương giá bất phàm, Vưu Kỳ hắn xuất hiện phương thức, ngay cả mình cũng rất khó nhận thấy được khí tức, vội vã quát hỏi. A Cổ Vương không để ý tới hắn, nói một câu thùng cơm sau trực tiếp đi tới Thập Tam Lang bên người, nói nhỏ lời nói thản nhiên nông thôn sinh hoạt. Thực sự, xem bộ dáng là tin tức tốt, sẽ chính là cái đó hảo kiến nghị, Thập Tam Lang có chút động tâm. Tứ thành nắm chặt. Á Cổ Vương như trước bảo thủ. Đáng giá thử một lần, không, nhất định phải đi lại. Quả đoán đáp lại, Thập Tam Lang nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, trưởng lão bên kia thế nào? Á Cổ Vương hồi đáp, ta đi xem qua, sắp xỉ có phổ, đáp lại tìm chút thời giờ. Vậy thì càng muốn làm như vậy. Cố sức nắm tay, Thập Tam Lang xoay người lại nói với Mập Mạp, không cần nói chuyện, ngươi phải lưu lại, nếu thử giết đi. A, Mập Mạp nghĩ thầm ta là tới thu phục có được hay không, làm sao liền biến thành người chất hay là tử chất. Thập Tam Lang khi hắn cam chịu, tiếp tục nói, không đi có đúng không? Không đi chính là đồng ý lời của ta. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Thập Tam Lang phất tay ý bảo Triệu, tiến hai nhà cấp tu trở lại báo tin, lạnh giọng nói, có thể đem tinh lực kể lại giải thích, để cho các vị trưởng lão bản thân quyết định. Hai cấp tu hai mặt nhìn nhau, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp. Còn không đi. Mập Mạp phẫn nộ vung lên tay áo, đem hai người cuốn bay nghìn trượng, bản thân thực sự giống như Thập Tam Lang nói như vậy giữ lại, xoay người muốn nói điểm lời nói hùng hồn, vừa vặn nghe được Á Cổ Vương cùng Thập Tam Lang đối thoại. Nhìn sợ hãi dạng, không đúng là một tai họa. Lưu hắn lại rốt cuộc để cái gì? Con tin a. Hữu dụng không? Á Cổ Vương biểu thị hoài nghi, lục tộc hội bởi vì hắn mà thay đổi sách lược. Trước đây sẽ không, hiện tại hội. Thập Tam Lang lòng tin 10 phần, một mặt ý bảo cầu phát động điên cuồng linh mã, một mặt giải thích, lục tộc không nghĩ nữa quá khứ cân đối, tệ, trình, La Tam thị trong tòa, Sở Yến Triệu ba họ nội bộ cũng bất bình đẳng, lúc này rõ ràng Sở thị lại thêm chiếm thượng phong, bằng không sẽ không tới người Mập Mạp vào đầu, còn lại hai nhà chỉ tới cấp tu. Đây cũng ý vị như thế nào? Hoàng Hoa cô nương đối lập biểu thị không giải thích được. Mập Mạp thực lực không sai, không có hắn, Sở thị địa vị chỉ khó bảo toàn trì. Hơn nữa ta lưu hắn lại là vì chặn lại La Tang của một. Một khi thành, Sở gia cư lớn lên cục diện đem không thể dao động, kỳ công nhất kiện a. Đó không phải là bằng, chúng ta cũng đang giúp hắn mang. Lời không thể nói như vậy, đại cục làm trọng, trượng muốn đánh, mọi người hẳn là tương hỗ hỗ trợ. Vừa nói qua Mập Mạp thực lực không sai, ở chỗ này của ta, không có khả năng giống như trước như vậy phế vật, lại thêm đừng nghĩ bằng quan. Nói trong lòng nghĩ đến cái gì, Thập Tam Lang xoay người lại nhìn Mập Mạp, vẻ mặt hơi có vẻ hổ thẹn. Đã quên tỉnh giáo tiền bối tục danh, ngài rốt cuộc gọi gì tới? Ha ha, ha ha ha ha. Nghe cái này sớm nên nghe được xưng hô, Mập Mạp tâm tình không thể hình dung, mắt nhìn ngẩn mật, nội tâm thở dài. Mất mặt ta. Gì? Chương 1556, bệnh dụ lòng tin. Rốt cuộc Niết Tu không giống người thường, trước cự ly xa xôi khó khăn trà, đợi thật vào điên cuồng linh mã, Mập Mạp một bên cảm thán đau buồn, từ chung quanh cùng thiên thượng khán này sinh rất nhiều không giống tầm thường dấu hiệu, hoặc phải gọi khí tức. Điên cuồng linh khí hậu khác nhau ở từng khu vực hơi thở cùng người khác không cần, Mập Mạp sinh cảnh thì đã từng đi qua, đối với lần này lý giải thâm hậu. Kiêng kỵ rất nhiều, khiến hắn ngạc nhiên chính là, bây giờ điên cuồng linh khí hơi thở không giống trước đây như vậy kiệt ngạo khó khăn tuần, trái lại làm cho hồn hậu ôn hòa, hít một hơi, không nhưng cảm giác được thoải mái, quá mức có một cổ hướng về phía trước trùng dai. Không đúng sao? Hảo giác. Lục đại dòng họ người người đều biết, điên cuồng linh khí cùng tu sĩ nói lộ hắn bội, tu vi càng cao thể hiện càng lúc càng rõ ràng, do đó mới có thể tạo thành cướp cảnh đã ngoài không dám giao thiệp với trạng huống phát sinh, trước thời gian thương xúc, để ra nghi vấn tề ngạo thiên đám người không đủ tỉ mỉ trí. Đối với điên cuồng linh mà phát sinh biến cố rõ cũng không nhiều, lúc đó lập tức, Mập Mạp cảm giác hoàn toàn không phải là trong ấn tượng như vậy, không khỏi có chút đốc. Lấy tu vi của hắn, rất nhanh liền biết đây cũng không phải là cái gì ảo giác, càng không phải là ảo giác, như vậy thì nói là. Cảm thấy, A Cổ Vương chẳng biết tới lúc nào đến bên người, nghẹo đầu liếc mắt nhìn dò Mập Mạp, như là nhìn ra hắn thể trọng. Nói cho ngươi biết, nơi này hiện tại không được, tương lai lại thêm khó lường, người nơi này mỗi người khó lường, tương lai lại thêm khó lường. Lợi hại nhất là Thập Tam. Hiện tại lợi hại nguy, tương lai lợi hại đến không có bên. Có không có, khoa tán, A Cổ Vương lung tung nói, vẻ mặt càng giống như cảm khái thì lẩm bẩm. Không biết vì sao, rõ ràng cái này mánh quỷ tu vi không cao, nhưng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Mập Mạp nghĩ hết hồn, cả người không được tự nhiên. Đây rõ ràng là cảnh giới viễn siêu thì mới có cảm ứng. Đạo huynh đến tột cùng là. Càng xem càng nghĩ thâm bất khả chắc, Mập Mạp cẩn thận mở miệng. Ta cũng không phải là ngươi nói huynh. Hôm nay vương gia tâm tình thật tốt. Xem ai cũng so với bình thường thuận mắt, thậm chí có tâm tình đùa giỡn. Bản vương là một quỷ, hàng hóa ngoại lai. Ngoại lai. Mập Mạp rốt cuộc đanh đá chuông loa, nhạy cảm bắt được A Cổ Vương trong lời nói yếu điểm. Giới ra. Giơ tay lên chỉa chỉa bầu trời, A Cổ Vương tiện tay khoa tay múa chân thoáng cái. Thần sắc yếu ớt nói, trong tới ác nhân, đợi không được. Nam nhân hảo. Giới ra. Ác nhân. Đúng vậy, tên kia quá lợi hại, nơi khi dễ người, ách, khi dễ quỷ, đánh không lại lại không tránh được, mọi người đều bị sợ. Các muốn các biện pháp chạy trốn. Một cái vô tình, bản vương bị người thỉnh đến nơi đây, không đi. Nói về chuyện cũ, A Cổ Vương thần sắc thảm đạm, một bộ lòng vẫn còn sợ hai biểu tình, nói nhớ tới cái gì. Trịnh Trọng căn dặn Mập Mạp nói, chuyện này Thập Tam không biết, đừng nói cho hắn. Mập Mạp không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ thầm ngươi là người bị bệnh thần kinh, hai ta gì thì là sâu như vậy giao tình. A Cổ Vương không có suy nghĩ nhiều như vậy, quay đầu khen, có lẽ gọi trêu chọc Mập Mạp nói, của ngươi tu chỉ không sai, công pháp cũng tạm được, so với vừa mấy tên kia đều tốt, thảo nào tài năng ở lục tộc vào đầu, bất quá mà. Ngươi người này tính tình chút phiêu, lộ chút oai, tu hành lại không đủ thành thật. Đã xảy ra một ít vấn đề. Tiện tay chỉ điểm Mập Mạp trên người mấy chỗ ngồi, A Cổ Vương tiếp tục nói, ở đây, còn nơi này có bệnh, phát tác đúng giờ, sinh tử lưỡng nan. Ôi! Mập Mạp sắc mặt rồi đột nhiên làm cho trắng bệnh. Môi run run muốn nói điểm gì, lăng là không há miệng nổi. Ngoại nhân thấy bất minh ý tưởng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, A Cổ Vương thuận miệng mà phát. Chỉ chính là Mập Mạp nhiều tu hành hạ xuống mấy chỗ bệnh tật, thủy chung khứ trừ không được. Luận tu vi so với thực lực, ngay cả lục tộc đại lao tề tụ, Mập Mạp cũng có thể danh liệt ba giáp. Nói cách khác, những thứ này ma bệnh không chỉ có hắn tự mình giải quyết không được, muốn hỏi cho rõ mọi người tìm không ra lao sư, không thể làm gì khác hơn là chịu khổ. Chịu khổ kết quả là ngày càng nghiêm trọng, đến bây giờ, Mập Mạp trên thực tế tâm lý minh bạch, mình và chứa nhiều tiền bối giống nhau đi tới con đường cuối cùng, khó khăn hỏi chân đạo. Đột nhiên có một ngày, có người, không, có quỷ một cái khán phá bệnh triệu, đối với Mập Mạp mà nói không thua gì vào đầu một cái xâm xét, hồn phi phách tán, đồng thời lại kích động không thôi. Ngu dốt, không có khả năng. Trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, Mập Mạp lập tức đem phủ quyết, thứ nhất quả thực không có khả năng ngông chuẩn như vậy, thứ hai cho dù thực sự là ngông, Mập Mạp mình tin tưởng gặp phải cao nhân, trời giáng ký duyên. Chức, tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai, vạn bối nguyện ý dốc hết tất cả, máu chảy đầu rơi, liều mình tương báo, đều bị. Đổi giọng cũng đã có trình, bắt đầu không có thói quen, chậm rãi lý trí chiếm thượng phòng, Mập Mạp thành khẩn vái chào đến, trong miệng tẫn nói những có ơn lo đáp lời nói, chỉ tới A Cổ Vương ngăn cản. Đừng cho phép cái này cho phép, bản vương có thể xem không thể chỉ. A. Mập Mạp thét chói hai một tiếng, cảm giác mới vừa từ đại địa phiêu thượng thải vân, lại từ vách đá vạn trượng ngã vào đáy cốc. Đừng không tin, bản vương tu vi không ở, ngươi hội nhìn không ra. Cái này. Mập Mạp mục trừng khẩu nốc, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, làm sao cũng áp không chế trụ được. Còn, bản vương là quỷ thân, nhân đạo phương diện sự tình hiểu một điểm, không có nghĩa là có thể nhúng tay. Lần này Mập Mạp mắt tròn váng, A Cổ Vương nói hắn cũng hiểu. Có thể trị ngươi người ở bên kia. Tới trước nước lạnh thêm thức ăn, sau chỉ ra đèn dẫn đường, Á Cổ Vương chỉ xa xa Thập Tam Lang. Hán. Mập Mạp nghĩ thầm không mang theo như vậy, rõ ràng là đùa ta. Không tin. Á Cổ Vương hỏi tiền đồ vô lượng trọng sinh. Ta. Mập Mạp do dự dự nói rằng, Thập Tam tiên sinh chắc chắn thần kỳ, nhưng ta nghe nói hắn vẫn chưa tới 500 tuổi. Có chí không ở năm cao. Á Cổ Vương nghiêm mặt nói rằng, lấy niên linh luận cao thấp là bệnh, cho chỉ. Ách. Mập Mạp thở dài, thầm nghĩ quả nhiên là đang đùa ta. Bản vương luôn xuất phát thủy, cũng không tùy tiện hồ lộng người, Vưu Kỳ sẽ không hồ lộng hậu bối. Đường đường nhất tu, dòng họ đại lão, ở vương giá trong mắt cùng xung quanh này sinh, hóa thần tu sĩ nửa điểm khác nhau cũng không có, toàn bộ là văn bối. Nói đến chính kinh là sự tình, A Cổ Vương bưng lên thân giai nói, Thập Tam vừa lời nói các ngươi nghe được, hiện tại tu hành hệ thống bản thân tồn tại vấn đề, ngắn thì vô vị, lâu dài tất loạn. Mập Mạp cải, không thể nói như vậy, quá khứ, hiện tại, tương lai đều có tu ra tân chức thật cảnh. A Cổ Vương cười lạnh nói, theo ý của huynh, thật cảnh chính là nói biểu thị đỉnh. Mập Mạp không lời chống đỡ. Nói vô trung điểm, hết thảy tu sĩ đều hiểu đạo lý này. Cũng đều ôm tu hành vô chỉ cảnh ý niệm trong đầu, nhưng mà thật làm, không có ai sẽ thực sự như vậy yêu cầu mình, 100% đi một bước xem một bước. Nói cách khác, đây chính là cái đạo lý. Nói một chút ai cũng hội, quỷ vương nói rõ chiếm tiện nghi. Chút làm rõ, nhìn cái này luận thật tu như trò đùa quỷ, Mập Mạp vô luận như thế nào dạng không ra có thể vào thật cảnh cũng rất tốt các loại nói, tâm lý miễn bản nhiều khó chịu. A Cổ Vương mặc kệ Mập Mạp tâm lý nghĩ như thế nào, ân cần giáo huấn nói rằng, công pháp phương diện, bản vương cũng có thể giao cho những kiến nghị, về phần một điều cuối cùng tính tình, ta nghĩ đi, lần này cửa ải khó khăn không giống tầm thường, nếu có thể giải quyết viên kia thụ, đối với ngươi sẽ rất nhiều chỗ tốt. Nghe xong lời nói này, Mập Mạp lập tức làm cho trầm mặc, Cổ Lăng suy nghĩ con ngươi nhìn A Cổ Vương nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu tháo. Cái gì tu hành hệ thống hỗn loạn, công pháp gì không đầy đủ, cái gì đạo tâm tính tình chứng bệnh chờ một chút. Không sai này đều là thật. Nhưng mà A Cổ Vương nói ra mục đích chưa bao giờ là thay Mập Mạp chữa bệnh giải ưu, mà là muốn kích phát chiến đấu của hắn, để ở chiến đấu kế tiếp trong xuất lực. Quỷ vật quả nhiên là quỷ vật. Đầy đầu mưu ma trước quỷ. Ngẫm lại đối mặt mình vốn chính là quỷ, cũng không phải là thấy quỷ. Cái này rất bình thường, hơn nữa hẳn là, đối mặt nguy cơ trước nay chưa có cường địch. Bên người có sẵn đại năng bất tận hắn dùng, trừ phi là kẻ ngu si. Gặp quỷ, lão phu cư nhiên tin. Đây là đáng giận nhất là địa phương. Biết rõ đối phương bất an hảo tâm, biết rõ tiền đồ khó lường, thập biểu thị không có thiện quả, mập mạp vẫn như cũ kìm lòng không đặng Tuyển Trạch tin tưởng, muốn vồ một phần vạn cơ hội. Như đã nói qua, nhân ra dù sao điểm này sinh vấn đề chỗ ở, cố gắng có biện pháp khác phá giải, không có nói ra mà. Được rồi. Thập Tam lời hỏi vẫn chưa trả lời, người kêu gì tới? Á Cổ Vương giống như là cái gì cũng không nhìn ra. Thuận miệng hỏi. Ai? Trong lòng một tiếng thở dài, mập mạp quyết định nhận mệnh. Vãn bối sợ cuồng. Điên cuồng. Cự kiếm trên, chạy như bay trong, Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn mập mạp, ánh mắt hiếu kỳ, biểu tình cổ quái mang theo ngón tay vàng mạn thế tu tiên. Không nhìn ra a. Điên cuồng linh mã vòng qua chủ chiến máy móc, một đường gặp phải toàn bộ quân lính tàn mạng, căn bản không cần đại năng xuất thủ liền có thể giải quyết, La Tang quân đoàn mắt mở trừng trừng nhìn chi này mang đến đại đau sót kỳ binh thoát ly chiến trường, trực tiếp hướng phiến bao cắt đi. Có lẽ là không thể phân thân, có lẽ không có hứng thú sẽ cùng cái này nhím dây dưa, lại thêm có thể nguyên nhân là kết quả này ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, tới cửa chịu chết. Ổn cư trên thân kiếm không có việc gì, Thập Tam Lang nắm chặt thời gian điều tức hồi phục, một mặt hồi tưởng Kim Sơn chi chiến, suy tư bất luận cái gì cùng La Tăng cổ một có liên quan tin tức cùng đối sách, đem A Cổ Vương kế hoạch hướng tinh mịn, hoàn thiện cư ngụ chỗ xử lý. Đang suy nghĩ, A Cổ Vương dẫn mập mạp, Sở Cung đến đây, hội báo công tác, len lén hướng Thập Tam Lang nháy mắt ra dấu. Thu phục Niết Tu, bằng Thập Tam Lang bản thân căn bản không thể nào làm được, chỉ có khả năng lợi dụng biểu thị, lấy lực nhiếp biểu thị. Hôm nay người sau đã hoàn thành, còn lại bộ phận giao cho A Cổ Vương, nói trắng ra là chính là hai chữ, lừa dối. So với lực lượng, lập tức A Cổ Vương không so được Tô lão bản một đầu ngón tay, so với tu hành kiến thức, hôm nay chiến trường mọi người cộng lại không kịp Vương giá một người, mập mạp nếu thi pháp, động chiêu, nhìn ra chút vấn đề lại tầm thường bất quá. Đương nhiên không thể nói toàn bộ lừa dối, A Cổ Vương nói xác thực vì sự thực, nhưng mà tình huống không giống mập mạp tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Danh hào mà thôi, tiên sinh tùy tiện gọi, trở thành danh hiệu là được. Trải qua qua một đoạn thời gian thích ứng, Sở Cung lúc mới tới tự tại hơn, tên vấn đề vùng mà qua, chính xác nói, thân là lục tộc trưởng lão, lão hủ cũng là hỏa diễm nhất tu, như có cơ hội chém đứt La Tang nhất đại trọng khí, tự làm sao phương. Đây là lời hay, trước trận chiến tất cả mọi người phải nói vài câu, kế tiếp là chính đề, Sở Cung chăm chú nói rằng, quyết nhất tử chiến không phải là vì muốn chết mà chiến, lão hủ muốn biết tiên sinh kế hoạch. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, kế hoạch rất đơn giản, các ngươi mọi người hiểm hộ ta vào, tìm được hắn bản thể mệnh môn, chém, phế đi nó. Sở Cung thần sắc không hài lòng, nói rằng, đến lúc này, tiên sinh còn cầm lão hủ làm ngoại nhân. Thập Tam Lang thần sắc bất động, bình tĩnh nói rằng, không có lên mặt ra, còn ngươi nữa làm ngoại nhân, mới dám đem tính mệnh giao cho các ngươi. Như thế thực sự, chiến trường ác chiến hiểm hộ giả thực tế nắm giữ xung phong giả tính mệnh, bởi vậy có thể hiểu thành, trước đây A Cổ Vương lời nói là vì phong bị, không cho Sở Cung nảy lên ý xấu. Sở Cung lúc này không có ý xấu, thế nhưng lo lắng. Hỏi hắn, lão hủ muốn hỏi, ngay cả ta đợi hoàn thành sứ mệnh, thành công hộ tống tiên sinh tiến nhập trong đó, cũng tìm được hắn bản thể, tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng có thể chế phục nó? Thập Tam Lang hồi đáp, ta có thể, chỉ cần viên kia thụ không phải là chân linh, ta liền có biện pháp. Không đợi mập mạp truy vấn, Thập Tam Lang chủ động cho ra giải thích, lòng tin mười phần. Tận mắt qua La Tang tu sĩ, ta tin tưởng bằng bọn chúng bản lĩnh, nô dịch không được chân linh. Mặc kệ thế nào, ta còn là viết ra, cảm tạ mọi người. Chương 1557, béo mập con người mới sự thực lời nói. Tiên sinh nói cực phải, lão hủ đồng dạng không tin La Tang có thể khu động, thậm chí nô dịch chân linh. Điên cuồng linh mà chạy như bay, điên cuồng mập mạp trong miệng đáp lời Thập Tam Lang lời nói, trong lòng nghĩ là việc. Chỉ cần không phải chân linh liền có biện pháp, những lời này phản tới giảng chính là thật linh liền không đối phó được. Đem hai câu này tổ đóng lại, sẽ đạo nảy sinh một cái để cho bất luận cái gì niết tu tâm thần dùng chuyển nghi vấn, niết cùng thật, khác nhau đến tột cùng ở nơi nào. Nói như vậy, biết khác nhau mới có thể bắn tên có đích, minh bạch chênh lệch mới có minh xác mục tiêu, thô thiển đạo lý, ý nghĩa bao lớn, chút đầu óc sinh vật cũng có thể nghĩ ra được, không nói đến cùng biểu thị thiết thân tương quan. Điên cuồng mập mạp không có có thể hỏi ra cụ thể thủ đoạn. Nhưng có lý do tin tưởng Thập Tam Lang sẽ không điên đến cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn, như vậy có hay không ý nghĩa, hắn biết nhất, thật giữa hồng câu chỗ. Nghĩ tới đây, điên cuồng mập mạp kìm lòng không đậu kích động, hai tay xuôi bên người run nhẹ nhẹ. Một cái vừa độ kiếp tu sĩ khám phá vô số lao quái cần cụ để cầu không cách nào phá giải nan đề, nghe sai lầm, nhưng mà nghĩ đến mình hiểu được, về Thập Tam Lang đã qua của, còn vừa tận mắt nhìn thấy, Sở Cung lại cảm thấy thoải mái. Có biết hay không, hiểu hay không cho, hai vấn đề này muốn xa nhau xem. Thập Tam Lang cùng người khác khác biệt lớn nhất không ở lại thực lực, mà là hắn có thể tiếp xúc được mặt khác nhau. Nhược hắn cùng với chân linh thì thường gặp mặt, thả có thể chơi thân, thậm chí đã bị giáo huấn, biết là chuyện gì xảy ra không kỳ quái. Biết cũng không có nghĩa là hiểu được, một quyển võ công bí tịch, hài tử dù rằng đem đọc lầu lầu, như trước tay trói gà không chặt, tựa như hài tử khổ độc thi thư giống nhau, tình không hiểu trong đó hàm nghĩa. Hoàn toàn có thể. Nghĩ tới đây, điên cuồng mập mạp khó mà tự giữ. nếu có thể đạt được này không có địa phương tìm, cũng không có người có thể hỏi nội dung. Thì như thế nào? La Tang cổ mục không phải là chân linh có thể kết luận, nhưng ở phương diện khác, ngay cả chân linh đều không thể cùng so sánh. Vừa nghĩ vừa nói bên châm trước ngôn từ sở cùng nói rằng, lấy người tu vi lệ, lão hủ lý giải, phá thật khó nhất ở chỗ đem mình nhảy ra thiên đạo, thành tựu nhất phương hoàn toàn thuộc về mình độc lập thế giới. Lời nói này nói không hề thấu triệt, chút cô y dâu giếm khảo giáo vị đạo, lộ số còn là hiện hữu bộ kia hệ thống, sở cùng cường điệu lấy mình cấu trúc thế giới, có lẽ gọi đem thần vực hoàn toàn thu về bên trong cơ thể, mà không phải là từ kiếp trước giới cắt nảy sinh một khối. Thập Tam Lang nghe được nảy sinh ý tứ đáp lại nói, nhược thành công, có thể thoát khỏi tín thuật làm phức tạp. Nghe xong những lời này, điên cuồng mập mạp trong lòng vừa nhảy. Tự thành thế giới nhảy ra thiên đạo, ý nghĩa cùng hiện hữu thế giới quyết liệt, tự nhiên không thể thu thập sinh hoạt tại phương này trong thế giới sinh linh xảy ra. Thập Tam Lang mở miệng liền có thể vạch trần then chốt, ký để cho sở cuồng kinh ngạc, đồng thời mang đến càng nhiều chờ mong. Bên trong lòng thấp thỏm, điên cuồng mập mạp đợi một hồi, phát giác Thập Tam Lang cũng không có tiếp tục nói tiếp, hỏi và vân vân ý tứ, tâm lý có chút thất vọng. Suy nghĩ một chút hắn nói rằng, nhưng mà thế giới tất có khổ, đại tiểu thế giới lực lượng khác nhau, thật tu tuy mạnh, tóm lại có cái hạn độ. Ngừng lại, điên cuồng mập mạp quan sát đến Thập Tam Lang vẻ mặt tiếp tục nói, cổ một bản chất tinh quái cùng người tu đạo lộ hoàn toàn bất đồng, cường đại cư ngụ chỗ cũng không cùng, lời nói ủ dù nói, nó cho dù cái gì đạo pháp cũng sẽ không, cảnh giới gì cũng không có, thế nhưng chỉ phải sống là có thể càng không ngừng trưởng, lực lượng liên tục thay đổi bão đại biến áp đặt biểu thị sinh cơ vô hạn gần như không chết, thật tu cũng nan giữ so sánh. Thập Tam Lang tiếp nhận đi nói rằng, lực lớn thân đại bằng gỗ thân thể đỉnh mạnh mẽ, nhưng không phải là cứng rắn, mà là cứng cỏi, những thứ này đều có thể suy đoán ra đến, khác biệt sao? Sở Quân ngẩn ra, cay đắng nói rằng, lão hủ gặp lần kia, chỉ thấy hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể ngăn trở cận cảnh quật liền có thể khai thiên bình hải, thường có thiên lý, thậm chí nghìn dặm đại địa bị nâng lên làm thạch đầu đập nhanh tự lưu tinh, vô nhân có thể gánh. Thân lực mạnh không khuy, La Tang cổ mục đem này đạo lý đơn giản diễn dịch đến mức tận cùng, thử nghĩ người tu cùng làm chiến, quản ngươi cái gì đạo pháp thần thông ý cảnh trận pháp, La Tang tùy tiện từ trên người lay tiếp theo khối đại địa đập ra đi, nên làm sao đáng, hướng đâu phải trốn. Điên cuồng mập mạp nói rằng, La Tang mục không lớn sẽ chọn đối thủ, gặp người liền giết, nhưng mà không cùng thực lực người cách làm có chỗ bất đồng, hắn loại này sinh mệnh, phân nửa thế giới căn bản không đủ để nuôi sống, do đó hơn phân nửa cụ bị nào đó thôn phệ năng lực, tỉ như có người tu yêu thú bị hắn bắt giữ đưa vào nội bộ, hơn phân nửa không ấn hảo tâm. Bộ phận này trên căn bản là lời vô ích, không cần tận mắt là có thể nghĩ đến. Theo đạo lý, mục linh trời sinh e ngại hỏa diễm tu sĩ người người tinh hỏa, không để ý tới do không đối phó được một viên thụ. Sự tình quái thì trách ở chỗ này, nghe đồn La Tang mục vì kim âu nghỉ chân chỗ. Mặc dù từ có người thấy tận mắt, nhưng nó không thế nào sợ lửa là sự thực, đơn giản khó khăn tổn thương. Thật sâu thở dài, điên cuồng mập mạp tiếp tục nói, có đồng đạo không cam lòng tuyển trạch tự bạo, đối với La Tăng cổ mục tạo thành tổn thương không nhỏ, có thể thân thể của nó quá, ngoại vi cảnh liên miên vô tận, túng bị thanh không một mảnh, nhiều lắm thoáng chuyển cái thân thể, bằng thay tới một cái hội thân, toàn thịnh đối thủ. Không chỉ có như vậy, hắn bị thanh không những địa phương kia rất nhanh thì có thể mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thập Tam Lang thở dài, nói rằng hoàn hảo như lúc ban đầu là không thể nào, vật chất, năng lượng dù rằng tương hỗ chuyển hóa, chỉnh thể phải phòng thủ hằng. Cái này ngẫm lại quyết định không tiếp câu này không giải thích được, điên cuồng mập mạp do dự nói rằng, về phần cái khác, lão hủ đứng xa nhìn không thể lý giải toàn bộ. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, ta nghĩ cũng là. Điên cuồng mập mạp nét mặt giàn mua ửng đỏ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thập Tam Lang xua tay nói rằng, không cần thiết xấu hổ, cái loại này tình hình chạy đúng, không chạy mới là người ngu, ừ La Tăng, cổ một gặp người phải giết. Sát nhân tổng yếu làm lỡ những công phu, do đó không cần chạy nhiều nhanh, nhưng mà nhất định phải bị đội hữu nhanh. Các cạc. A cổ vương liên thanh quỷ tiếu, điên cuồng mập mạp xấu hổ vô cùng, dây rùa nói rằng, La Hủ nghĩ, La Tăng cổ mục không giống với tu sĩ, hoàn toàn không thể dựa theo niết, thật tu sĩ tiêu chuẩn so sánh, tiên sinh vừa như vậy giảng rốt cuộc vì sao, có thể không báo cho biết một hai. Không thể dựa theo niết, thật đối lập, lần không phải là chân linh liền có thể đối phó ngôn từ sẽ không có rơi cư ngụ chỗ, đối mặt nguy cơ của mục, cho dù hiểm hộ cũng bằng cầm tính mệnh si chín. Điên cuồng mập mạp có đầy đủ lý do truy nguyên, giả như Thập Tam Lang ngay cả cái này cũng cự tuyệt giải thích, hà kẻ dưới phục tùng. Điều này rất trọng yếu, nhưng không phải là tối trọng yếu, thứ trọng yếu nhất. Thập Tam Lang đã sớm nhìn ra, vừa cười vừa nói, lao điên cuồng a lao điên cuồng, ngươi người này không thành thật. Lao điên cuồng. Chút không thích hướng loại này vô cùng thân thiết xưng hô, điên cuồng mập mạp lăng ngay tại chỗ không có hiểu rõ Thập Tam Lang kêu người nào. Thập Tam Lang tiếp tục nói, ngươi nếu bàn về nói niết, thật, tâm tình có thể lý giải. Ta mới mấy trăm tuổi, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, không đồng ý ta bộ kia hết sức lông bông nghịch biện đương nhiên, hà tất che che giấu giấu. Mặc kệ hắn mơ hồ còn là thanh tỉnh, Thập Tam Lang nói rằng, mặc kệ người nào độ lớn của góc, sẵn nhân tuyển, vương giá đang ở trước mắt kiến thức từng trải vượt qua ta chẳng biết gấp bao nhiêu lần, lao điên cuồng tội gì xá cận cầu viễn không nên tìm ta, còn nhiều lớn như vậy một vòng tròn. A cổ vương cười ha ha một tiếng nói rằng, bản vương rất cao nguyên nhân, lao điên cuồng sợ bản thân nghe không hiểu. Không phải, lão hủ nghĩ, điên cuồng mập mạp vội vàng biện bạch, đồng nhiên ý thức được như vậy bằng giao cho dụng tâm, lại là ngẩn ngơ. Sự tình phát triển đến bước này, sợ cuồng bản thân không rõ, rõ ràng hai người này kết phường trêu cận tại sao mình bản thân cần phải hèn như vậy, ba ba đem mặt thấu đi tới. Hướng nói vô tội, tìm ai cũng không thể nói là. Phản tới an ủi hắn, thập tam lang thành khẩn nói rằng, mọi người cơ duyên đường khác nhau, ta chỉ là một béo mập con người mới khác nhau ở vào lại ra mắt chút người chưa thấy qua chuyện tình cùng người sản sinh chút chỉ cho rằng mới mẻ, các ngươi cho rằng phản nghịch tìm cách, không hơn. Ta cũng muốn nói điểm cao nói rượu luận kiên cố người tâm, thế nhưng nói không nên lời, chí ít hiện tại không thể. Nếu như vậy, ngươi có nghi vấn gì trước cùng ta giảng ta sẽ nhớ kỹ từ từ suy nghĩ, tương lai cảnh giới cao, hiểu rõ lại nói từng việc đối với ngươi giải thích, thế nào? Nghe xong lời nói này, điên cuồng mập mạp mục trường khẩu đốc, thầm nghĩ lừa dối cũng phải cái hạn độ, cái gì gọi là chờ ngươi cảnh giới để cao hiểu rõ, ngày hôm nay có thể hay không sống còn chưa nhất định, đây không phải là lời vô ích. Lại vừa nói ngay cả thật là ngày đó cũng là ngày tháng năm nào, chẳng lẽ muốn ta vẫn theo? Được rồi nhất định mão là như thế này. Ngẩng đầu nhìn, thập tam lang vẻ mặt chân thành tha thiết biểu tình, yếu ớt thanh âm, đầu độc biểu tình. Cùng ta cùng nơi lẫn vào người, cuối cùng cũng thật hài lòng. Hắn mão mẹ nó, quả thế. Rất khó miêu tả điên cuồng mập mạp tâm tình. Một đường chịu khổ, bị uy hiếp chỉ là một mặt, xét đến cùng ở chỗ kỳ tâm có điều cầu, do đó mới không có quyết tâm đột phá vòng đây. Không sai, điên cuồng linh tu sĩ đồng lòng cung đức, nhưng bọn hắn rốt cuộc thực lực hữu hạn, vừa không có trận pháp tổ hợp đến nhất thời, thế nào ngăn được niết trong đại năng, dưới nền đất hung vật đích sắc đáng sợ, có thể nó dù sao nhưng mà khí tức, ngay cả mặt mũi đều không lộ ra. Trước đây điên cuồng mập mạp nhìn ra lai lịch, kết luận Tô lão bản ngắn thì khó khăn khôi phục, thiên tuyệt chấm yên. A cổ vương không cụ kiến thức không có tu vi, cũng không thể đối với mình tạo thành thực chất uy hiếp. Căn cứ vào những lý do này, hắn mới có thể đái lĩnh hai gã cấp tu làm nổi bật tâm tư của nhân vật, về sau tình huống ở ngoài dự liệu, hắn mục tiêu tùy theo cải biến, muốn là chỉ là ly khai mà thôi. Đường đường lục tộc đỉnh đại lão, ngay cả cái này cũng làm không được. So sánh với này làm được tồn tại mồi, la tang của một uy hiếp chân chân thiết thiết, tỏa ra cự mao đại phong hiểm cùng lâu như vậy, cùng lúc bởi vì điên cuồng mập mạp tán thành thập tam lang cái nhìn. La tăng cổ mục như vậy thân thể khổng lồ xuyên qua không gian, cũng không nhất thời chỉ chốc lát liền có thể làm được. Thứ hai từ không gian trên giảng, cổ mục xuất hiện địa điểm cự ly chiến trường kỳ thực rất xa, một chốc phi bất quá. Chí ít cả người vị cự ly tổng yếu, nếu không, cổ mục xuất hiện trực tiếp đem mình người đập chết, còn trợ giúp cái giám. Lúc này tình huống lại thay đổi, hậu phương chiến trường dần dần đi xa, phía trước báo cắt rũ phát trầm trọng, thả có tia sáng liên tục chớp động. Đó là không giữa không gian phạm vi lớn dạn nứt thì mới có quan mang. Mặc dù không tinh lại không gian, điên cuồng mập mạp nhưng từ các loại dấu hiệu đoán được, cái đó giao cho vô số hỏa diễm tu sĩ mang đến cơn ác mộng đại thụ gần xuất hiện, vì vậy tâm bị nâng lên, bất ổn khẩn trương không được, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bất kể là đại nghĩa chi tâm bị kích phát hay là bởi vì vương tin thập tam lang sẽ không chịu chết, trước kia điên cuồng mập mạp đã ở trong lòng quyết định nuốt vào mồi, chỉ phải lấy được đủ để động tâm trả lời, sẽ cùng hắn bắt một. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí, quanh co lòng vòng, khiêm tốn lễ độ, nén giận nỗ lực lý giải nhiều một chút, cho mình tăng thêm một chút liều mạng động lực phần thưởng. Trăm triệu không nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Nổi giận lúng túng, điên cuồng mập mạp rốt cục gáp không chế trụ được, đọc sách, vê đút hổ cản su con, trầm giọng nói rằng, tương lai chung do trước mắt nổi lên, đến bước này, tiên sinh tổng nên tiết lộ một chút con bài chưa lật, thỉnh ngầm vị cao nhân kia lộ diện đi. Lộ diện làm cái gì? Ngươi, chịu đựng không thể nhịn, không cần nhịn nữa, điên cuồng mập mạp nộ đứng lên, quát khẽ, tiên sinh lẽ nào cho rằng bằng vài câu lời nói xuông là có thể mua lão phu tính mệnh, bằng chút khí tức có thể. Đây đều là ngươi nói, ta chưa từng có nghĩ như vậy. Thập Tam Lang giơ tay lên cắt đứt, đồng dạng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Viết Vương. Vậy ngươi muốn làm gì? Mơ hồ có một cổ cảm giác nguy cơ sinh ra, mập mạp nhanh á truy vấn. Ta nắm quyền nói thật nói. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, thanh âm dần dần mang cho túc sát vị đạo. Chuyện gì thực, mờ mờ ơi. A không rơi, trong báo cắt một đạo gai mắt tia sáng thoáng hiện, một cái trưởng siêu trăm dặm thâu tự núi nhỏ roi đột nhiên xuất hiện, kèm theo một tiếng hét giận dữ rú lên lồng lộn, người hàm thú tê. Cha, chính là hiện tại. Thanh thúy thanh âm phá lệ mềm mại, huyết sáo dài thanh tùy theo trùng tiêu, thập tam lang cong lưng, làm bộ, bay lên không, tiếng sấm trong huy kiếm, hành văn liền mạch lưu loát. Thiên tuyệt đã miên, hắn từ đâu tới kiếm? Có. Bên người dưới chân, nghìn trượng cự kiếm dưới đất chui lên, nam nhi bảy thước huy vũ cường binh, ra sức về phía trước. Chạm. Chương 1558, mức quả có thể tinh thần ăn. Trăm dặm trường tiên hăng hái kéo dài, chỉ một lát sau liền lại tăng thêm gần nửa, đạt được 150 dặm. Hơn 100 dặm roi nô lên cao quét ngang, đó là một màn không có biện pháp dùng văn tự hình dung chấn động chẳng cảnh. Lại thêm kỳ diệu là, đến lúc này mọi người thấy, trường tiền sau nguyên nhân toát ra mấy cái mở rộng chi nhánh, điều điều văn thước, trên đó mang theo vài lần hơn 10 trượng rộng. Lá cây. Không sai, chính là lá cây. Ngọn tiêu chuẩn chuẩn tang diệp hình trạng, nội bộ kinh lạc đầy đủ hết, nhan sắc lục nhạt thả sinh cơ bồng bột. Trăm dặm trường tiên, chỉ là đại thụ qua giới sau nhô ra nhất nhánh cây ngọn cây. Không biết là có trời sinh cửu hận hay là đại thụ thật là như vậy tham ăn, cành cây vào giới lập tức đánh về phía điên cuồng linh mã, coi như cá mập nghe thấy được huyết tinh khí. Đâu phải còn cần gì thần thông a, hơn trăm dặm thân thể quần quận nổi lên một cơn lốc như vậy lớn, trường tiên còn ở trên không, cuồng phong đã thổi chúng trên mặt người ra thịt như sóng gợn, thân thể đồng diêu tây hoàng. Ở đây đều không phải là người thường, mỗi người có khai sơn lực, vẫn không thể tả đến đó loại trình độ, từ đó có thể biết, giả như chỉnh khối đại thụ hiện lộ ra đồng thời gia nhập vào chiến trường, hội là thế nào dạng một phen chẳng cảnh. Trong trước mắt, trường tiên trước mắt, nồng nặc sinh cơ khí tức đập vào mặt, làm cho tinh thần chấn động đồng thời mang đến vô hạn sát cơ. Ông trời của ta. Nghe được về nghe được, thấy mới biết hình thể khổng lồ sẽ là biết bao hung mãnh, điên cuồng linh trên mặt đất kinh hô một mảnh, quần tu chiến chiến, tứ tán muốn đảo. Đây là bản năng, tựa như trời mưa thì con kiến dọn nhà, hổ gầm kinh động khắp núi phi đảo, ương mệnh hoảng sợ lũ lụt giống nhau, nhỏ yếu sinh mệnh gặp phải thượng vị áp chế thì bản năng. Cũng có người bất động. Điên cuồng mập mạp không nhúc nhích, sảng giọng ánh mắt đang nhìn bầu trời, ngoài thân huyền quang từ từ lưu động, tĩnh như núi loan. Nên cương mới đầu. Mới đầu một kích. Chấn động cố nhiên chấn động, lực lượng nhưng yếu nhất. Giả như thập tam lang ngay cả cái này cũng ứng phó không được, mập mạp sẽ không do dự nửa điểm, lập tức sẽ chạy. Tô lão bản không nhúc nhích. Nếu không nhúc nhích, vẻ mặt còn toát ra khát vọng cùng kinh hỉ, trên mặt thập tam cái khuôn mặt chuyển hoán liên tục, người người phấn chấn, mỗi người tham lam. A cổ vương cùng Tô lão bản biểu tình cùng loại, khác nhau ở chỗ hắn không có đợi đại san tham lam, mà là tích cực làm chuẩn bị, ủy thân hư hóa. Nặng nghề hắc khí nhược hư nhược thực, nội bộ một đoàn phá lệ nặng nghề hắc mang, thấy không rõ hình thể. Không biết vì sao, hai bên trái phải điên cuồng mập mạp thấy đoàn hắc mang thời điểm, tâm lý sinh ra một cổ cảm giác kỳ quái, phảng phất thấy một vô cùng lớn miệng, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Trình trưởng lão còn đang mang chuyện của hắn, mặc cho ngoại giới gió mạnh vũ đột nhiên, xem cũng lười nhìn hơn, hắn trước người bình bày một mặt nho nhỏ pháp đàn, vò bên trong giày di động tử ý nặng nghề, thỉnh thoảng còn có thể thấy xích điện thiểm thước, sấm sét nổ vang. Nhãn lực hảo, thả có tính khí người có thể nhìn ra, trăm dặm trường tiên rơi xuống đất thời điểm. Hắn, quân. Tiên phong chỉ chính là cái này mới nhìn qua tầm thường pháp đàn, huyền như nước với lửa hai không liên quan, sinh tử đại địch. Âm dương có đường. Nói dụ người khai. Bàn tay hư ác từ thập tam lang chỗ đó lấy được kiếp lôi, phản diện trưởng lao thi nguyền rủa bóp pháp thuật đem chia làm vô số điều sợi tơ, kéo đến nay, nặng nghề pháp chú hơn nữa kiếp lôi tự mang thiên đạo khí tức, trên pháp đàn động tĩnh càng lúc càng lớn, nội bộ phảng phất truyền đến vô số gào thét cuồng khiếu âm thanh nha, thẩm nhân tâm phách. Tử thần biểu thị vô hạn phim âm bản. Theo cái này tiến trình, Trình trưởng lão vẻ mặt rũ phát ngưng trọng, trầm giọng quát khẽ, dư. 9437 nha tam phẩm sử giới pháp lại dương sinh lộ, hôm nay hình cầu phản diện thông u. Tiếng oanh minh hưởng tự đỉnh đầu. Đại tiên thân che đậy ánh mắt, gào thét trận gió như thái sơn áp đỉnh, đem tất cả tạc âm, kể cả trình trưởng lão tiếng quát đang che giấu, thoạt nhìn, thật giống như roi cực hận mảnh đất này phương những người này, muốn nhất tiên đem rút về minh hướng. Chạm. Chính là cái này thời điểm, cửu tiêu trên hỏa long bắn ra bốn phía, nghìn trượng đại kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm đủ thế. Đón đầu mà lên. Nghìn trượng kiếm, thất xích thân chỉ nghìn trượng kiếm, lực chạm dãy núi. Đồng dạng là kiếm, động tác giống nhau, trải qua thập tam lang thi triển, thấy thế nào cũng không giống đại tiên sinh trong tay thiên tuyệt, mà là gần kề lại đại đao bữa, lộ ra một cổ hung ác độc địa cuồng bạo man kính trẻ con. Từng bị kiếm tông trở thành chấn tông chi bảo, nghìn trượng cự kiếm cùng tầm thường pháp khí khác biệt lớn nhất ở chỗ không thể biến hóa giới tử, nghìn trượng vạn xích có thể đại không thể nhỏ, uy lực lớn, vận dụng cực kỳ phiền phức. Pháp khí tất nhiên cần pháp lực, khổng lồ như vậy pháp khí cần pháp lực lấy đại lượng kế, trước kiếm tông muốn tuyệt điên cuồng linh, 3000 kiếm tu đồng tâm hiệp lực thả lấy trận pháp tương phụ, mới có thể thi triển cho động. Thập Tam Lang tự nhiên không có nhiều như vậy pháp lực, có cũng sẽ không như vậy dùng, hắn lấy man lực huy kiếm, muốn nhưng mà hắn trọng lượng, cùng phong duệ. Chạm. Nói chạm liền chạm, hoa quang long lánh, nghìn trượng đại kiếm lăng không xẹt qua, trên đường đột nhiên đốn, sau đó phát sinh phẫn nộ hí, lại cử dâng trào. Suy kéo. Xé rách gan mặc âm thanh nha phóng đại nghìn vạn lần bội, lọt vào tai giống vậy mưa to mưa to. Trong tầm mắt kiếm quang tiếp tục chủ tiêu, trường tiên như trước đập rơi, các tính được hắn nói. Giống như là biến hóa gì cũng không có phát sinh. Sự thực dĩ nhiên không phải như vậy. Trước trường tiên có loại thế như cùng long, hiện tại không đầu như mất đi sinh mạng xả, ngoại trừ phân lượng chút trọng, còn có cái gì? Ầm. Hơn trăm dặm trường tiên rơi xuống đất, bóng người tung bay, rơi xuống đất cư ngụ chỗ phát sinh nổ vang nổ, đập ra một cái hơn trăm lực chiến hào, sâu cùng một thước thất tốn. Mới như thế điểm. Đúng vậy. Trăm dặm trường tiên tự không đập rơi. Tạo thành vết tích cũng chỉ có như thế điểm. Điên cuồng linh mà tuy nhỏ cũng có thiên lý, như vậy thương tổn đối với nó mà nói, chín châu mất sợi lông. Đối lập biểu thị bọn hạ nhân mới biết được, trước đây kiếm tông một kiếm kia cường đại dường nào, uy lực sao mà kinh người. Điên cuồng linh ngầm vang lên gầm nhẹ, hơi dừng một chút, liền khôi phục lại bình tĩnh. Lớn như tinh cầu. Điên cuồng linh mà đã từng là một mảnh tinh vực, so với tinh cầu lớn hơn, điên cuồng linh ngưng tụ thiên lý pháp thân, há là tùy tùy tiện tiện một viên thụ có thể so sánh. Ôi. Thổ nhất trong lồng ngực trọc khí, điên cuồng mập mạp mặt mang vẻ mặt có chút do dự. Điên cuồng linh mà cường thịnh trở lại cũng chết vật, điên cuồng mập mạp chú ý là thập tam lang, thả muốn do đó quyết định đi lưu lại. Vân nghe nhớ, ngũ hành sinh khắc, La Tang cổ thụ có khả năng bất ý hỏa diễm, nhưng không thể cải biến kim mộc tương khắc, đương nhiên điều này cần tương đối mà xem, giả như không có nghìn trượng cự kiếm, giả như không phải là thập tam lang. Như trước cầm nó bất lực. Ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, điên cuồng mập mạp phát hiện thập tam lang cùng trước so sánh với không có thay đổi gì, không chỉ không có thụ thường, còn không dánh chung quanh phóng hỏa. Biến thái? Là dạng gì nhục thân? Là dạng gì lực lượng? Lấy kim khắc mộc, tiên sinh quả thực thần lực, nhưng mà bằng vào như vậy xa xa không đủ, hiểu ra cái này chỉ là mới đầu, tới nhưng mà một cái hơi dài điểm cảnh cây mà thôi. Nói tới trên đường, điên cuồng mập mạp hiện tại cỡ trách khó xử. Hốt phát hiện A Cổ Vương không gặp hình bóng, quay đầu xem, chỉ thấy quỷ vụ bọc đoàn hắc mang nhào tới tuyệt rơi cành cây, chớp mắt chìm vào. Làm cái gì? Ừ. Một màn kế tiếp vượt quá tưởng tượng, ngay cả mập mạp từng trải hàng vạn hàng nghìn. Nhưng khó khăn tưởng tượng hắn thế nào phát sinh, mục trường khẩu đốc. Trong tầm mắt, hắc mang phụ thân sau tản ra thiên điều, điều điều hắc tuyến theo cành cây thân thể chạy, như suy khí vậy bành trướng, thành lớn, thả làm cho ngưng thật. Trong khoảnh khắc, một đoàn thịt đô đô hậu diệp ở trên nhánh cây triển khai, rất nhanh vượt lên trước một trường, một chén, một cánh, nhất song, một môn. Cung biểu thị đối ứng, núi nhỏ vậy phẩm chất cành cây cấp tốc héo rũ, nội bộ phong phú thành sinh cơ tiến nhập hậu diệp, đem chống đỡ lại thêm khai, lớn hơn nữa. Không chỉ có như vậy, đoàn hắc mang cư nhiên hội gì, tốc độ vẫn chậm. Mỗi khi một đoạn cành cây thành cho, nó liền giống như cái bóng giống nhau ở thân cây thượng du đi, đánh về phía tiếp theo cư ngụ chỗ. Đây là vật gì? Điên cuồng mập mạp viên mở hai mắt, đứng ngẩn ngơ không nói gì. Chưa từng thấy qua, nghe qua có vật gì vậy sinh trưởng cho nhanh như vậy. Chưa từng thấy qua có sống tính mệnh, có lẽ phương pháp có thể nhanh như vậy tốc mà cướp đoạt La Tang sinh cơ. Điên cuồng mập mạp mắt mở trừng trừng nhìn phiến hậu diệp vừa được như gian nhà vậy khổ, chợt thấy A Cổ Vương đột nhiên nhào tới hậu diệp trên người, ngụm lớn gặm ăn. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, ăn hắn vậy hung tàn. Ngươi làm gì? Hận hắn chẳng biết bảo khí chân quý. Điên cuồng mập mạp giận tí mặt. Ký giống như này vật ấy, không đúng trẻ con thật có biện pháp khắc chế La Tang. Ngươi ăn nó làm cái gì? Lời này rất có đạo lý. Từ khắc địch chế thắng độ lớn của góc suy nghĩ, thập tam lang dù có thiên đại lực khí, cũng không có khả năng đem một cái tinh cầu lớn như vậy thụ chém thành quan cọc, phản chi cái đó hậu diệp là vật, là cùng La Tang giống nhau có thể sinh trưởng, vừa lúc thủ nhi đại chi. Càng nghĩ này cử được không, điên cuồng mập mạp cảm giác mình tìm được căn nguyên, đây chính là thập tam lang dùng đi đối phó La Tang con bài chưa lật, vì vậy càng phát ra phẫn nộ. Dừng lại cho ta. Một khi phát hiện thật sự có biện pháp, phá hủy La Tang trọng khí rồi đột nhiên làm cho trong sáng, điên cuồng mập mạp tâm hỉ, lòng nóng như lửa đốt, quanh thân huy hoàng ánh sáng đại phóng, nhiều tiếng gầm lên. Lại dám như thế, đừng trách lão phu xuất thủ. Xuất thủ cái dám a xuất thủ, ngu xuẩn. Tô lão bản âm thanh nha từ bên thai thổi qua, một trận gió tiến lên, tìm được một đoạn thô cảnh cây to, hai chân chìm, vương vàng cắm rễ. Cắm rễ? Không sai chính là cắm rễ, rõ ràng là cá nhân, Tô lão bản hai chân hóa làm căn tu, thiên ti vạn lũ cắm rễ lại cảnh cây bên trong, trắng trận đột nhiên hút hồng lâu biểu thị tiết di mụ không dễ trọng. Quỷ dị một màn, điên cuồng mập mạp lần thứ hai mục trường khẩu nốc, thần trí mở mịt. Người này lại là một linh tinh quái. Sai. Thế nhân ai biết vô lượng vì thái tuế, thái tuế a thái tuế, có thể không phải là sinh trưởng ở trên gỗ, lấy một vì ăn. Điên cuồng mập mạp không biết điểm ấy, nhưng hắn có thể nhìn ra biến hóa, ngắn ngủi phiến khắc thì quang, Tô lão bản nguyên bản vẻ ngoài, hỗn loạn khí tức dĩ nhiên lại bình ổn, thả lấy ổn định tốc độ duy trì liên tục tăng trưởng, duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ. Cùng hắn tương tự còn A Cổ Vương, dị giới vương giá nào vào phiến hậu diệp trên khẳng nhà cửa, lang thôn hổ yết kẻ trộm ăn hải uống, khí tức tăng trưởng đồng thời lại có những chật vật hắn. Đây cũng là vì sao? Đó là quỷ linh chi, ngu xuẩn. Khoe khoang, châm chọc, huyền diệu, Tô lão bản một bên trưởng vóc không làm lỡ lời nói, biểu tình kinh miệt. La Tang mục tính cái gì, giả như quỷ linh chi triệt để đại thành, cái này phiến tinh không, thế giới này một hệ sinh linh cũng sẽ chết hết. Quỷ linh chi. Nghe được tên này, mập mạp hai mắt trừng đến mức tận cùng, thân thể không khống chế được run rẩy. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô lời của lão bản cũng không có khuyết đại, quỷ linh chi linh mật chi, nhưng tên trong hơn một cái quỷ tự, đã định chức cùng dương gian thế giới không hiệp. Trọng yếu hơn là, so sánh với La Tang mạnh mẽ dễ giết, quỷ linh chi nhiều hơn giống nhau La Tang vĩnh viễn không có thể sánh được thiên phú, biến hóa. Trước đây để bắt được nó, thập tam lang hao tổn tâm cơ, ngay cả phong thần đình cũng vận dụng mới đưa hắn giam cầm, đều là một hệ cường đại sinh linh, nhược đem La Tang một lực lượng cường đại chuyển rời đến quỷ linh chi trên người, uy lực chỉ hội bạo tăng tập bội. Cái này vừa vặn là nan đề chỗ. Bây giờ quỷ linh chi cực kỳ nhỏ yếu, trực tiếp ra bên ngoài đối phó La Tang, bằng chịu chết, cần nuôi tới trình độ nhất định tài khả hơi bị, nhưng mà phải nuôi phải bung ra phong thần, một khi quỷ linh chi nhân cường đại không khống chế được, ai có thể vãn hồi? Biện pháp duy nhất là bên nuôi bên giết, thẳng đến tìm ra có thể bảo chứng chế ngự nó biện pháp, có lẽ người, đây cũng liên lụy đến nhất trọng vấn đề khó khăn không nhỏ. Quỷ linh chi chân quý nhưng nó dù sao cũng là quỷ vật, người nào có lớn như vậy, tốt như vậy độ lượng đi ăn. A Cổ Vương có. Thật vất vả sắp xếp manh mối, điên cuồng mập mạp nhìn nữa A Cổ Vương thì, ánh mắt làm cho tuyệt nhiên khác nhau, tâm lý một cách tự nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. La Tang đáng sợ không bằng quỷ linh chi đáng sợ nữa, cũng không thể cùng dị giới tu la so sánh với, người này nếu như lớn lên, Thập Tam Lang lấy cái gì bảo chứng hắn không sinh dạ tâm. Trong lòng nghĩ, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn Thập Tam Lang cũng ở đây nhìn hắn. Hai bên trái phải không gian liệt phùng từ từ mở, điều thứ hai cảnh cây lộ ra cái khe, tiếp theo là điều thứ ba, điều thứ tư. Muốn gì mà? Làm việc nha. Nhìn mập mạp ưu quốc ưu dân mặt của, hướng về phía cặp kia bi thế thương hại nhãn, Thập Tam Lang trùng quanh phao sái chân hỏa, rất kỳ quái, rất nhiều cam tức. Sắp xếp thánh nhân gì cao hiển, đến phiên ngươi. Chương 1559, đốn đuổi không trong chín như một bao. Trăm dặm trường tiên, cận vi nhất chi, đối với cổ thụ mà nói bé nhỏ không đáng kể. Dĩ vãng trăm năm ác chiến, La Tang cổ mục thấy qua vô số cường địch, bị chém trăm chi thiên chi không phải là một lần hai lần, cuối cùng đều có thể đạt được thắng lợi. Phản chi hỏa diễm tu sĩ nỗ lực cự giá thật lớn, hy sinh vô số tính mệnh, cùng biểu thị ẩu đả nhưng mà những cây đó chi, ra mắt cây khô số lần lắc đắc không có mấy. Bách túc chi trùng, tử mà không cương, cổ mục đâu chỉ bách túc thiên túc, không đem ngoại vi cảnh cây thanh quét sạch sẽ, ngay cả hắn bản thể cũng không thấy, thế nào nói đạt được giết hết. Vậy đi lại đi. Kiếm quang nương theo hào ngôn mạch lạc kiếm quang. Nghìn trượng cự kiếm lăng không lại triển, Thập Tam Lang làm mất đi tại chỗ tiêu thất. Chỉ chốc lát bận rộn, nhô lên cao khắp nơi hỏa đoàn rầm rạp, kim ô đích chuyển tùy ý xuyên toa, tái xuất hiện thì, kiếm quang vừa mới vũ tới bén nhọn nhất một khắc kia, sông ngang mà qua. Chạm. Thanh nổi lên, chi rơi, lại chạm trăm dặm trường tiên rơi xuống đất, Thập Tam Lang ít làm dừng lại, thân hình lại một lần nữa đột không. Giết. Tiếng hô chung nổi lên, thiên nói phi hồng biểu bắn, trước hai thanh sắc bén cự phủ đều hướng chi đầu. Phá phong giết, chỉ chốc lát 108 phủ. Đó là một tòa chân chính sơn nhạc đặt ngang lộ, cũng muốn chém thành hai tuyệt. Phủ quang sau, hơn 10 kiếm quang lấy yến sơn dẫn đầu, trung gian đan vào nặng nghề pháp thuật, tập mọi người lực cùng đánh một điểm, xuống lần nữa nhất chi. Giết. Tứ kiếp tu, trăm sinh cảnh, hơn 1000 người đánh về phía cái khe trước, nên hướng không ngừng từ cái khe trong nhô ra chi nặng đầu lâm, vạn pháp tề ẩm. Hỏa lực cường đại bệnh thành võng, phàm là có cảnh lộ ra không gian, tất có vô số nói oanh kích trước mắt, đem chém dụng mặt đất. Đáng giá nhắc tới, như không suy nghĩ phiêu lưu. Cùng La Tang cổ mục chiến đấu nhưng thật ra là nhất kiện rất thoải mái, thậm chí xưng là hưởng thụ sự tình, nó sinh cơ quá đậm. Hoàn hảo thì thu liễm khí tức không cho tiết lộ, làm cành cây bị chém rơi. Quần quận sinh cơ tùy theo tràn đầy, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thân ở trong đó, tùy tiện một lần hô hấp cũng nghĩ tinh thần gấp trăm lần, thương thế tốc độ khép lại thật nhanh, thế cho nên có người nghĩ. Đây quả thực không giống chiến đấu, mà là tu luyện. Đích Phi ba mẫu điển viên. Chiến đấu đánh thành như vậy, nói kịch liệt rất kịch liệt, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Một câu nói hình dung, đốn tuổi. Giết. Điên cuồng mập mạp rốt cục xuất động, lấy niết cảnh tu vi công hướng ít làm sao đánh trả đối thủ. Một người hiệu suất có thể so với chỉnh chi đội ngũ. Cũng không thể nói lực lượng của hắn so với mọi người cộng lại còn mạnh hơn, công giết đan cái cảnh độ khó hẹn hò a cùng chém giết cấp tu tương đương, điên cuồng linh tu sĩ thường thường cần nhiều người hợp lực tài khả làm được, còn muốn đề phòng chớ bị nó đụng tới, phản chi sở cuồng thân là trên cảnh tu ra, pháp thuật sắc bén tự thân mạnh mẽ. Chỉ cần không bị quần đầu là được không ngại, trốn cũng lười trốn. Lúc này, tất cả mọi người có thể thấy thời cơ chiến đấu, La Tang cổ mục dị tầng xuyên toa, không làm được phản ứng, không có biện pháp tránh né, thậm chí ngay cả xoay người cũng không thể. Lấy nó như vậy hình thể khổng lồ, sẽ mở cái khe hoàn toàn đi qua dị tầng không gian cần không ít thời gian. Tắc làm đối thủ, trong khoảng thời gian này là hắn nhất suy yếu thời điểm, thích hợp đại khai sát giới. Tuyệt nhất chỉ là yếu. Bạc nhất mau cũng là yếu, đem suy yếu đến thấp nhất, liền có thể giết hết. Trong lòng bắt đầu sinh cái ý nghĩ này, điên cuồng mập mạp thân, tâm hồn cũng đang run rẩy, oanh kích trong thường xuyên đưa ánh mắt nhìn về phía cái khe bên, cái đó nho nhỏ thân ảnh. Then chốt xem nàng. Then chốt xem ai. Tiểu bất điểm. Nàng đang làm nhất kiện người khác muốn cũng không ngờ tới, bổ thiên. Tố thủ tinh xảo không tự tiện trang điểm. Biên khéo tay nữ hồng, sau khi tỉnh lại tiểu bất điểm thân hình tứ xích lục thốn. Thật lớn tới tuổi dậy thì, hai tay như toi đưa, điều điều vớ đen giống vậy châm tuyến. Tại nơi điều không ngừng mở rộng cái khe ở giữa giật dây bắc cầu, đem mọi chỗ tổn hại trọng nghiêm đến nhất thời. Lái một chút hay, liên tục ngay cả. Yểu điệu thiếu nữ biểu tình nghiêm túc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, hai tay bảo trì phi khoái làm việc, cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì có nàng, bởi vì cái loại này bất khả tư nghị thiên phú cùng tốc độ, điên cuồng linh tu sĩ mới có thể chống đỡ cục diện, điên cuồng mập mạp mới dám sinh ra hy vọng xa vời. Cái này một nhà, đều là những người nào a? Lực mạnh như thập tam lang nâng kiếm đột nhiên phách, quỷ dị như Tô lão bản phân thân bắt mặt, quỷ linh chi trời sinh lấy kỳ một vị ăn, cho nữa giao cho A Cổ Vương để thăng tu vi, vừa vặn la tang một xuyên toa dị giới, cộng đồng tạo nên như vậy một cái tuyệt diệu giết cục. Giết cục người cuối cùng đốt, tiểu bất điểm, không gian nói. Không thể không hiếu kỳ, không thể không cảm thán, lục tộc ở giữa không phải là không có không gian tu sĩ, tinh tu đại năng cũng có không ít, nhưng mà từ có người có thể giống như tiểu bất điểm như vậy, tu thiên như và y liễu là muốn hoàn toàn che lại, cũng phong không được, nhưng mà thời gian mỗi lần qua nhất khác, không có tăng một hơi thở một giây, dù sẽ cổ một bị chém tới cảnh sẽ nhiều hơn một mảnh, yếu hơn vài phần. Cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Người có lòng tham, đạt được càng nhiều càng lớn, suy nghĩ một chút điên cuồng mập mạp có chút ảo não, thầm nghĩ nhược để ở nơi này, tập trung toàn bộ chủ lực, đại năng cũng thể hiện đến. Đáng tiếc, làm không được a. Hậu phương chiến trường như trước kịch liệt, lục tộc sẽ không thực sự yên tâm đem chặn lại nhiệm vụ hoàn toàn giao phó cho điên cuồng linh tu sĩ, như vậy bằng đem tánh mạng của mình giao ra. Sớm có lục tộc tu sĩ xa xa theo, sau khi xem đưa tin hồi báo. Giờ này khắc này, lục tộc đại lao mới chính thức quyết định đánh trận tiêu diệt, quy mô đột nhiên công. Dưới so sánh, nhiệm vụ của bọn họ lại thêm then chốt, một khi kéo không được La Tang tu sĩ, không cần nhiều, chỉ cần có một chi đội ngũ, một vị đại năng vọt tới bên này, đối với điên cuồng linh tu sĩ thực thi giới quấy rầy, cứu giúp La Tang của một phá giới thành công, tình thế sẽ triệt để quấn. Mỗi ngày đều có người cùng chấm đoạt hoàng hậu. Chiến trường tình thế trong nháy mắt và biến, trước đây điên cuồng linh tu sĩ chặn lại là phụ, mục đích kéo dài là chủ lực tranh thủ công giết thời gian, hôm nay tình huống phát sinh biến hóa, chủ lực chiến trường cố nhiên trọng yếu, mục tiêu chiến lược nhưng trong lúc vô tình phát sinh chết đi, biến thành chủ lực chiến trường là phụ, trọng tỏa có lẽ giết chết của một phải chủ thể. Đem là dạng gì kỳ tích? Đem lại như thế nào chấn động, cùng phân chấn? Giống. Long đang mặc sức tưởng tượng, tiếng hô truyền đến, ca ca liên tục nói sấm sét, bầu trời run như sóng. Nhắc tới bầu trời, mọi người hội nghị thường kỳ đem tưởng tượng thành một khối bố, một mảnh hải, chỉ có chân chính lên không nhìn về nơi xa, mới có thể cảm nhận được bầu trời cao xa thâm hậu, liên miên vô tận. Bầu trời nhiều hắn, nội bộ kỳ thực sẽ không động, đột nhiên, sẽ không động bầu trời động. Chân chính như bị run run mảnh không ngừng sôi trào, như biển rộng tụ nảy lên phong ba. Phong ba sinh, giống giận nảy lên, tiểu bất điểm kêu rên rút lui, ngã vào thập tam lang trong áo. Ngay phía trước, không gian liệt phùng rồi đột nhiên mở rộng, một cổ hung mãnh, phẫn nộ, ủy khuất, bị đè nén tiếng gầm gừ truyền đến, lay động mọi người tâm thần. Dương dâm đổi chiều, đồng loạt cảnh, điều điều như núi. Một cái nhìn không thấy bờ, đáng tiếc, ngay mặt mỗi lần điều đều bị chém tới trước sau, chỉnh tề, nhưng lộ ra một chút thế lương. Có quan hệ gì mà? La Tang của một bách chiến bách thắng, không phải là nói khoác hai câu liền có thể hình dung, quần tu hợp lực bận rộn nửa ngày, mình chạm chỉ có muối bỏ biển. Nghiêm trọng hơn chính là, đối thủ không hề chỉ có viên kia thụ. Xung quanh bầu trời vô số điểm đen, khắp nơi nổi lên như truy phá túi, gánh bầu trời hướng chiến trường nghiền ép. Xuyên thấu qua phiến rừng rậm, có lẽ gọi dãy núi, có khả năng thấy vô số điều bóng người trùng quanh xuyên toa, chém giết đang liệt. Dị tầng bên trong, cổ mục trên, cư nhiên cũng có chiến đấu. Cái này là được rồi, nên hợp lý. Điên cuồng mập mạp tiếng kêu như vậy bén nhọn, kinh hỉ, sầu lo có vẻ dị thường phức tạp, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thập tam lang, lạc giọng hô to, ta nói viện binh tại sao không đến, chiến trường không chỉ một cư ngụ chỗ, song phương viện binh thắt cổ khó giải, một đạo mặc đến. Ách. Đại khái linh ngộ được mập mạp ý tứ, thập tam lang nâng kiếm thoáng thở dốc. Truy vấn, tu vi của ngươi cao, có thể không nhìn ra người nào ưu người nào kém. Điên cuồng mập mạp khóc tang biểu tình đáp lại, cổ một ký ở, ưu khuyết tự nhiên phân minh. Cứ như vậy phiền toái hơn. Đối phương tu sĩ phát hiện bên này có vấn đề, lập tức hội gấp rút tiếp viện. Một lời thành đâm, trong tầm mắt, dị tầng có tu sĩ nhận thấy được dị thường, lập tức có người từ phương xa tới, kinh sợ Hồng Thiên nói. Bọn họ không phải là này vụng về cảnh. Không sẽ phải chịu không gian ràng buộc, một khi gia nhập vào chiến trường. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiểu. Không có thời gian rong dài, thậm chí không thể truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thập tam lang giản lược đáp lại. Túi đầu đưa ánh mắt nhìn về phía điên cuồng linh mà. Các vị, ra sao? Mặt đất bề bộn nhiều việc làng giải trí thành thần hệ thống, không ngừng có cành rơi xuống, trông chất thành núi phủ kín tứ phương, ở giữa một mảnh hắc mang lóe ra, vui mừng nhảy nhót. Từ không có cơ hội hưởng thụ như vậy mỹ vị, quỷ linh chi mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, thôn vệ năng lực tùy theo đề cao, cùng biểu thị tương đối ứng với, Tô lão bản thương thế rất nhanh khép lại, A Cổ Vương khí tức duy trì liên tục điên phồng, bắt đầu nhắm phía cơ quan. Nguyên bổn chính là thật cảnh trên, A Cổ Vương để thăng tương đương với niết bàn trọng tu, không quan hệ mắc kẹt vô thiên kiếp, chỉ để ý tích lũy tu vi. Tu vi càng mạnh, hắn có thể chế ngự quỷ linh chi không xảy ra vấn đề trình độ liền càng cao, cho nên có khả năng chờ hắn sinh trưởng đến lớn hơn nữa sau đó thôn phệ năng lực liền càng mạnh thịnh, thanh lý rơi xuống đất chi đầu tốc độ cũng càng nhanh. Không chỉ có bọn họ, tu kiếm trận pháp còn đang vận chuyển, đạt được mấy nghìn tu sĩ tinh nguyên tầm bổ, điên cuồng linh mà đi bước một xuống lại, lúc này từng đạo cảnh rơi xuống đất, sinh cơ tràn ngập bao phủ bát phương, đồng thời cũng theo đạo kia loáng thoáng hô hấp chìm vào lòng đất. Từ mơ hồ có thể nghe đến rõ ràng có thể biện đến vang dội, từ vang dội đến trầm trọng, thiên lý điên cuồng linh từ từ lên cao, tăng thế rõ ràng. Giống. Huyết sáo dài nổi lên, quỷ thân tụ, trăm trượng manh quỷ chạm thân hình. Dưới chân tứ phương, quỷ linh chi chia làm thất muội muội a tiếp tục lớn, khối khối hơn 10 mẫu. Còn thiếu chút nữa. Thể hội tới lâu vì là cường đại cảm giác, a cổ vương chậm rãi xòe ra tứ chi, phát sinh ca ca nổ vang. Tô lão bản, ngươi lên trước. Không thành vấn đề. Lên tiếng trả lời đứng dậy, bay lên không ở giữa phân thân thập tam, từng đạo đều là so với trước cường thịnh. Thập tam, ta tới. Ha ha. Tùy ý tiếu tiếu lấy làm đáp lại, thập tam lang hỏi lại còn lại. Các ngươi thì sao? Thỉnh tiên sinh truyền lệnh. Hơn ngàn danh không chiến tu sĩ cùng kêu lên tương ứng, thanh thế như sấm. Lập tức là tốt rồi. Khai chiến tới nay phản diện trưởng lão lần đầu mở miệng, vẻ vải muốn chết âm thanh nha lộ ra vui mừng, đối với không nhất tuyên. Khi nào bắt đầu? Ừ. Ngài chờ một chút. Quay đầu lại nhìn một chút này xông tới người, nhìn nhìn lại phiến càng lúc càng lớn, một cái nhìn không thấy cuối rừng rậm, thập tam lang trên mặt hiện lên một tia lanh ý, sắc bén đột nhiên hiện. Cho lái một chút dạ dày. Vượt qua ải. Vượt qua ải. Thiên thanh tiếng vọng chấn động cửu tiêu, cửu tiêu trên lôi vân đại động, khoảng cách thành cướp. Thì cách hai chiến, làm cho đám này chưa thấy qua cảnh đời địch nhân, phá cảnh thiên cướp lần thứ hai phủ xuống, lôi ngục thiên lý. Chương 1560, thất bại. Trùng. Vượt qua ải gặp cướp sau đó xung phong về phía trước, thiên lý điên cuồng lình quy mô tiến quân, thẳng đến hạch tâm. Thiên người độ kiếp, lôi ngục thành trì, từng để cho Nam Bắc hai quân chịu nhiều đau khổ một màn tái hiện, hiệu quả khác hẳn. Cứ thật, cái gì chiến trận? La Tang cổ mục tiếp tục đi tới, ba đạo phi hồng trước mà đến, trong đó, hồng diện lão giả kinh hô nửa tiếng, lập tức trợn. Ai ngờ biện pháp, thảo nào bên này gánh không được. Độ kiếp thời điểm phát động công kích, bản thân cậy gách vác không sai, giao cho đối phương áp lực lớn hơn nữa, bất kể là ai, đối mặt nguy cơ dính không được, không chọc nổi thiên kiếp bất lực, ngoại trừ tránh né, liền chỉ có tìm cách cùng biểu thị đồng quy vu tận. La Tang viện quân xuyên thấu độn không gian, nội bộ vô hạn, nhưng xuất nhập điểm là cố định, trừ phi bọn họ không nghĩ ra được, bằng không liền không tránh được. Xem ra khó giải, hồng diện lão giả thật sâu cảm khái, không thể không làm đối thủ tán một tiếng hảo. Vì vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sở Cuồng. Lược nhìn một chút liền lại lắc đầu. Không phải là hắn. Lục tộc đại lao ở giữa, Sở Cuồng không hề nghi ngờ thuộc về đỉnh cường giả, nhưng đem phạm vi mở rộng đến tinh vực, liền không tính là cái gì. Tu vi sau đó, lại thêm then chốt ở chỗ thế lực, ảnh hưởng, uy vọng chờ một chút, hồng diện lão giả xem ra, Sở Cuồng nhiều lắm chiến lược xuất chúng, chúng quân biểu thị đem mà thôi. Đem hơn 1000 danh tới gần phá kiếp tu sĩ tổ chức đến nhất thời, chấp hành gần như hẳn phải chết nhiệm vụ, như vậy loại cánh tay, lục đại dòng họ hữu tâm vô lực, ngay cả bỏ được, cũng tìm không được nhiều như vậy vừa vặn tới gần phá kiếp người. Kể từ đó sự tình trong sáng, nơi này chiến trường tất có hỏa diễm hậu viên, thậm chí chủ lực tòa chấn, cùng La Tang trước đó đoán chừng trạng hướng hoàn toàn bất đồng, hắn thất bại tự nhiên thuận lý thành trương, phải lấy tinh tin cầu viện. Cái này cũng bình thường. Đại quân đối chọi khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Không nói đến tinh vực khổng lồ như vậy chiến trường, chiến tranh đánh đủ trăm năm, hỏa diễm tu sĩ vẫn không có quá tốt biểu hiện, có lẽ là để ẩn nhẫn, tìm cơ hội làm một kích chí mạng. Như vậy, đối thủ sẽ là ai chứ? Người làm soái không tranh đầy đất vừa được. Trọng sinh đế quốc quật khởi. Nhân vật như vậy, thả cửa lâu dài tất vì cái họa tâm phúc, càng lúc càng sớm biết rằng càng tốt. Nhanh vào trong hồng diện lão giả chung quanh, đem chiến trường rất nhanh xem lướt qua một lần, rất nhanh lưu ý đến mấy người phá lệ bắt mắt người. Tô lão bản gia nhập vào đốn tuổi lại quân, thập tam phân thân từng đạo trọng pháp thuật. Thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ, thủ đoạn không thể làm không quỷ dị. Không phải là hắn. Điên cuồng linh trên mặt đất quỷ vương huýt sáo dài, ngắm biểu thị liền cảm giác tâm thần rung chuyển, cảnh giới không thể bảo là không cao diệu. Không phải là hắn. Còn lại, ngay cả niết tu cũng không có, nào có loại này tư cách cùng năng lực. Tự định giá trong dần dần tới gần chiến trường. Hồng diện lão giả sái nhiên cười, hiểu, bên này chặn lại kéo dài, người chủ trì ở phía sau phương. Khá lắm lực mạnh mọi dợ. Cuối cùng mới lưu ý đến thập tam lang. Không phải là kỳ biểu hiện không đủ xuất chúng, nghìn trượng cự kiếm thua chém tứ phương, muốn không làm người khác chú ý đều khó khăn. Sở dĩ hồng diện lão giả bắt đầu không lắm lưu ý, nhất bởi vì cảnh giới, hai vì tu sĩ bản năng. Không có khả năng đem trọng điểm đặt ở dốc lòng lại thể trên thân người, thêm biểu thị hắn xuất hiện thì, thập tam lang bận về việc. Chiếu khán tiểu bất điểm thương thế, nên bị quên. Thẳng đến bên kia mang thôi. Thập tam lang vào chiến ngay cả chém tứ điều trăm dặm trường chi, hồng diện lão giả mới vừa rồi lưu ý đến quái thai này. Mặc dù như vậy, hồng diện lão giả như trước không thể đem thập tam lang cùng người biết tổ chức liên hệ tới, mà là bị thứ nhất thân quái lực, cùng cái loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay sở kinh. Hào một thành viên giết đem. Thượng vị giả yêu mới, hồng diện lão giả mở miệng khen lớn, vẻ mặt trên chút nào nhìn không ra thế cục bị động. Hai bên trái phải thanh y tu sĩ mặt trầm như sắt, nhịn không được nhắc nhở. Thiên người độ kiếp khó mà trêu chọc. Mạc Tôn, không ngại sự tình, để cho bọn họ tới. Hồng Diện lão giả nhàn nhạt phất tay, quay đầu hướng một bên kia nữ tử ôn quyền, nôn tử thái độ so với thanh y tu sĩ khách khí nhiều. Phiền phức tiên tử thông linh thần mục, thả bọn họ tiến đến. Thả bọn họ tiến đến. Nữ tử hiểu điệu uyển như tiên tử, nghe vậy nhỏ lăng. Không sai, thả bọn họ tiến đến. Hồng Diện lão giả một mặt đáp lại, một mặt phất tay thả ra từng đạo huyền quang, mình đối tượng mục tiêu tịnh không phải là đối thủ, mà là của mục. Không chỉ có hắn, hai bên trái phải hai người cũng đều xuất thủ, thân thủ chặt đứt thất bát loại cảnh. Lúc này ba người đều là lưu ý đến, theo thiên kiếp phủ xuống, La Tang tu sĩ tùy cổ mục tới gần, trước lao tới điên cuồng linh tu sĩ đều trở về thủ, tập trung toàn lực thủ vệ danh giới, nhưng thật ra là thủ hộ những độ kiếp đó người. Phòng thủ người không tuân thủ lôi, làm có cảnh lan không quét ngang, có thể cùng kiếp lôi gặp nhau thời điểm, điên cuồng linh tu sĩ sẽ mặc cho tiến nhập, do đó dẫn đến độ kiếp biểu thị tu bị cũng sẽ không tiếc, chỉ chốc lát, đã có hơn 10 cùng cảnh cùng kiếp lôi gặp nhau, dẫn đến thiên phạt. Còn là biện pháp cũ, nhưng rất hữu hiệu. Đáng tiếc là bên kia ba người ứng biến cực nhanh, phát hiện sau đó lập tức xuất thủ, đêm này bị kiếp lôi dây dưa cảnh chặt đứt. Cổ mục chưa vào giới, dị tăng không vì thiên đạo có thể đạt được, xá tốt bảo xuất, cử chỉ sáng suốt. Như đã nói qua, La Tăng cổ mục cùng bạch mao tu sĩ không thể so với, sinh cơ vô tận khổng lồ vô cùng, ngay cả thật bị thiên lôi để mắt tới, bằng sinh cảnh kiếp lôi uy lực muốn đánh chết nó, sợ. Vài, thậm chí vài thập niên. Sinh cảnh kiếp lôi, ba lôi chỉ cần chỉ chốc lát, lục lôi đính túc đốt thơm mát sẽ hoàn tất. Như thế chút thời gian, bọn họ đi không xa. Làng giải trí thành thần hệ thống. Đơn giản giải thích, Hồng Diện lão giả phất ống tay háo một cái nói rằng, thả bọn họ tiến đến, kiếp sau vô luận thành công hay không, đều vì cổ mục biểu thị lương. Trong lúc dù có bọn đạo trích tứ lược, bị phá hủy chút cảnh sinh cơ, nhiều người như vậy hơn nữa khối kia bảo địa, bù đắp dư giả. Yểu điệu tiên tử nhữ nói rằng, đối phương như vậy tính kế, chắc chắn sẽ không chịu chết, chắc chắn chuẩn bị ở sau. Không biết vì sao, cái đó cầm kiếm thanh niên trên người có một cổ đặc thù khí tức, để cho ta bất an. Hồng Diện lão giả mỉm cười nói, dạng gì chuẩn bị ở sau có thể phá hủy thần mục, thả ở ta đợi mí mắt dưới tiến hành. Về phần hài tử kia, tiên tử lẽ nào không nhìn ra, hắn có hạo dương lực. Hạo dương, kim ô chân hỏa. Yểu điệu tiên tử vẻ mặt khẽ biến, lúc này phương mới ý thức tới tâm thần mình dung chuyển đầu một chỗ. Một chút khí tức mà thôi, căn bản không đủ để dẫn động thần mục. Thanh y tu sĩ vẻ mặt khinh miệt, trịnh trọng nói rằng, tiên tử nhược lo lắng, phiền phức thông linh cổ mục một tiếng, bổn tọa theo ngươi đang trấn thủ. Những lời này nói ra, yểu điệu tiên tử sắc mặt trong nháy mắt chuyển lạnh. La Tang mục tốt nhất tu hành, chỉ cần không bị thị là địch nhân, gần kề La Tang cổ mục mà cư là bất kỳ tu sĩ nào nằm mộng cũng muốn lấy được cơ hội, chỉ riêng này sinh cơ là được hưởng dụng vô tận, đáng tiếc nó cho tới bây giờ khó mà nói. Chỉ tiếp nạp yểu điệu nữ tử một người. Phải nhắc tới là, nghe đồn trong La Tang cổ mục cùng Kim Ô cho tới bây giờ nhất thể, nhất ô nhất mục không phải là tìm phối ngẫu tuyệt không tương lượng, thời gian dài mọi người một cách tự nhiên cho rằng loại này thần mục trời sinh chỉ có thể dung nạp một người, có lẽ một nhà. Cái này có ý tứ. Ngươi nhưng thật ra mớn, đáng tiếc không có cái đó tính mệnh. Tuy là đồng bạn, yểu điệu tiên tử một điểm cũng không khách khí. Bổn tọa cũng là vì đại cục, không nên tranh cãi. Mơ ước thần mục giả không chỉ thanh y liễu, bao quát Hồng Diện lão giả cũng hướng tới cái loại này ngâm mình ở tiên dịch trong tu hành. Dưới so sánh, thanh y biểu hiện ra tham lam phá lệ để cho người chán ghét. Rõ ràng là muốn tài sắc điều tra thu. Có tiên tử chấn thủ thần mục, vô địch thiên hạ, dù có một chút biến cố, lão phu cùng các vị đồng đạo sẽ không ngồi xem, yên tâm đi, vạn vô nhất thất. Hợp tình hợp lý phân tích, không thể làm gì quyết sách. Yểu điệu nữ tu ngưng mắt chỉ chốc lát, kiên quyết nói một tiếng được. Đâu có quan sát, nữ tu thân thể chớp động hai lần, trong nháy mắt xuất hiện ở La Tang cổ mục đang trên chi đầu, khoanh chân mệ tọa, chạm như mê man. Sau đó một màn vượt quá tưởng tượng, vào giới đánh La Tang cổ mục trạng thái đại biến, nghìn vạn lần vạn cảnh cũng hướng hai bên. Nhìn lại coi như mở rộng một cái rộng hoàng hà. Cùng lúc đó, Hồng Diện lão giả cùng thanh ý tu sĩ phân tán hai phe, nhanh đập ra kêu. Thả về thả. Giết về giết, thả bọn họ tiến đến không phải là để cho chạy, điên cuồng linh tu sĩ trốn ở điên cuồng linh mà phụ cận có khả năng, thò đầu ra liền nhu giết hết. Đạo hữu lưu ý không nên bị người mình sấn, ngoài ra nhược có cơ hội, xin đem cái đó nâng kiếm tiểu tử sống. Nhanh quỷ ở trong lão giả không quên căn dặn. Việc nhỏ nhất cái cọc. Thanh ý tu sĩ thuận miệng đáp lại. Ông trời của ta đô thị biểu thị vui vẻ hóa nhân sinh. Viện quân đến. Tăng mục trả, điên cuồng linh mà quần tu bị áp lực trái lại rơi chậm lại, tu vi cao nhất sở cùng trước tiên quan sát bộ phận quan trọng. Ánh mắt thẳng hướng về phía tên kia mệnh tọa nữ tử. Nhìn ra một bước, đây là cái gì tu vi? Thí tu vi. Là khế ước. Một ngụm phủ quyết, thập tam lang âm thanh nhà hơi có chút thất vọng, vung tay hô to, trừ ứng kiếp tu sĩ, còn lại toàn bộ hỗ trợ thôi động, gia tốc. Thiên người độ kiếp, lôi đình vạn đạo, xưng là xuất kỳ bất ý. kết quả ngay cả một phần vạn mục tiêu đều không có thể thực hiện, đối phương vô cùng đơn giản một lần muốn cho, khổ tâm một kích hoàn toàn thất bại, Thập Tam Lang không thể không nghĩ thất vọng, tâm hơi bị trầm xuống. La Tang mục đích sắc quá, cũng đủ lớn do đó có đầy đủ đánh nữa lược không gian, không thêm ngăn cản mặc cho điên cuồng linh tu sĩ vào vào, độ kiếp kết quả do khó khăn đạt được hắn thân thể. Ngoài ra thanh không giới tình huống thâm nhập bụng, một khi không có trời phạt uy hiếp, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ nghe nói trắng ra khuôn mặt kẻ trộm khó chơi, chưa thấy qua mặt đỏ lão cẩu giả dối, trùng. Cùng đối phương cuối cùng lưu ý đến bản thân khác nhau, Thập Tam Lang trước hết quan tâm đến Hồng Diện lão giả, mắng chửi hắn nhát gan. Cho phép cất cánh tu sĩ chặt cây cũng không được, đối diện hai gã đại lão bồi hồi, người bình thường xuất đầu bằng chịu chết, chủ lực xuất kích đồng dạng không ổn. Điên cuồng linh mà đầy cộng cứ như vậy mấy người đại năng, điên cuồng mập mạp bên kia vẫn không thể nói toàn tâm toàn ý, nhược bị dây dưa khó mà mở tới, như rắn không đầu, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tên đã trên dây không phát không được, đến nước này, không để ý tới do cũng không có đường lui có khả năng chọn, hôm nay chỉ có thể mong muốn trùng quân tốc độ nhanh một điểm, độ kiếp tu sĩ không chịu thua kém một điểm, hay nhất đều là chí lôi. Vậy không cho chết sạch. Lưỡng nan cục diện, Thập Tam Lang quay đầu lại đi tìm A Cổ Vương. Ra sao? Đúng vậy. Trong miệng còn đang đại tước, A Cổ Vương âm thanh nha nghe hàm hồ, ngưng trọng dị thường. Không có chiến đấu, có thể lợi dụng thời gian trái lại hữu hạn, Quỷ Linh Chi mới vừa được loại trình độ này, rất khó nói có thể không áp chế La Tang. Nếu như vậy, ta buông ra áp chế, mặc cho tự do. Không được. Kiên quyết phủ quyết này đề nghị, Thập Tam Lang như đinh đóng cột nói rằng, minh nó tử, không thể khiến cho làm hại. Ta biết thứ này có bao nhiêu khó chơi, dưỡng hổ vi hoạn vốn thì không nên, tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Đồng dạng là lớn, A Cổ Vương rốt cuộc không thể cùng tinh quái trời xanh ăn, trưởng tốc độ so sánh với, vì tránh cho quỷ linh thông minh lớn quá độ làm hại, A Cổ Vương phải đi ở phía trước. Vậy cũng chỉ có thể tận lực. A Cổ Vương thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, không sợ, cùng lắm thì sớm trở mình nổi. Tàn bạo nói một câu, hung ác độc địa mạnh mẽ chừng một cái, Thập Tam Lang kiểm tra trong lòng lệnh bài, bên trong lòng thất vọng, sau đó làm trò kiên quyết. Nếu ngay cả minh giới cũng không có, dương gian giữ lại cũng không dùng. Trùng. Trùng. Thiên người cùng uống, thiên người phát lực, thiên lý điên cuồng linh mà hóa thành lưu tinh, trực tiếp nhằm phía khối kia tràn đầy màu xanh biết đại địa, bị sinh cơ cùng sát cơ tràn đầy thế giới. Chương 1561, 500 sinh sát thiên địa đồng y. Trăm triệu trong tinh cầu tê phá hư không, cành lá điều điều tứ phương khuynh đảo, ở giữa thiên lý chỗ lao xuống, thế như đầu tỉnh. Tỉnh sâu xa, nhất thời chỉ chốc lát vô pháp thấy đáy, điên cuồng linh trên mặt đất lôi chỉ cuồng bạo. Từng đạo cuồng lôi tự thiên xuống, thoáng như ngân sắc đại côn. Thân ở trong đó, thiên đạo ý chí rõ ràng có thể nghe, sơ sát tiêu điều trung bình thêm vài phần trầm trọng. Giống. Kiếp lôi như điên long toát ra, độ kiếp tu sĩ tiếng giống giận dữ liên tiếp, từng đạo huyền pháp trọng khí đánh hướng thiên không, cùng kiếp lôi đan vào thành phiến, người xem chấn động, người nghe động dùng, tư tự hỗn độn như trong ngộng. Thiên kiếp vô tình, không ngừng có độ kiếp tu sĩ trong chiến đấu chết đi, thụ thương, có lẽ thành công, người sống huýt sáo giải khí phấn chấn, người bị thương bất đắc dĩ ra sức đánh một trận. Người chết tuyệt vọng rơi vào luân hồi, cũng hoặc tiến nhập một vô pháp cảm giác thể hội thế giới, tu sĩ suốt đời, độ kiếp thì nhất có thể thả ra ôm ấp tình cảm, các loại biểu hiện tất cả ưu tư, tận ở trong đó. Thời gian kéo dài, chạy tới La Tang tu sĩ càng ngày càng nhiều, xa xa nhìn cái kia lôi long nhằm phía dưới nền đất, thần sắc mờ mịt, hơi có chút chất phác. Địch ta chém giết thì phương đắc hiển lộ, bình thường mọi người đều vì đồng đạo, quá mức có thể xưng là đi tới cùng một con đường trên đồng bạn, đã từng, đồng thời thấy nhiều như vậy đồng bạn trùng cấp phá cảnh, mọi người không tự chủ xem suốt đời. Tình hắn độ kiếp tu sĩ trong phát hiện cái bóng của mình. Hảo muốn đùa chết nam chủ A mà thế. Người kia, nghĩa khí tràn đầy huy kiếm ẩu đả, hưng phấn tự như lúc ban đầu thiệp sân môn, chẳng lẽ là bản thân thời niên thiếu thả về. Người kia, tay áo phiêu phiêu tiếu ngạo thương thiên, ngang nhiên uyển như diệt ma hàng yêu, chẳng lẽ là mình thanh niên lưu hành một thời đi thiên hạ. Người kia, tóc thai bù xù, biểu tình thê lương, đấu cấp không thua gì sinh tử cựu địch, cực kỳ giống bản thân ấm ức hàm đoàn thị rằng dốc. Người kia, yên bình bình thản, ánh mắt sâu ưu hoài hỉ nhạc chi tâm vì nghịch thiên cử chỉ, có phải là bản thân theo đuổi nhìn thấu lại trung cực? Người kia, người kia, con người kia, thiên người độ kiếp liền có muôn vàn biểu tượng đối chiếu thiên niên thời gian cùng kinh lịch, người nào dám nói toàn cho vì người lạ, ai có thể không vì chi tâm động? Cùng trước chiến trường tu sĩ giống nhau, không có người thấy trường hợp như vậy, vô pháp không vì biểu thị kinh tâm động phách, giả như không phải là trăm năm thăng thế tích lũy cường đại lòng tin, chỉ riêng cái này bỏ mình kỳ cảnh liền có thể thôi nhân tâm phách. Không dám, cũng không có thể cùng chi chiến. Ai? Hô! Ôi! Chẳng biết người nào phát sinh tiếng thứ nhất thán, đón đó là từng đạo hồi âm, cổ mục xung quanh nhiều tiếng, thật sâu thở dài. Nhất cổ khí tức hơi thở ngưng trọng chậm rãi sinh sôi, từng bước bao phủ bốn phương tám hướng, đem mọi người vây quanh. Dầm dĩ điên cuồng cũng tốt, cửu thị cũng được, La Tang cũng tốt. Hỏa diễm cũng được, đến tận đây chiến trường quần tu gặp cướp, lại không phải là một, mô đàn, mộ nhất phương sự tình, mà là khảo vấn tất cả mọi người tâm. Viện quân chi chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thì có hỏa diễm tu sĩ bay tới, phải nhằm phía cái cửa ra này, vậy mà đã quên hướng La Tang tu sĩ xuất thủ, ánh mắt sững sờ nhìn đáy giếng. Cùng các loại tự, xung quanh La Tang tu sĩ cũng không có xuất thủ. Yên lặng đắm chìm trong cái loại này kỳ dị bầu không khí trong, hoảng trong ngộng. Chiến trường thôi binh, kỳ diệu tràng cảnh. Thậm chí không có ai biết lúc nào hình thành. Giang giác. Nhất manh liệt nhất, cũng là cuối cùng một đạo cuồng lôi hạ xuống. Xung quanh rồi đột nhiên ninh yên tĩnh, bầu trời ảm đạm khoảng cách tán đi, từng mảnh linh quang rơi. Phạm Vi nhìn tùy theo trong sáng đứng lên, túi đầu xem, điên cuồng linh trên mặt đất gần nghìn độ kiếp tu sĩ còn sót lại một nửa, tình hình so với thiên xích tập thể độ kiếp thì thảm nhiều lắm. Bình thường, hơn nữa hợp lý. Phi thăng tu sĩ. Trên lý thuyết mỗi người tới gần quan khẩu, điên cuồng linh trên mặt đất trăm năm tu. Có thể trôi qua sớm nên độ kiếp, không thể trôi qua. Lẽ ra cũng liền không qua được. Chiến trường đột hiện thân, phá kiếp giả gần nửa phá kiếp mang đến trời ban như nước thủy triều hung mãnh ngạnh sinh sinh đem gần nửa trên cho ngạn tu sĩ thôi lên mở, nhưng chết đối phân nửa. Thiên đạo vĩnh hằng, thiên đạo xa xôi, dù có tiên đan người người ăn vào, cũng không phải người người có khả năng thành tiên. Dù có sức mạnh lớn lao, cũng tồn tại không thể việc, đây cũng là tu biểu thị tuyệt tình, nói biểu thị đạm mạc. Thứ phương yên lặng. Thứ phương yên lặng, thải vân nhiều đóa. Bầu trời trước nảy lên gấm vóc lang la, nhiều bó kiếp vân biến sắc, thất thải rực rỡ, phú quý trang nghiêm, lộ ra nồng đậm không khí vui mừng, thất thải ở giữa chỉ bạc xuyên toa, may vá thành thạo vậy đem chúng nó gắn bó phiến, trong khoảnh khắc, tất cả thiên địa bị hoan hỉ hăng hái khí tức bao phủ, khổng lồ La Tang đang ở giữa, quần quận biển hoa trong nhất diệp linh thuyền. Thanh sống lại làm hiếu thành nhân hoàng hậu. Đó là hạch, là hoan hỉ khí tức biểu thị đầu nguồn, là làm cho lòng người động, khó khăn động, không dám, không đành lòng đi động căn bản. Bốn phương tám hướng, La Tang, hỏa diễm song phương hơn vạn tu sĩ tụ tập, nội tâm đều bị hoan hỉ khí tức mình tràn đầy, phảng phất đối mặt với tân nương đỉnh đầu khăn oan, tâm ngứa nhất tâm muốn lấy, có thể lại không dám xuất thủ. Người động thiên ý, thiên niệm vui duyệt, ai dám đến hỗn loạn. Thải hà sau đó, tuyết rơi. Lông lông đại tuyết từng mánh như đao, đông phẫn nộ, tây buồn khổ, nam không cam lòng, bắc tuyệt vọng, chưa quán hận, sau điên, hàng tỷ hoa tuyết hàng tỷ bi, tẫn biểu tu sĩ biểu thị tổn thương. Độ kiếp thất bại vì chuyện thường, người nào ra mắt 500 tu sĩ kiếp trung vẫn lạc. Nhất người tu hành, thiên nhiên cực khổ, 500 người tu hành, trăm vạn năm cảm thấy lịch, trăm vạn năm cảm thấy lịch nhân sinh lộ, làm sao không động thiên tâm. Người tu hành, bổ thiên lộ, trở thành thế giới bổ sung hoàn mỹ, bại lấy hắn tổn thương, thiên đạo vô tình, thế giới từ bi, giới bên trong mỗi lần điều sinh mệnh đều vì hắn con dân, tu đạo, có thể độ kiếp tu sĩ càng âu hiếm. 500 điều âu hiếm tính mệnh một khi hóa khư, thế giới làm sao có thể không vì biểu thị bi. Thứ phương yên lặng, hàn tuyết tung bay. Dựa theo trong kế hoạch tiến hành, cướp tấn thì đó là xung phong khắc, La Tang cổ mục tốt bảy dập, bát mặt vây kín nặng nghề sắc cơ, ngoại vi đông đảo tu sĩ bao vây tiêu trừ, thành thật không cho người nào đào tẩu. Vậy mà lúc này, các tu sĩ trầm mặc mê võng, La Tang mệnh tạm như miên, hai bên ngã vào nghìn vạn lần cảnh khó khăn quy nguyên thế, không công buông tha tốt thời cơ chiến đấu. Hàn trang làm hỏa, thiên biểu thị ai ngàn cân treo sợi tóc, ai dám kinh nhận. Thiên người độ kiếp, 500 sinh hoạt, 500 tử, sống cảm thiên ngộ đạo mang đến đều vui vẻ. Người chết tuyệt vọng băng lãnh dẫn phát trọng bi thương, hoan hỉ cùng bi thương đều vì cực hạn, vì vậy, thải hà từng mảnh, hàn tuyết tung bay. Thế gian tình, buồn vui nảy ra thì nhất khó khăn ai, nhân kỳ tâm vô định mình, hôm nay nhân luân cảm động thế giới, chân chính buồn vui lượng trọng thiên, không người nào có thể không hãm trong đó, vì vậy, người vây xem chúng, bắt mặt vô địch. Quần tu yên lặng nhìn khối kia thả ra vô tận buồn vui lại địa rơi vào cái giếng sâu, trực tiếp nhằm phía dưới nền đất. Thời gian trôi qua, gào thét khó nghe, thải hà hoan hỉ chúng có đầu cùng. Hàn tuyết bao trùm đại địa, sau đó luôn luôn trời nắng. Trời nắng thì người giật mình tỉnh giấc, ầm ĩ có tiếng nhất thời. A, a a a! Hồng diện lão giả trước hết tỉnh lại, lăng không quát to một tiếng, nguy rồi. Giống, giống giống giống. Thanh y tu sĩ cận lần một người, trước hết biểu lộ sắc cơ, giết. Ừ, ân ân ân. Liên tiếp mấy người không tin, yểu điệu tiên tử vẻ mặt đại biến, đó là cái gì? Thiên ý về ta, cơ hội. Thiên buồn vui, người có suy nghĩ, vạn danh tu gia duy nhất thanh tỉnh. Thập Tam Lang thả tiếng quát to, pháp lực toàn bộ khai hỏa. Trong tầm mắt, chiêu dương hiện, sán sán hồng vầng không hướng thiên không, phản như lưu tinh rơi xuống thâm cốc, trực tiếp nhằm phía dưới nền đất. Tùy theo mà đến biến hóa, thông linh chi thuật rồi đột nhiên làm cho trúc chắc gian nan, mặc cho tiên tử thế nào phát lực, gầm lên, thỉnh cầu thậm chí cầu xin, La Tăng cổ mục như trước chần chờ, đau khổ bồi hồi, liều mạng dãy rủa. Kim O A, Hạo Dương A trọng sinh sở đỉnh, La Tăng mục rơi túc cương ngụ chỗ, La Tăng trời sinh cùng Kim O làm bạn. Thiên hạ tu sĩ đều có nghe, thân là chính quy Kim Ô truyền thụ, Thập Tam Lang sao có thể không biết. Vẫn không có chân chính phóng hỏa, không phải là bởi vì pháp lực khó khăn động, đương nhiên cái loại này cố kỵ sát thực tồn tại, nhưng không đến mức khổn tử hắn tay chân. Không dám phát động nguyên nhân ở chỗ sợ, Thập Tam Lang có nhiều lắm sợ, nhiều lắm ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lắm do dự nhiều lắm khủng hoảng. Hắn sợ, Kim Sơn thời gian chiến tranh Bích Lạc Phần Thiên, tuy nói đầu nguồn đến từ địa hỏa, ai biết La Tăng có thể hay không do đó mang thủ. Hắn chần chờ, La Tăng cổ mộ sống ở La Tăng, trợ chiến trăm năm thả có chủ nhân, ai biết cái đó hiểu điệu nữ yêu có chưa có hoàn toàn nắm trong tay. Hắn sợ, đốn thủi chi chiến bản thân xuất lực tối đa, La Tăng là cấm chỉ nhận thức địch ta, quỷ biết nó là hay không như nghe đồn trong như vậy si mê hạo dương. Hắn lo lắng, mình tu hành thời gian ngắn, cảnh giới thấp, chân dương biểu thị hỏa không đủ thuần túy, người nào có thể bảo đảm có thể dao động La Tăng nội tâm. Thiên tu độ kiếp không thể giết hết người nào, vốn tưởng rằng tính sai, không ngờ đến dẫn phát thế giới biểu thị thay đổi, thiên địa đồng bi cùng vui thành tựu vô biên ảo ảnh, hơn vạn địch nhân lặng im bằng quan, không duyên cớ đạt được bó lớn thời gian. Thải hà tán trả, tuyết trắng về thì, điên cuồng linh mà cự ly dưới nền đất, cự ly La Tăng cổ một thân thể cùng căn bản đã rất gần. Quan trọng hơn, không, là tối trọng yếu là, thiên địa hỉ bi thì, vạn vật vạn linh cùng biểu thị cùng suy nghĩ, thập tam lang lập tức cảm giác được La Tăng cổ một khí tức có biến, do địch, thủ, giết biến thành nghi, mang. Bất kể là cấm chế buông lỏng hay là trời sinh bản năng thức tỉnh, nói chung La Tăng đã nhận ra thập tam lang trong cơ thể chân dương khí tức, đang dĩ kỳ độc hữu chính là phương thức thử, chính xác, nghiệm chứng. Vậy còn do dự cái gì? Đây là thiên ý, là vật khí, là tuyệt không chờ bỏ qua cơ hội, thời cơ chiến đấu. Tố linh thay đổi, điên cuồng gào thét biến thân, thiên phú cho phép, thập tam lang khí tức trong nháy mắt cất cao, xông thẳng niết quan. Cân nhắc tới là, mặc dù không suy nghĩ lúc chiến đấu kỳ, lập tức cũng là hắn thi triển tố linh thay đổi nhất canh giữ cửa ngõ. Thiên kiếp qua đi chúc phúc 500, điên cuồng linh đại địa người người chia sẻ, không chỉ có như vậy, thiên địa cùng vui cùng bi sau đó, lần này thiên đạo phá lệ phúc hậu, trời hạn gặp mưa như mưa hoành quang trận trận, không nói này nói cơ kiên cố tu hành nhiều năm thiên kiêu người ấy, đó là một cái kẻ ngu si vứt ở chỗ này, sợ cũng lập tức khai linh biến thành thiên tài. Tố linh thay đổi từ trước phụ hà trầm trọng, tu vi càng cao hiệu quả càng lớn, phản phệ tự nhiên cũng càng mạnh, đặt ở bình thường, không được liệu mạng thời khắc thập tam lang nói cái gì không dám kinh động, giờ này khắc này trời ban như nước thủy triều. Vừa lúc có khả năng bổ dưỡng tinh nguyên, đem gánh vác hạ thấp nhẹ nhất. Vậy còn do dự cái gì? Hỏa dương. Tố linh sau đó đốt hỏa táng dương, điên cuồng linh trên mặt đất mọc lên trăm trượng kim luân, trong sát na, hạo dương độc hữu chính là khí tức bát phương mở rộng, nhân hiểu điệu tiên tử cường thôi mà thành tứ phương giết thế lại hơi bị cho ăn. La Tăng đang do dự, cổ mục đối mặt gian nan lựa chọn. Thập tam lang không có thời gian chờ, do đó cũng không cho nó thời gian chọn. Giết. Nhắc nhở sau đó kim ô đại hát, gần nghìn tu sĩ đập ra điên cuồng linh mã. Hạo Dương hỏa điệu đầu tàu gương mẫu, nghìn trượng cự kiếm lăng không khua nổi lên, hướng phía phiến sơn nhạc vậy đại, hải dương vậy rộng nền tảng, tàn nhẫn, hung ác một kích. Chương 1562, chiến tranh một chút tổn thương. Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi nhỏ tín công chúng hiệu tờ giúp tỉnh thêm quan tâm, giao cho đoán tiên càng nhiều hỗ trợ. Cực mạnh văn thánh. Suy. Nước ra bạch có tiếng, tố linh biến hóa đến lực lượng cường đại, nghìn trượng cự kiếm đâm vào cổ mục thân thể. Như một điên cuồng xoay tròn cái rùi gào thét về phía trước, gỗ vụn vẩy ra, kịch biến tùy đến, lấy La Tăng cổ mục làm trung tâm mọi người cảm giác được, thời gian tĩnh chỉ như vậy trong nháy mắt. Giống a, sát na sau đó tiếng gầm gừ nảy lên, nghìn dặm con nước lớn trong ức vạn vạn thú hống, càn khôn hơi bị đảo ngược. Trong tầm mắt, La Tăng cổ mục do yên lặng rồi đột nhiên làm cho cuồng bạo, vô biên vô tận thân thể điên cuồng xoay tròn, đem vô số kháo hắn quá gần tu sĩ cuốn bay, đụng thành phấn vụn, một cổ bi phấn khí tức cầm ầm thả ra. Trước đây ngã vào thả ra cảnh tận hóa trường tiên, đồng phát nhiều tiếng hảo. Vì sao? Chưa từng kim ô thương tổn La Tăng, thật giống như nhân loại không biết nấu a phòng ốc của mình giống nhau, nhân nó không chỉ có che gió che mưa, còn có thể lắng nghe, làm bạn, cùng hô hấp, cộng cường địch. Hôm nay hạo dương ánh sáng thắp sáng, bị chạm vô số cảnh La Tăng cổ mục lúc này dừng tay, tuy nói đây là tiền tự an bài, nhưng nếu không phải cổ mục bản thân nguyện ý, thế nào làm được? Dài răng giặc đợi đổi lấy lạnh lùng một đao. Nghìn trượng cự kiếm tạo thành vết thương đối với La Tăng mà nói bất quá biểu bì, tổn thương cũng nó tâm. Vì sao? Tứ phương quần tu tiếng hô đứt hai, thập tam lang cảm giác chịu liền là đến từ thân tộc chất vấn, không thể nói rõ duyên cớ gì, hắn toàn thân máu không hiểu sôi trào. Đồng bột hỏa lực làm cho không giống dị vãng như vậy nghe lời, tựa hồ mỗi một lấy máu, mỗi một phân chia hỏa cũng có linh hồn, từng đạo rõ ràng vô cùng xa lạ, cảm giác tiến lại. Cực kỳ thanh âm quen thuộc đối với hồn phách hò hét. Rít gào, nổi giận quát. Vì sao? Trước mắt vô số hung ác độc địa mặt mũi, đối với thập tam lang mà nói, phát sinh nổi giận quát không chỉ là La Tăng, còn các đời kim ô chất vấn. Hạo Dương toàn tộc ý chí, vô hình biểu thị trí tự có vô hình lực đả thương người vô hình, trăm trượng hỏa điệu thân hình run, tâm phúc thật giống như bị cự truy đập trúng, mạnh thấp xuống phía dưới. Một đoạn, thân hồn bị thương nặng, mặt mũi lưu khúc. Thập tam lang bất vi sở động, rút kiếm, xúc lực, làm bộ, lang không, nghìn trượng cự kiếm lại tỏa ánh sáng hoa. So với lần đầu tiên đâm vào lại thêm không may, oan cho càng sâu. Phía sau, thiên lý điên cuồng linh gào thét mà đến, gần nghìn tu gia gian nan thủ hộ, cùng tứ diện vây công tới được trường tiên tác chiến, La Tang cùng nộ, càn khôn điên đảo. Đối với nó mà nói, chính phản trên giới không cũng không khác biệt gì, mà ở cái này điên đảo trong thế giới. Điên cuồng linh tu sĩ thừa nhận dày vò khó có thể tưởng tượng, áp lực càng lớn đến vô cùng. Chí, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử, người bị chết không có chỗ nào mà không phải là hồn phi phách tán. Ngay cả luân hồi tư cách một đã mất. Thâm nhập La Tang bản thể mới có thể xúc phạm tới nó, không sai, nhưng cái này đồng thời ý nghĩa một chuyện khác, cần đối mặt nguy cơ hắn thân thể nhất cường đại nhất bộ phận. Còn quy tắc, di động tra nhớ, sinh tu còn có thể tự thành phương viên, huống chi loại này cấp bậc La Tang, trước đây điên cuồng linh không cho lại thiên đạo. Bản chất ở chỗ nó thế giới không cho thiên đạo giao thiệp với. Viên này La Tang cự ly điên cuồng linh còn kém xa lắm, nhưng nó đồng dạng nảy lên lại nhất phương thế giới, cường đại trong quá trình đem từng bước chiếm. Thịnh đem tất cả sinh linh diệt sạch, đổi lại. Nôn chi, khắp nơi nội bộ, lúc này mọi người mình đạt tới khối này hạch tâm mà. Thiên đạo bị suy yếu đến mức tận cùng, quá mức bị cắt đứt. Vô thiên đạo, vô luân hồi, vẫn lạc tu sĩ, sinh linh hồn phách quy về La Tang, biến thành một con chỉ điểu. Giống A. Tiếng thứ nhất hò hét đổi lấy đệ nhị đao, La Tang lần thứ hai rít gào, sau một khắc, hồng quang khắp nơi trên đất, vốn vì Thúy Lục Sơn lâm nội bộ đột nhiên xuất hiện từng manh hương ảnh. Nhìn kỹ mới biết được đó là tất cả há to miệng tiếng huyên náo không ngớt, hình thể khổ không đồng nhất. Ta cái thiên, là Kim Ô. Gì? Không hổ lục tộc đại lao trước ba, điên cuồng mập mạp một người độc gánh 10 đạo trường tiên, do có thể quan tâm xung quanh chẳng huống. Trước hết nhận thấy được dị trạng. Thân khoan 10 trượng, trường miệng tú túc, hỏa ủ tạ cả tạ linh, toàn thân lóe ra khắp nơi trên đất hỏa hải, một bộ phận đỉnh đầu còn hỏa luân như dương. Nhiều như vậy Kim Ô. Sai. Chiến đấu ở giữa tỉ mỉ nhận, điên cuồng mập mạp rất nhanh khán phá trận tướng, những hỏa điểu đó nhìn như giống như lúc, kỳ thực mỗi người khuyết tổn sức mẻ, quái mô quái dạng. Thả cũng thiếu khuyết giống nhau nhất bộ vị mấu chốt, đệ tam túc. La Tang vị trí vốn vì thế giới, hữu sơn hữu thủy có hàng tỷ sinh mệnh, hoàn chỉnh thế giới tất tồn tại địa hỏa, thế giới tuy không, hỏa mạch bị La Tang dùng để luyện hồn. Luyện ra ước vạn vạn chỉ Kim Ô. Kim Ô lại có thể luyện ra, quần tu rất nhanh phân biệt ra được, những thứ này Kim Ô không có hắn hình, hắn ý, kỳ lực, nhưng vô Kim Ô hồn. Nhân hắn nửa thành, quá mức. Ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, đồng thời La Tang thế giới cũng không u minh, này do sinh hồn, địa hỏa luyện chế ra tới Kim Ô bạo lộ ra, căn bản vô pháp trưởng. Lâu. Có khả năng thấy rõ, hỏa điểu bốn phương tám hướng nhào tới trên đường, khí tức do cường đại rất nhanh suy sụp, một khi gặp phải chi cái khe hở bị sắc trời có thể là được. Lập tức sẽ tự bạo tại chỗ, biến mất triệt triệt để. Vốn là trời người ấy, bị La Tang đoạt sau đó, sẽ thấy cũng không thể gặp tiên. Lập tức tình huống rõ ràng, Thập Tam Lang lấy Kim Ô thân thương tổn La Tang, là Tang bi phẫn, thất vọng lại không chỗ nào kỵ, có lẽ bởi vì giận chó đánh mèo, đem những thứ này không phải là Kim Ô toàn bộ thả ra ngoài, cùng điên cuồng linh tu sĩ là địch. Hàng tỷ hỏa điệu không cho lại tiền, sông trận trên đường đều tăng trẻ, thật có thể đủ chạy tới giả thập không đầy nhất, thả thất lực mạnh. Vậy cũng không được a. Hàng tỷ sinh hồn, trình điều địa hỏa, cái này là dạng gì quy mô, dạng gì lực lượng. Tàn linh lúc còn sống thê thảm, hiện thân thì, mỗi lần chỉ phương thức công kích hết. Toàn cho giống nhau, tự bạo. Như vậy thế tiến công, như vậy quy mô, bảo nói 1/10, đó là trăm nhất, thiên nhất thậm chí vạn nhất, cũng không phải người nơi này có khả năng địch. Giết thanh sống lại làm hiếu thành nhân hoàng hậu. Tứ diện đều là địch không có đường lui, điên cuồng linh trên mặt đất quần tu hung hãn, vô luận nhu nhược còn là dũng mãnh, mặc kệ cường đại còn là nhỏ yếu, toàn bộ ra sức gác chiến không nớt. Chém giết ở giữa, khiên phủ hán tử bổ ra hoàn toàn thập phủ, gió xoáy vậy đem một cái đột nhiên đánh tới được trường tiên chặt đứt, phía sau lại nghe thấy ác phong. Không có biện pháp. Dội phong giết ưu điểm lớn nhất là sát thương cường hãn, lớn nhất khuyết điểm là hắn xúc lực gian nan, hoàn chỉnh thi triển sau hội làm cho suy yếu, quá trình có chiều dài ngắn, trình độ có nhẹ có nặng, xem bản thân. Xem trạng thái, còn phải xem đối thủ. Hôm nay Thiệu Lâm cảm thấy vừa độ kiếp, luân phiên ác chiến trạng hướng không tốt, về phần đối thủ. Là hắn cuộc đời này đấu chiến gặp mấy biểu thị cực mạnh. Chỉ chốc lát liền có thể trả lời nguyên khí, nhưng mà... không còn kịp rồi. Giống. Nỗ lực thua phủ, ánh sáng ngọc phủ quang nhiêu chỉ ôn nhu, đem thủy chung theo bên người cùng chiến ra thành quân bay, khổng lồ tiên điều đã tới phía sau, trực tiếp đem Thiệu Lâm đập thành huyết vụ, thần hồn đều là diệt. Suốt đời khiêm tốn trầm ổn. Sinh cảnh trung kỳ liền có thể dòm ra cước quan. Luận tu vi, so với ngộ tính, khiên phủ hán tử cũng xứng đôi thiên tiêu hai chữ, yên lặng chết đi. Bi tráng. Nào có. Hôm nay lúc này, như Thiệu Lâm người như vậy chẳng biết có bao nhiêu. Đã nói trước đây bị La Tang 5 vị đại năng, 3.000 kiếm tu, người nào không có ngang dọc suốt đời, người nào không phải là vạn nhất tài. Không thể nói là bi tráng, chưa nói tới hùng hồn, từ cổ chí kim, chiến trường chính là một con ăn uống cực kỳ xảo quyệt quái thú, chuyên môn đoạt giết ưu tú tính mệnh. Đây chính là chiến tranh. Cự chi vầng hôn khắc không. Bánh xe cự phủ tương khảm ở tiên thân, nội bộ mấy đạo hàn mang lóe ra, huyết vụ xâm nhiễm trong. Bên hai tự nghe được một tiếng gầm điên cuồng, đồng dạng nổ thành phấn vụn. Sư tôn a, bi thiết thê lương như sói con đối với tháng, thiếu niên ra thành nước mắt ràn rụa, quay người nổi điên vậy nhào tới cái kia bị nổ ra cự hãm hại cảnh, đem đóa thành phấn vụn. Điên cuồng thiếu niên, dại ra thân hình, tuyệt tra thượng du đi. Nỗ lực tìm chút có thể cung cấp cứu trị, cũng hoặc an ủi vết tích. La tang cổ một xoay tròn vô định, trên trời dưới đất không hay đồ đạc. Thiếu niên phải dùng hai tay chặt đến đầu cảnh, leo lên trong hồn không lưu ý đến trường tiên lại tới. Hòa điểu tứ diện, tử thần buông xuống. Sư tôn, giết. Tiểu thằng nhóc, ngay cả ta cũng chém. Hư ảnh thiểm, đầu bóng lưỡng hán tách ra trước mặt lệ phủ, người đổ mồ hôi lạnh đồng thời nắm thiếu niên, hợp thể phương pháp trong nháy mắt phát động. Sao cái này tôi không thể làm? Thập tam, thập tam. Tô lão bản đoán trách thời điểm, điên cuồng mập mạp cũng ở đây kêu to. Chiến đấu tới đột nhiên mà mãnh liệt, từ bộc phát ra người chính là vùng vẫy giành sự sống chi chiến, nhưng ai nấy đều thấy được, trận này chiến trường không thể kéo dài, sẽ nhanh lên một chút chế. Phục La Tang sẽ toàn bộ trận vong. Nếu không phát động, đừng trách lão phu không nói tình nghĩa thần ma thánh đạo. Ra sức phá hủy ba điều tiên, phải gọi ba toàn núi, bốn phía cận trăm con hỏa điểu đồng thời tự bạo, khổng lồ lực đánh vào ngay cả hắn đều khó khăn lấy thừa thụ, thổ huyết cũng. Trà đồng thời, ánh mắt nhịn không được xem hướng thiên không. La Tang có linh, hỏa điểu vô trí, chiến trường ở giữa càng là đối thủ cường đại, vây công hắn hỏa điểu số lượng càng nhiều, tấn công cũng càng phát ra hung ác độc địa. Trái lại, muốn, ngay cả điên cuồng mập mạp đều bị bức đến loại trình độ này, còn lại quần tu trạng huống thế nào, có thể nghĩ. Gấp cái gì? Hung sát ở giữa chợt nghe nhàn nhạt đáp lại, thập tam lang âm thanh nha trầm ổn có cấp độ, quá mức có một tia khinh miệt. Phải thừa nhận, loại này ngữ điệu đặt ở loại này. Thời điểm, dù cho người người cho là hắn là cường sắp xếp, vẫn đang cảm thấy thoải mái. Chiến trường cần người tâm phúc, phàm trần như vậy, tu sĩ cũng như vậy, nhân tâm nhân tâm, suy bụng ta ra bụng người, vô luận cũng sao hiểm ác đáng sợ cục diện, người làm tướng chỉ cần đứng ở, binh sĩ sẽ không quá dễ dàng loạn. Nghiệp trướng. Tiếng quát sau, nắng gắt nổi lên, sán sán ánh sáng triển khai vạn trượng, ở trong chứa chân dương nộ. Lùi ra. Đây là Hạo Dương, đây mới là Hạo Dương. Hạo Dương ánh sáng chấn không đè ép được nổi giận trong La Tang, nhưng đối với này đi tới Thành Dương Đường Ngụy Kim Ô mà nói, không khác thiên điều. Quang mang nổi lên, nghìn vạn lần hỏa điệu kinh sợ túi đầu, đều run kính dâng kính phục, đống nhiên giảm thiểu phân nửa đại địch, điên cuồng linh tu sĩ trì hoãn khẩu khí đồng thời, thập tam lang không có chút nào dừng lại, lần thứ hai huy kiếm. Đệ tam kích. Chờ một chút. Hỏa ảnh phía sau quỷ vụ ung tùm, linh chi hào ảnh đói khát gian nan, á cổ vương không khỏi muốn phát sinh chất vấn. La Tang có linh, tại sao không thử một chút? Không cần thử. Không đợi hắn nói xong, thập tam lang lại thứ một kiếm, thuận thế chiến liêu. Hiện tại thu phục không được La Tang. Vì sao? A cổ vương không giải thích được, ý chỉ tứ phương nói, La Tang trước đây thả ra thiện ý, này điều cũng phục ngươi. Tạm thời. Đáp lại trong đệ ngũ kiếm, thập tam lang sửa nhanh thứ vì đặt ngang chém, La Tang cổ một trên người xuất hiện một cái sâu, khoan, rộng rãi đều là đạt hơn 10 dặm danh sâu. Cũng đi vào. Triệu hoán quần tu, thập tam lang thân hình lay động vài lần. Theo sát mọi người phía sau tiến vào khe rãnh, lúc này hướng cầu cầu truyền ra tối trọng yếu một cái chỉ lệnh. Cho ta đụng, mắc kẹt ở. Tiểu thuyết của ta đoán tiên đem ở quan phương nhỏ tín trên bình đài có lại thêm nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% đánh tưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra nhỏ tín, điểm kích bên phải phía trên hiệu tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hiệu tờ dập tịnh quan tâm, tốc độ nắm chặt ta. Chương 1563, thay đổi nhiều lắm. Thiên băng địa liệt. Hai đầu quái vật lớn kề mặt chạm vào nhau. Nhảy vào La Tang bản thể điên cuồng linh tu sĩ ngã trái ngã phải, trong đầu nổ vang thao thao liên tục, không người nào có thể đặt chân. Điên rồi, quả thực điên rồi. Tu vi mạnh nhất điên cuồng mập mạp cũng không vững vàng thân hình, quần quật mấy lần sau thẳng thắn cào trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc liên tục. Bình sinh kinh lịch vô số phong vân, điên cuồng mập mạp chưa từng thấy qua loại tràng diện này, trước đây thập tam lang chém một đảo câu, điên cuồng mập mạp cho là hắn muốn giết đi vào trong tìm mục tâm, trước kia muốn sẽ như vậy to lớn, khổng lồ, kinh khủng kế hoạch. Bất kể là trên lý thuyết hay là từ vi lực nhận định, lần này đụng nhau chút nào không thua gì tình cầu đụng nhau. Điên cuồng linh tu sĩ mặc dù có thể đủ sống sót, toàn cho bái La Tang ban tạo. Thu à, càng đi loại đi càng là cứng cỏi, thập tam lang thi triển tố linh thay đổi, ngũ kiếm sau gần như thoát lực mở đi ra ngoài hãm hại động biến thành nhất có thể ỷ lại pháo đài, thiên lý điên cuồng linh đại địa không có thể đụng nhảy qua La Tang mục, ngạnh sinh sinh mắc kẹt ở cái đó khe rãnh, tiến thôi không được. Muốn chính là cái này hiệu quả. Sau khi đụng, điên cuồng linh tu sĩ nhân người mang thường gần nửa rơi vào ngất. Nội bộ tình hình như vậy, bên ngoài chỉ có thể lại thêm tao, xoay tròn tròn, La Tang cổ mục đống nhiên rút lui, nghìn vạn lần điều chập chờn ngăn trở cảnh do đó lần đánh mà nát bấy, sau một khắc, mênh mông quần quận bụi mù hỗn loạn vô số loạn thạch, gỗ vụn hướng xung quanh biểu bán, quét ngang 8 vạn trong hư không. Bụi mù qua đi, chiến trường lập tức làm cho sạch sẽ. Trước đây quay chung quanh La Tang cận vạn danh tu sĩ, bỏ mình giả thập biểu thị, còn lại số ít tu sĩ hai run rẩy, si ngốc ngơ ngác, hồn phi thiên ra. Một kích giết hết vài người. Trong đó không chỉ có La Tang, còn cùng biểu thị thắt cổ hỏa diễm tu sĩ. sát thương cận vi sau đó. Đừng cười ca chảo quỷ đâu. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến từ tâm lý, chính mắt thấy trận này kinh thiên động địa biến hóa. Địa ngục thành cảnh tượng, mọi người không khỏi muốn hỏi một chút, bản thân tham dự loại tầng thứ này chiến đấu, đến tuột cùng có không có ý nghĩa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Giơ tay lên xóa đi vẻ mặt một thứ, hồng diện lao giả ánh mắt dại ra, chung quanh sau đột giận dữ giống thao thao, nổi trận lôi đỉnh. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nhất tới vô ý đẩy mâm đều là, trước mặt cục diện mặc dù không thể nói đẩy mâm đều là đâu, nhưng liền tổn thất mà nói, thật là hai vực khai chiến dĩ lai chi tối. Trước chạy tới cái này nhóm tu sĩ mỗi người tinh nhuệ, không sao nói rõ được không may này bị thương nặng. Không nói lúc này chiến cuộc thế nào, đối với tương lai ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Còn đáng sợ hơn, La Tăng của một lọt vào bị thương nặng, trạng huống bất minh. Trong tầm mắt, xanh ngắt tinh cầu như nổi điên cự thú, thân hình khổng lồ dãy rùa cuốn, nội bộ hồng vân từng mảnh nổ tung không nớt. Nhiều tiếng kêu rên nội bộ truyền ra, kèm theo ước vạn vạn gào khóc thảm thiết, một lát sau, theo một tiếng bi phẫn hò hét. La Tăng của một xoay tròn thân thể như vòng xoáy hướng ở giữa tụ tập, khí tức giảm đi. Cái này có thể đại biểu một việc, bị thương nặng quá. La Tăng của một duy trì không được hắn thân hình khổng lồ, hoặc giả bị địch nhân bức bách không có cách nào, phải thu liễm hắn thân. Không chỉ có như vậy, trước đây bị hắn áp chế sinh mệnh tàn linh rất nhiều không khống chế được, hỏa điệu hàng tỷ bạo liệt sau, giấy lên rào rạt hỏa hoạn. La Tăng thần mục, kim ô rơi túc chỗ ở, cư nhiên bị hỏa giao cho đốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đây tình thế tốt, xuyên thấu qua khe, hồng diện lao giả có thể thấy điên cuồng linh tu sĩ ở thiên tri cùng hỏa điệu vây công hạ bộ dáng chật vật, khó khăn lắm sẽ bị chém tận giết tuyệt, trong chốc lát, làm sao liền biến thành như vậy? Hắn không cách nào tưởng tượng. Chính là một viên vẫn thạch vậy lớn nhỏ thạch đầu, làm sao có thể đem La Tang vỡ thành như vậy? Được rồi, nó có vô cùng lực mạnh, sau khi đụng tổn thương nghiêm trọng, như vậy hiện tại đâu? Kinh qua như vậy mãnh liệt đánh, lẽ nào tảng đá kia vẫn như cũ tồn tại, lẽ nào những tu sĩ kia như trước chữ hàng, chiến đấu nhưng đang tiếp tục? Không có khả năng a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, hồng diện lão giả nghĩ nếu như mình thân ở đánh hạch tâm, dù rằng sinh hoạt cũng sẽ nỗ lực tương đối lớn đại giới, những tu sĩ kia mới cảnh giới gì, làm sao có thể sống? Sự thực xảy ra trước mắt, La Tang của một bước lên gào thét, thân thể lấy tốc độ thấy được thu nhỏ lại, đánh phát sinh cư ngụ chỗ, khắp nơi là sức mẹ cảnh huy vũ, gãy, nhưng liều mạng hướng ở giữa khua đánh. Địch nhân vẫn còn ở, thế tiến công còn đang, La Tang của một thương thế còn đang nặng thêm. Trọng khí có thất, lại thêm nghiêm nghị tình huống tùy theo mà đến, làm hai vực chiến tranh chủ yếu chiến trường, tham dự chém giết song phương tu sĩ viễn siêu và người. Giờ này khắc này, viễn phương nhóm lớn tu sĩ thắt cổ thành đoàn, mắt thấy này phương kịch biến sau, hỏa diễm nhất phương thanh thế đại tráng. Phản chi La Tang tu sĩ người người biến sắc, thất hồn lạc phách. Quân tâm a, không rõ đến tận cùng, chỉ nhìn cục diện, người người ý thức được trận chiến đấu này phát sinh chuyển ngoặt, đang hướng hỏa diễm có lợi phương hướng phát triển. Tử Vi lên tiếng hướng hiểu điệu nữ tu giống giận, hồng diện lao giả ép buộc bản thân không nên còn muốn La Tang cổ một thế nào, quay người gồ lên toàn bộ dũng khí, nhảy vào nguyên bản đại cục đã định, lúc này bằng sinh vô cùng biến cố phiến chiến trường. Giết cho ta, gấp rút tiếp viện, không cần a, nhược có thể thuận lợi đem trước mắt cục diện tìm ra. Đem La Tăng của một vấn đề hiểu rõ, đã là rất may. Nghiệp chướng, thập kiếm phá không. Hồng diện lao giả mắng to thời điểm, Tử Vi tiên tử đang gặp phải cuộc đời này lớn nhất nguy cơ, sinh tử một cái chớp mắt. Hai cường chạm vào nhau, cùng cổ một thông linh nàng cảm thụ vưu kỳ cường liệt, hắn nguyên thần suýt nữa tại chỗ tan vỡ, thật vất vả đỉnh quá khứ, một cổ khổng lồ hấp lực tự La Tăng chuyển đến, bốn cổ hơi khói khóa cánh tay cuốn chân, đem nàng cùng La Tăng gắt gao ngay cả cùng một chỗ. Thông linh chi thuật, thân hồn tướng ngay cả, hàng đầu ở chỗ song phương ý chí như nhất. Dị vãng La Tang liền không thế nào nghe lời, tiên tử Nhu phải cẩn thận hầu hạ tài khả nắm chặt kỳ tâm, từng bước đem ý chí của mình thâu đưa qua, thẳng đến hoàn toàn nắm trong tay. Hiện tại không được. La Tang nổi điên lục thân bất nhận, bị thương nặng hơn lập tức quay trở lại, điên cuồng thôn vệ có khả năng thôn vệ tất cả mục tiêu, bao quát từng lấy chủ nhân tự cho mình là nàng. Nghiệp chướng, buông ra. Mỹ lệ mặt mũi tràn đầy thương hoàng, nhiều tiếng quát chói tai vô pháp ngăn cản, Tử Vi tiên tử ngoan hạ tâm lai. Bất quyết thi nguyên rủa lấy trọng pháp thuật hướng La Tang cổ mùa quanh kích. Chỉ cầu trước thoát khỏi trận này đột nhiên đã tới ác ngộng. Lớn huyền pháp đánh tan chi đầu, La Tang của một thân cây gãy đoạn, lại gặp một lần bị thương nặng. Cùng lúc đó, cung biểu thị liên tiếp không tuyệt Tử Vi tiên tử đột nhiên phun một ngụm máu tươi, cắn răng túng thân hình muốn chạy. Hướng chạy đi đâu a? Giống. Không trung dần hiện ra kim ô thống hạ sát thủ, sau có Tử Vi phản bội, lấy người tu tình cảm cân nhắc nói, lúc này La Tang của một bi phân đến mức tận cùng, hắn cường hãn cũng cho đến mức tận cùng phát huy. Bốn cổ khói nhẹ lên như diều gặp gió. Đuổi theo Tử Vi tiên tử thân hình, đem tứ chi gắt gao quấn, tùy theo xung quanh mấy trăm đạo bảng chi hung hăng đánh rơi. Điều điều như núi, từng đạo tuyệt sát. Xuất sinh, ngươi không thể như vậy. Sống chết trước mắt, Tử Vi tiên tử càng phát ra kinh hoàng. Huyền pháp đòn nghiêm trọng linh phụ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem từng đạo tuyệt chi đánh bay, hắn công kích càng là cường đại, La Tăng cổ một quay trở lại càng mạnh, đối công trong, Tử Vi tiên tử một đoạn chặn đau quặn bụng dưới, vẻ mặt chậm rãi tuyệt vọng. Vung. A. Thiên lý đại địa nhất tiểu tiệt mắc kẹt vào La Tang thân thể, còn lại đại bộ phận lúc này đang thừa nhận so với Tử Vi tiên tử sở thụ cuồng bạo thập bội công kích, vô số cành điên cuồng đánh loạn đả, vô số hỏa điệu vọt tới tự bạo. Một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần trầm trọng. Điên cuồng linh mà không phải là Tử Vi tiên, ngoại trừ không phải là vật còn sống. Thân mình của nó so với La Tang cổ một cường hắn hơn, lúc này dựa vào đại địa, mặc cho La Tang thế tiến công thế nào mãnh liệt, đồ sộ bất động. Hơn 1000 danh tu sĩ tiến nhập bản thể, nhập khẩu bị điên cuồng linh mà mắc kẹt tử, không đem khối này đáng môn cục gạch rời đi có lẽ phải bể. Rất khó thế nhưng bọn họ. Càng làm cho La Tang cổ một tức giận là, những người đó một mặt đem thân thể của mình trở thành công sự che chắn, một mặt lại cảo phá hư, bắt đầu hướng nội bộ sáp nhập. Giống. Không tiếng động hò hét, quỷ dị một màn tùy theo xuất hiện, nhiều lần công kích không có kết quả sau đó, hơn 10 cành nhào tới điên cuồng linh mà, bắt đầu đánh loại. Năm đó một đoạn nho nhỏ chạc, mọc rễ nảy mầm sau bức lui mấy nghìn người giữa không gian tu sĩ, hôm nay hơn 10 điều La Tang chi đi lại, muốn đem điên cuồng linh đại địa sinh sôi tăng dã. Biện pháp này thật giỏi cho thông. Trong ngũ hành một khắc thổ, điên cuồng linh mà rốt cuộc không phải chân chính điên cuồng linh khu, năm tháng rất dài từ lâu về thổ, chỉ cần hắn bản tính không thay đổi, dù cho so với tinh cương còn cứng rắn, La Tang một cũng có thể bằng vào sinh mạng lực lượng đem tăng dã, đơn giản chậm một chút thản nhiên nông thôn sinh hoạt. Đáng tiếc a, điên cuồng linh trên mặt đất còn có một loại đồ đạc, quỷ linh chi. Quỷ linh chi biến hóa chia ra thành thất phiến hắc mang, A Cổ Vương vào động thì mang đi ngũ khối, tại chỗ lưu lại hai khối ẩn dấu, trước cảnh điên cuồng đòn nghiêm trọng, lực mạnh nổ vang quỷ linh chi không dám lộ diện, làm chúng nó thử mọc dễ. Không xong. Hắc mang lóe ra như phụ cốt chi thư, thuận loại kéo dài chi một đường về phía trước, mình lướt qua, cổ mục cảnh cấp tốc héo rũ, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giống a. Giả như La Tang cổ mục là người, thả có biểu tình lời nói, chắc chắn khóc lớn một hồi hơn nữa. Bất đắc dĩ không có tuyệt đối bản lĩnh, La Tang cổ mục không thể làm gì khác hơn là dùng lao buồn hành, thiên chi chập chẩn tương hố quật, đồng thời thôi động ngàn vạn con hỏa điểu, thử xem có thể không đem những hắc mang đó chết cháy. Quỷ linh chi hữu khởi là dễ đối phó, năm đó lăn qua lăn lại thập tam lang đủ hơn 10 năm, hôm nay tại đây loại khắp nơi trên đất thần mục, khắp nơi sinh cơ chỗ, đã có biến hóa năng lực nó ngang dọc như thường, nếu không có lực lượng tuyệt đối không đủ, chỉ hội một ngụm nuốt La Tang. Ngoài ra đừng quên, điên cuồng linh mà còn huyền minh khí, mặc dù không thể giống như nữa trước như vậy đống mà thiên lý, nội bộ âm hàn nhưng khiến hỏa điệu bản năng né tránh, tương phản quỷ linh chi có thể tự do xuyên toa, như cá gặp nước. Thúy lục, hắc mang, hồng quang, huyền hàn khí, sinh cơ, tử ý. Loạn xáo. Vì sao không được? Hãm hại bên trong động, A Cổ Vương còn đang cãi lại, ngươi là Kim Ô, cổ mục trước không thêm chặt lại, rõ ràng là nhận ra, không được nữa thử xem tổng không sai, đừng bắt đầu liền triệt để buông tha a. Ai ngươi chờ một chút. Định ra kế hoạch thì, A Cổ Vương, thập tam lang dự không ngờ được vừa phát sinh những chuyện kia, chỉ có thể từ góc độ chiến đấu suy nghĩ. Nhìn thấy thực vật, bọn họ mới biết được La Tang cổ mục nhiều đáng sợ, A Cổ Vương tính tới tính lui luôn cảm thấy quỷ linh chi lực lượng không đủ, vẫn tự định giá có không có biện pháp khác. Thiên địa đồng bi, thập tam lang hóa thân nắng gắt, phát giác La Tang tự có thể tán thành, dị giới tu La tim đập thình thịch, kích động đến phát cuồng. Giết chết La Tang chăn nuôi quỷ linh chi, đổi lại tới một cái cường đại A Cổ Vương, loại kết quả này cố nhiên tuyệt vời, nhưng không thể cùng thu phục nó so sánh với. Một viên còn sống, vĩnh cửu, lấy không hết, dùng biểu thị không kiệt sinh cơ thương cố. Chơi ạ. Đã có dấu xuất hiện tình huống, thập tam lang ngay cả thử cũng không chịu thử một lần, A Cổ Vương không cách nào tưởng tượng, điều này cần nhiều đại nghị lực, nhiều ngoan tâm. Ba điểm nguyên nhân, ta thử không dậy nổi. Hơn nữa ta chưa có hoàn toàn buông tha, thời cơ chưa đến mà thôi. Kéo mệt mỏi thân thể đi tới động mà chỗ sâu, thập tam lang nhất khắc cũng không muốn làm trễ mãi, ý chỉ phía trước thét ra lệnh của tu. Thay phiên đảo, đào thông nghìn dặm đến cốt lõi nhất. Chương 1564, phúc họa tương y yệ. Đào. Cho phép là bởi vì không có đường lui, một đường hoài nghi tới điên cuồng mập mạp đi đầu hưởng ứng, trở mình tay lấy sổ kiện pháp khí hướng một bích phanh kích. Hắn còn như vậy, người khác càng không nói. Hơn trăm danh tình huống tốt hơn một chút tu sĩ đều độc thủ, các thủ lợi công cụ quy mô đốn tuổi, còn lại nắm chặt thời gian điều trị khí tức, chuẩn bị nhận ca. Đào lỗ là đại công trình, ở đây đã trở thành chiến trường, thậm chí hai vực chiến tranh thắng bại biểu thị then chốt, tất cả mọi người ý thức được hai điểm này, dù có thiên hơn cường hãn tu sĩ, thời gian nhưng nhu nắm chặt. Không chém không biết, nhất chém dọa cho giật mình, trước chỉ cảm thấy tuyệt chi hung mãnh hơn nữa gian nan, hôm nay mới biết được đây chẳng qua là mới đầu, cổ một loại trong chém nói thông u, độ khó để cao thập bội. Đương đương đương đương. Lực mang báo thủ chi niệm, bao hàm tức giận thiếu niên đem hết toàn lực, dội phong giết chỉ có thể thi triển 1/3 liền phải dừng lại. Đúa đã phế đi. Có người dùng thử đạo pháp, hiệu quả so với pháp khí bết bát hơn, trọng pháp thuật hành kích đổi lấy nổ vang thao thao, dáng dấp đẹp đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, này tinh vu thiên môn như ảo thuật tu sĩ thẳng thắn không có đất dụng võ, trừng mắt đờ ra. Lúc này động thủ tu sĩ, tu vi yếu nhất cũng là sinh tu, La Tang cổ mục bằng đứng bất động mặc cho công kích, trừ điên cuồng mập mạp chờ số ít mấy người tiến triển khá, dư giả gần như thúc thủ vô sách, La Tang quân đoàn đệ nhất trọng công cụ, được xưng so với chân linh mạnh hơn miết cấp bảo vật, do là cũng biết. Không được ca Thập Tam, có hay không biện pháp khác? Ngay cả chiếc ba thanh phi kiếm, Yến Sơn lão tổ không kịp yêu thương, biểu tình hiện lên khổ, nhìn đem lẳng lặng đặt ngang thẳng đại kiếm. Yến Sơn vẻ mặt khẽ nhúc nhích đưa ánh mắt nhìn về phía họ Âu Dương. Âu Dương Yến Vũ lắc đầu. Miễn cưỡng có khả năng cầm lên dùng, không có biện pháp giống như Thập Tam như vậy. Đáng tiếc bản tộc nhất thời khó khôi phục, nếu không, nhiều hơn nữa một đầu cũng đem khẳng quang. Nói chuyện là chủng tộc biến hóa nữ, biểu tình nhanh ác lại không thể làm gì. Nếu không chờ mọi người khôi phục, cùng nơi thử nhìn một chút có thể hay không lấy pháp lực thôi động. Yến Sơn nhưng nhớ thương thanh kiếm kia, không cần phải gấp gáp. Lắc đầu phủ quyết đề nghị, Thập Tam lang trấn an mọi người, bên ngoài loạn tới. Một chốc không sẽ có người tới. Nói xong xoay người, Thập Tam lang phân phó A Cổ Vương. Thả một con. Ách. A Cổ Vương cho phép cất cánh hát mang. Biến hóa quỷ linh chi phụ bích bắt đầu sinh trưởng. Có khả năng thấy rõ, quỷ linh chi đối với La Tang cổ một ăn mòn tốc độ so với bên ngoài chậm nhiều. Nhiều mặt mấy con. A Cổ Vương kiến nghị. Thời cơ không được. Phủ quyết sau đó ngũ chỉ thành công. Thập Tam lang đưa tay ở quỷ linh chi xung quanh đến nảy sinh một khối, cảm giác so với bình thường tình hình dễ dàng không ít. Xoay người đối với quần tu nói, lấy nó vì mũi tên, nhiễu quyển về phía trước. Ừ, thứ này quỷ rất, bàn lao tân khổ điểm, giám sát không nên bị nó len lén chạy mất. Ngươi, điên cuồng mập mạp giận dữ, nghĩ thầm lão phu lúc nào biến thành bàn lão, lúc này gầy rất nhiều có được hay không? Việc này qua đi, cái này phiến quỷ linh chi về bàn lao tất cả. A, vậy thì tốt, nhiều tạ tiên sinh. Tiên sinh yên tâm. Lão hủ lấy tính mệnh đảm bảo không xảy ra vấn đề. Giận dữ trong nháy mắt biến thành đại hỉ, điên cuồng mập mạp lời thề son sắt. Tiến lao công tác thống kê nhân số, tu vi, đem bảo vật phân phát thoáng cái. Những thứ này bọc hành lý vì kiếm tông đệ tử tất cả. Nội bộ đa số lợi khí, phẩm chất không kém, tinh tế luyện bảo là không còn kịp rồi, mọi người nắm chặt điểm lầm trận mới mài gươm, không hài lòng báo cũng quang. Đầu tay rơi bó lớn không gian giới, Thập Tam lang tiếp tục nói, La Tăng sẽ không chỉ có chút bản lĩnh này, phân ra một nhóm người. Do Tô lão bản xuất lĩnh phụ trách cảnh giới. Có nữa cái khác, Thỉnh Yến Vũ cô nương thống nhất chỉ huy. Được. Tô lão bản. Âu Dương Yến Vũ thẳng thắn đồng ý. Nàng điên cuồng mập mạp hướng họ Âu Dương bên kia nhìn, nghĩ thầm họ Tô lão thực lực phi phàm lại cùng Thập Tam thân cận, phụ trách nhất phương cũng thì thôi, cái nha đầu kia lai lịch gì, chẳng lẽ là tình nhân? Xem vẻ mặt không giống nha. Nghĩ như vậy, biểu tình ánh mắt khó tránh khỏi bất thiện, vừa mới Âu Dương Yến Vũ hướng hắn nhìn qua, ánh mắt gặp nhau. Điên cuồng mập mạp không sao nói rõ được mí mắt kinh hoàng, trong lòng đốn hắn sóng to. Ông trời của ta, Kim Ô gắn bó làm bạn, bản tính ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta rõ ràng hơn, La Tăng cũng không dựa vào cướp đoạt mà sống. Rốt cục có không rảnh, Thập Tam Lang tìm khối địa phương ngồi xuống chủ động hướng A Cổ Vương giải thích, hạo dương chiếu khắp, vì thế giới cung cấp quang cùng nhiệt, để cao sinh mệnh dưỡng dục và linh, La Tăng thần mục làm sao sinh ra ta hiểu được, nhưng ta biết nó sinh ra so đối với thế giới chỉ mới có lợi, mà không phải phá hủy. Không nói La Tăng, đó là phổ thông mục linh. Người nào không biết củng cố đại địa mới có thể làm cho mình có loại, như thế nào làm mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Phản chi nếu như nó là lời nói. Kim Ô thân là chú dương thần điểu, làm sao sẽ tuyển trạch loại này. Ngôn ngữ ngừng lại, Thập Tam lang ngón tay tứ phương, hèn mọn nói rằng, đoạt tấn vạn vật sinh cơ, không tiếc hủy diệt thế giới cho mình sử dụng tà vật làm bạn. A Cổ Vương lấy làm kinh hãi, hỏi, nó không phải là La Tang? Dạ, cũng không phải. Thập Tam lang tiện tay đến nảy sinh một vụ gỗ, thôi động chân hỏa đem đốt thành cho bụi, trong miệng nói rằng, La Tăng cổ mục bị quản chế lâu ngày, loại đang mầm đã không hồng, không phải là trải qua chân hỏa một lần nữa rèn luyện, tẩy đi hồn trong lệ khí không thể. Vô Kim Ô, La Tăng không phục, đơn giản nói lễ mang đến thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, để điều khiển viên này chẳng biết vì sao mà đến La Tăng mục, La Tăng tu sĩ trăm phương nghìn kế tìm biện pháp, cuối cùng chẳng biết dùng thủ đoạn gì đem biến thành một viên làm một mình biểu thị muốn cướp đoạt vạn linh tính tính mệnh tà mục. Thập Tam Lang nói rằng, lúc tới có thể thấy được La Tăng có người tọa chấn, không đem nàng giải quyết hết. Hoặc đem hắn ở lại cổ mục bên trong dấu vết thanh trừ hết, sự tình không có khả năng thành công. A Cổ Vương gật đầu nhét vào một khối linh chi, nguyên lành nói rằng, nàng bên ngoài. Thập Tam Lang xua tay nói rằng, vào được, ta cảm giác được. A Cổ Vương không sao nói rõ được, tiến đến. La Tang cổ mục không phải là hóa cảnh cũng không phải pháp thuật cái chán, không có khả năng bằng vào đạo pháp che giấu trốn vào, yểu điệu nữ tu cố nhiên cường đại, nhưng nàng là huyết nhục chi khu. Vô luận như thế nào không thể đem thân thể của chính mình thay đổi không có a. Nàng muốn đi vào La Tang chỉ có hai loại khả năng, nhất là giống như Thập Tam Lang như vậy chính mình biến thân linh thể, lại chính là nguyên thần xuất hiếu. Lập tức loại này hỗn loạn tình hình. Chân linh cũng không dám đơn giản xuất hiếu, về phần biến thân. Cái loại này cơ duyên cũng không phải là rau cải trắng. Không có đoán sai, nàng hẳn là bị La Tang phản phệ, nuốt nhục thân, nguyên thần làm nô. Biết A Cổ Vương không rõ, Thập Tam Lang giải thích. Vậy thì tốt, làm sao ngươi biết? A Cổ Vương tinh thần hơi bị rung lên. Ta có thể cảm ứng được Kim Ô khí tức biến hóa. mặt khác đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tương phản không xong cực độ. Thập Tam Lang hồi đáp. Vì sao? Phát giác Thập Tam Lang thần sắc nghiêm trọng, A Cổ Vương không hiểu ra sao. La Tang Cổ Mộc cũng không có giết nàng. Ta đoán chừng là nàng trước đó ở lại chuẩn bị ở sau, Cổ Mộc muốn giết cũng giết không được. Hiện ở quan hệ giữa bọn họ chút giống như pháp bảo cùng khí linh, do đó lạc quan nhất phòng trường, thu phục La Tang độ khó gia tăng thật lớn. Xấu nhất mà. Nàng nhân họa đắc phúc. Có thể như thường điều động La Tang lực, đem chúng ta toàn bộ giết sạch. A. A a. Sau khi kinh hô còn là kinh hô, bốn phương tám hướng nặng nề hỏa ảnh, vô số thiếu sĩ cụt chân quá mức ngay cả thân thể cũng không hoàn chỉnh hỏa điệu tự một bích chui ra, hướng nhìn thấy tất cả phát động đột nhiên công. Nghiệp trướng. Tạp mau xuất sinh. Thập Tam ta chưa nói ngươi. Ngươi bị cảnh giới biểu thị trách, Âu Dương Yến Vũ trước thanh hát, Tô Đại Lao bản theo sát phía sau, khi dễ những hỏa điệu đó thực lực không mạnh, Thập Tam điều thân ảnh toàn bộ giải tán. Lực mạnh đánh giết. Những người còn lại cũng đều hành động, đều thi pháp phản công. Chiến đấu tới đột nhiên, thật đánh nhau. Tình huống cũng không tệ lắm. Hỏa điểu là La Tang bản thân béo gọt luyện được đồ đạc. Ngay cả nửa thành cũng không tính, ngay cả không để ý sinh tử tự bạo, uy lực cũng có giới hạn. Ở đây tu ra mỗi người cường hãn, trước sở thụ trùng kích chủ yếu đối với tinh thần, thực lực cũng không quá lớn ảnh hưởng, không có cảnh lực mạnh quật dưới tình huống đối phó những thứ này hỏa điểu, thành thạo. Lại thêm có ý ở phía sau. Rất nhanh có người phát hiện, nếu có thể cản ở hỏa điểu tự bạo trước đem giết hết. Thông thường sẽ đối với thần hồn bổ dưỡng tinh nguyên lực thả ra, đúng lúc hấp thu, đối với khôi phục có lợi thật lớn. Thì sợ gì? Nghiệp trướng, tặng lễ đến sao? Tiện tay đem nhào tới bên người mấy con hỏa điểu mau giết hết, A Cổ Vương cười mắng, hốt lưu ý đến một chuyện, vẻ mặt đại biến. Nguy rồi. Nguy rồi, nhanh lên một chút đảo. Thập Tam Lang đã ngồi không yên, đứng dậy chuẩn bị hành động. Xoay tròn trong, La Tang Cổ Mộc lấy tốc độ thấy được thu nhỏ lại, dẫn phát nặng nề thay đổi. Trực tiếp nhất ảnh hưởng có hai điều, đầu tiên mọi người thân ở khối này không gian cấp tốc nhỏ đi, nguyên bản chống trải không gian rất nhanh làm cho chen trúc, sau đó hỏa điệu dày đặc trình độ gia tăng thật lớn, đi sau triển đến trọng điệp vô số, tự bạo uy lực càng ngày càng mạnh, phản chi người tu chen trúc khó tránh khỏi cố kỵ nhiều hơn, đại uy lực pháp thuật khó mà thi triển, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm áp dụng thủ thế. Hỏa điểu rõ ràng đã không khống chế được, còn ngươi ở nơi này, chúng nó làm sao dám đến? Chỉ có thể nói do nữ nhân kia bị thôn phệ sau bị La Tang tán thành, đang trở thành hắn một bộ phận. Nàng là người tu, có khi là biện pháp thôi động tàn linh, hơn nữa ta nghĩ, cái này luyện chế kim ô chủ ý làm được chính là nàng nghĩ ra được, sớm có chuẩn bị ở sau. Lạnh giọng đáp lại, Thập Tam Lang không để ý đến những hỏa điểu đó, cũng không cần thiết để ý tới, trực tiếp đi tìm Trình trưởng lão. Hầu như nói công phu, trước đây đào ra không gian nhỏ phân nửa. Từ nay về sau mặc cho mọi người cố gắng như thế nào, nhiều lắm ổn định hiện hữu cục diện, khó khăn tiến thêm một bước. Người nào đều hiểu, mọi người không có khả năng dựa theo như vậy cường độ một mực làm, lực kia thì, tử kỳ buông xuống. Thập Tam, chuẩn bị gì thủ đoạn, có thể không sớm phát động. Điên cuồng mập mạp lại kêu la om sòm. La Tang cố tình, nhìn thấy nó trước, chuyện gì cũng đừng nghĩ. Thập Tam lang như đinh đóng cột đáp lại. Lớn như vậy thụ, cái gì tâm chạy khắp nơi làm sao bây giờ. Điên cuồng mập mạp còn đang hô to, khiến không ít người kỳ quái. Vị này đại lao nội tâm tính chất thoạt nhìn không trách dạng, làm sao là có thể tu luyện tới trình độ như vậy? Sẽ không chạy. Làm sao ngươi biết? Chớ ồn ào. Nhỏ đi có biến tiểu nhân chỗ tốt, u đọc sách, vê đút hổ cản sủ con, ít nhất. Không cần đào sâu như vậy. Một mặt ngăn cản mập mạp nhiễu loạn quân tâm, một mặt mình thoải mái, Tô lão bản vi nhân môn bâng hơi, mọi người yên tâm, có điên cuồng linh mà tạm, chúng ta đợi mảnh đất này phương liền không thành vấn đề, chen không chết. Lời này không bằng không nói, không sai mọi người sẽ không bị chết tử. Nhưng mà hội mệnh chết, chết cháy, hoặc nhân người một nhà ngộ thương mà chết. Ngoài ra còn nhất mấu chốt nhất một cái, quỷ linh chi sợ hỏa. Khắp nơi trên đất hỏa hải, quỷ linh chi muốn công tác, do đó không thể hoàn toàn phong bế, không ngừng bị thương tổn, chết lao xuống, đào lỗ độ khó lại tăng nhất trọng. Bản vương dùng ít sức, không cần lo lắng ăn bạo đỗ tử. Tình thế xấu đến không thể lại xấu, A Cổ Vương khổ trong mua vui, xoay người len lén đi hỏi Thập Tam. Nữ nhân kia đâu, tại sao không lộ diện? Nàng dám. Thập Tam lang kiêu ngạo đáp lại. Một mặt len lén ngoắc gọi Trình trưởng lão đến bên người. Khanh khách, khẩu khí thật là lớn. Tứ diện đều là thanh âm, hơi lộ ra khàn khàn, ban đầu nghe giống như trêu chọc càng giống như vui đùa nói, nội bộ hoán độc, phẫn nộ, không cam lòng, thê lương, thậm chí có chứa một tia dâm tà. Tiểu con nhân, bổn tọa tại sao không dám? Chương 1565, La Tang lực mạnh tiên tử hùng hồn. Thanh mặt mũi quỳnh, ngọc vẻ mặt đoan trang, vô luận người nào thấy cũng phải thừa nhận đây là một không thể soi mói mặt của, nhưng cặp mắt kia, hỏa nhãn xích hồng, nhảy lên như ám vực cây đèn, nồng đậm tà ý đập vào mặt, rõ ràng xung quanh nhân hỏa diễm cùng đạo pháp huyền quang hơn hẳn ban ngày quang, cho người cảm giác nhưng tự u minh nhìn dằm bên trong quỷ trúc. Không nói rõ, khó giải thích, ánh mắt bị đoạn, nghìn vạn lần hỏa điểu người người chỉ nhìn nhất ngọn đèn, tâm thần khó mà bên cạnh nhìn. Chút bất chi bất giác, rất nhiều tu sĩ dừng lại động tác trong tay, đều tự nhìn mình chằm chằm đến cái kia điểu, si mê như linh hồn xuất khiếu. Linh thức chiếu hình, mạnh như vậy. La Vạch Trần, cũng là cảnh cáo, điên cuồng mập mạp gầm nhẹ hướng tỉnh đại bộ phận người, nhưng có không ít chìm đắm trong tự mình nghĩ giống đi ra ngoài thiên địa bên trong vô pháp giải thoát. Vì vậy rất tự nhiên, quần tu sát thương lực giảm đi, mở rộng không gian tốc độ chợt rơi chậm lại, rất nhanh cảm thụ được chen chúc. Chỉ chen chúc coi là cái gì, từ lúc chính mình mỹ nhân mặt mũi, hỏa điệu buồn nguyên đột nhiên mà không liệt thế tiến công rồi đột nhiên cuồng bạo, thôn phệ từng cái rơi vào ngốc ngạc thân ảnh của, đem tê thành toái phiến, đốt thành cho tẫn. Đáng giá nhắc tới chính là, từ đầu đến cuối này bị diệt tu sĩ đều không làm ra phản ứng, mắt thấy, có lẽ cảm thụ được mình bị một chút thôn phệ, biểu tình vẫn như cũ si mê nhớ nhung. Thanh tỉnh thì như thế nào mà? Đại lao tương trợ chỉ ở nhất thời, sau khi tỉnh lại nhưng bị quỷ trúc vây quanh. Rất nhanh có người một lần nữa rơi vào si mê, đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Như vậy ngoài suy xét cùng chờ chết không giống, tuyệt vọng khí tức rất nhanh ở bảy tu sĩ bên trong sinh sôi. Bị nhiễm xung quanh, chuyển hướng bốn phương tám hướng, mỗi người. Đây là đại kinh khủng. Giống. Hoạch cảnh cáo sau trọng sinh, nặng nghề sát cơ đã trước mắt, một người tu sĩ gào thét lớn, bản năng muốn từ hỏa điệu đàn bên trong lao ra, cưng khởi bước lại bị đoạt đi tâm trí, huyền quang phai màu đạo pháp dừng lại, bị ngọn lửa thôn phệ. Mộng đẹp, ác mộng, mộng đẹp. Hai ba lần thay thế, một cái chính mình thiên niên trí tuệ sinh mệnh đi tới chung kết. Giết hắn sau đó, người mặt hỏa điệu càng phát ra xinh đẹp, điều trong tiếng cười đánh về phía sau mục tiêu. Liên hồ, luyến tiết hồ. Sư huynh, tỉnh lại. Phi thăng tu sĩ cũng có đồng môn, một gã thân hình gầy yếu, dáng dấp như thiếu niên tu sĩ thê lương hô to, một mặt điên cuồng thi pháp vì mình, cũng vì thân biên sư huynh phát sát hỏa điệu. Vô ích. Hỏa điệu vô tận, sư huynh say mê, thiếu niên bản thân còn nhu dễ rủa mới có thể bảo trì tâm trí, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sư huynh đi bước một bị ngọn lửa bao trùm, hóa thành cho tàn. A. Thế gian rất nhiều nguy hiểm tuyệt vọng, nguy hiểm nhất chớ quá lại không biết nguy hiểm, nhất tuyệt vọng chớ quá lại chính mắt thấy nhưng bất lực, bi phẫn trong thiếu niên khó khăn phòng thủ thanh minh. Không rõ cảm giác không ngừng nặng thêm, thong thả mà ổn định mà tầm ăn lên linh đài. Không làm sao hơn, thiếu niên cuối cùng tuyển trạch tự bạo. Hùng hồn cũng có, ngu muội càng nhiều. Không gian hữu hạn, tự bạo uy lực khổng lồ khó tránh khỏi tổn thương cùng đồng liêu, xung quanh quần tu bằng thêm áp lực thả vô phòng bị, tổn thương mắc chí mạng giả tăng nhiều, về phần này bị hắn giết chết điệu. Chúng nó nhưng mà chịu tải chiếu hình điệu mà thôi, còn nhiều mà. Tử thần biểu thị vô hạn phim âm bản. Nếu không như vậy, tên tiểu tử này không sai. Con người hán tử kia khá tốt. Tiểu quan nhân nhìn kỹ, bổn tọa cái này giải quyết hắn. Nói là làm. Thanh đan hỏa điệu đột nhiên chuyển hướng, qua đường không bị thương ven đường không để ý tới tu sĩ thế nào, thẳng đến cái đó bị điểm tên trắng hán. Tìm ta. Đến. Vượt qua tử quan tu sĩ rốt cuộc khác nhau, nghe nói xem tính được, trắng hán ký kinh sợ thả hỉ. Tay cầm huyền pháp đi nhanh đón nhận, trực tiếp sát nhập bầy chim. Thủ hộ. Không ít tu sĩ lúc này kêu to, trên thực tế căn bản không cần phải, từ lúc hỏa điệu chuyển hướng thời khắc đó nổi lên, xung quanh liền có vô số thân ảnh xung ngang, đều rút tay lại, thi pháp gấp rút tiếp viện. Chỉ người sát nhân, quân tâm nhất định tan vỡ, mặc kệ nữ tử có hay không dùng kế, dùng cái gì kế, cũng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, đồng thời không ít người tâm lý ý thức được, người nhiều như vậy mặt hỏa điệu tập trung một chỗ, uy lực cố nhiên tăng lớn rất nhiều. Cũng là điên cuồng linh tu sĩ đối phó của nàng cơ hội tốt nhất. Không cho bỏ qua cơ hội, bị điểm danh quan sát thập tam lang, A Cổ Vương chờ cũng không có xuất thủ, nhìn chằm chằm tên kia tráng hán nhất cử nhất động. Hiện tại tình hình như thế, công cùng phòng đều muốn đạt đến mức tận cùng, tinh khiết lấy đạo pháp mà nói, tráng hán chỗ ở phiến tiểu không gian nhỏ đã dĩ nhiên lại báo hòa, lại gia nhập thần thông không nhiều lắm khác biệt, còn có thể tạo thành nội thương. Giống. Trong tầm mắt, đạt được quần tu trợ giúp họ yến tráng hán khí thế tăng mạnh, huyền pháp xuất kích giết chóc thao thao. Sinh sôi ở trong biển lửa chuyến này sinh một con đường.